Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 901. Đã lâu không gặp. Hắn trở về rồi. Ngăn ngắn bốn chữ, nhưng như cửu thiên như tiếng sấm ở Lưu Hiểu Lệ cùng Lâm Ngữ Hy trong đầu vang vọng. Hai người tại chỗ trinh ở tại chỗ có chút không phản ứng kịp rồi. Đây là ý gì? Từ Khuyết 6 năm nhiều trước rõ ràng đã chết rồi à? Bây giờ nói hắn trở về. Người chết còn có thể trở về. Yêu các ngươi làm cái gì vậy, tất yếu sợ đến như vậy sao? Hoàng Thành thấy hai người như vậy phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói. Yên tâm đi, Từ Khuyết hiện tại tuy rằng thân phận phi phàm, nhưng chuyện năm đó hắn cũng sớm thả xuống, ta có thể thấy. Hắn là thật sự lười với các ngươi tính toán, chỉ là ta ít nhiều gì vẫn có chút không vừa mắt, đặc biệt ngươi Lưu Hiểu Lệ, sau đó tốt nhất vẫn là đừng nói Từ Khuyết nói xấu, bằng không sau đó truyền hình khối này trợ các ngươi sợ là khó gặm rơi xuống. Nói xong, Hoàng Thành cất bước liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Lâm Ngữ Hy nhưng đột nhiên gọi hắn lại, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Hoàng Tổng. Ngài vừa vặn mà nói là có ý gì? Ngài gặp Từ Khuyết. Đúng rồi, vừa vặn còn với hắn ngồi đồng nhất bộ xe tới được. Hơn nữa rất đúng dịp, ngày hôm nay bọn họ trung học đồng học tụ hội, vừa vặn cũng ở nhà này khách sạn. Hoàng Thành gật gật đầu. Lạch cạch. Trong nháy mắt, Lưu Hiểu Lệ chén rượu đột nhiên từ trong tay lướt xuống. À! Nàng không khỏi rít gào một tiếng, càng là mình bị mình sợ hết hồn, lập tức ánh mắt lại dán mắt vào Hoàng Thành căm tức nói. Hoàng Thành ngươi có phải là điên rồi, cầm chuyện như vậy hù dọa chúng ta thú vị sao? Hù dọa các ngươi. Hoàng Thành có chút bối rối. Lão tử lòng tốt nhắc nhở các ngươi, làm sao liền thành hù dọa các ngươi? Chẳng lẽ Từ Khuyết tên kia thân phận so với ta tưởng tượng cường hãn hơn? Hừ, Ngữ Hy, đừng để ý tới hắn, ngươi vẫn đúng là tin chuyện hoang đường của hắn sao? Từ Khuyết 6 năm nhiều trước đã sớm chết, ngươi còn thân hơn mắt ở bệnh viện gặp hắn di thể đây. Lưu Hiểu Lệ mạnh mẽ chừng Hoàng Thành một chút, cho rằng hắn là ở trò đùa dai, lôi kéo Lâm Ngữ Hy liền muốn đi. Có thể lúc này, nhưng là đến phiên Hoàng Thành bị dọa sợ. Lưu Hiểu Lệ lời này để Hoàng Thành cả người suýt chút nữa hai chân run lên, suýt nữa co quắp ngồi ở địa. Chờ đã. Hắn lúc này hô lên thanh âm tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói. Lưu Hiểu Lệ, ngươi. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Từ Khuyết 6 năm nhiều trước sẽ chết. Lưu Hiểu Lệ trực tiếp lườm một cái. Phí lời, lẽ nào ngươi không biết việc này sao? Chúng ta ngày hôm nay không nhàn công phu cùng ngươi ở này mò mẫm. Nắm thảo, ta con mẹ nó thật không biết à. Không đúng, ngươi là ở gạt ta ngày hôm nay rõ ràng với hắn ngồi cùng chiếc xe đến, ta còn thân hơn mắt thấy hắn cùng Thái Đạo, đúng rồi Thái Đạo. Hoàng Thành nguyên bản còn có chút thất kinh, nhưng lúc này lại đột nhiên phản ứng lại. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Từ Khuyết khả năng chết, này Thái Đạo luôn không khả năng chết chứ. Chẳng lẽ Thái Đạo còn có thể làm cây ruột đi ra hù dọa người? Đùa gì thế? Suýt chút nữa liền bị nữ nhân này cho chọc rồi. Lúc này, Hoàng Thành cười gằn lên. Lưu Hiểu Lệ, ngươi muốn bệnh cố sự cũng bệnh hợp lý một điểm được không? Thái Đằng Tân Đạo diễn ngươi biết chứ? Hắn cùng Từ Khuyết là trung học đồng học, vừa nãy chính là hắn tiếp Từ Khuyết đến, ta còn ngồi xe của hắn, hiện tại bọn họ ngay khi quán rượu này trong phòng ăn cơm, không tin chúng ta cùng nhau đi nhìn. Thái Đạo, Lưu Hiểu Lệ nhất thời cả kinh. Hiện tại Hoa Hạ nổi danh lớn đạo diễn bên trong Thái Đằng Tân tuyệt đối là một người trong đó, trên căn bản muốn tiến quân truyền hình vòng. Hoặc là quan tâm Hoa Hạ điện ảnh, có người nào không biết Thái Đạo tên gọi. Thế nhưng Thái Đạo cùng Từ Khuyết là trung học đồng học. chờ Đắc Thái Đạo năm ngoái lấy đầu tư nhân thân phân tuyên bố này bộ phim. Đột nhiên, Lưu Hiểu Lệ phản ứng lại. Năm ngoái này bộ náo động toàn cầu điện ảnh đạo diễn cùng biên kịch tên, không phải là Từ Khuyết sao? Chẳng lẽ không phải Va tên, mà là Hoàng Thành, ngươi xác định ngươi thấy chính là Từ Khuyết. Lưu Hiểu Lệ không khỏi sắc mặt ngưng lại, nhìn Hoàng Thành hỏi. Phí lời, ta rất sao còn với hắn ở trên xe hàn huyên một đống trung học giờ sự tình đây, không tin chúng ta hiện tại liền quá đi tìm bọn họ à? Hoàng Thành một mặt không kiên nhẫn nói, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, này tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Hiểu Lệ nghiêm túc như vậy. Còn bên cạnh Lâm Ngữ Hy, từ lâu mặt mất máu sắc, khó có thể tin, một câu nói đều không nói ra được. Lúc này, Lưu Hiểu Lệ cũng có chút ngồi không yên, nhìn về phía Lâm Ngữ Hy nói. Ngữ Hy, ngươi xác định năm đó thật sự nhìn thấy Từ Khuyết tạ thế. Lâm Ngữ Hy cứng ngắc gật gật đầu, nàng chính xác 100% khẳng định Từ Khuyết năm đó là thật sự chết rồi. Lưu Hiểu Lệ sắc mặt nghiêm túc lên, mở miệng nói. Hoàng Thành, ngươi nhìn thấy rồi. Chúng ta không cần thiết lừa ngươi, Từ Khuyết là thật sự chết rồi. Ngữ Hy là Từ Khuyết bạn gái trước, năm đó thời điểm năm thứ nhất đại học, bọn họ hai cái nháo mâu thuẫn chia tay. Từ Khuyết chạy về trường học trên đường, bất ngờ ra tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong. Ngữ Hy ở bệnh viện tận mắt hắn di thể đưa vào nhà xác. Chuyện này, Hoàng Thành vào lúc này mới ngẩn ra, lập tức hồ nghi nói. Không thể, nếu như là tai nạn xe cộ, khẳng định có tin tức đi ra đi. Làm sao chúng ta nhiều như vậy đồng học, chứ ngươi ra bên ngoài, không một cách nghe nói việc này. Bởi vì, lúc này, Lâm Ngữ Hy đột nhiên mở miệng, âm thanh càng trở nên hơi khàn khàn, con ngươi đỏ chót, nhẹ giọng nói. Bởi vì này không phải một hồi bất ngờ, có người có ý định giết hắn, sau đó tất cả chân tướng đều bị che giấu rồi. Cái gì? Lưu Hiểu Lệ nhất thời cả kinh, hiển nhiên nàng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hoàng Thành nhưng triệt để mơ hồ, chuyện này làm sao trò chuyện, thật cầm Từ Khuyết cho tán gấu chết rồi. Khe nằm, nhân ra rõ ràng còn khỏe mạnh nha. Hoàng Tổng, mời ngài nói cho ta, ngài có phải là thật hay không tận mắt thấy hắn? Lúc này, Lâm Ngữ Hy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Thành, run giọng hỏi. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều cho rằng nàng đã sớm đem Từ Khuyết quên đến không còn một mống. Nhưng là nàng cũng không có, không phải là bởi vì nàng còn yêu tha thiết Từ Khuyết, mà là bởi vì qua nhiều năm như vậy, nội tâm vẫn ở tự trách, vẫn luôn cầm Từ Khuyết nguyên nhân cái chết thêm cõng ở trên người chính mình. Nhưng hiện tại, nàng càng nghe được cái này khó có thể tin tức, Từ Khuyết dĩ nhiên lại trở về rồi. Cái cảm giác này, không để cho nàng biết làm sao đi hình dung, cảm thấy không chân thực, cảm thấy như phụ thích nặng, nhưng càng thấy sợ hãi. Bởi vì nàng vô cùng khẳng định Từ Khuyết năm đó thật sự chết rồi, này máu tanh hình ảnh, nàng đến nay còn rõ ràng trước mắt. Đừng nói, ta mang bọn ngươi đi gặp hắn liền biết rồi. Nếu như các ngươi nói chính là thật sự, vậy hắn năm đó khả năng cũng chưa chết. Hoàng Thành vào lúc này cũng có thể thấy, Lâm Ngữ Hy cùng Lưu Hiểu Lệ không giống ở lừa hắn. Như vậy cũng chỉ có một độ khả thi, Từ Khuyết năm đó không chết, mà là tìm cách địa phương dưỡng thương đến nay mới khôi phục đi ra. Đi, vậy thì đi xem. Ngữ Hy, ngươi chớ sốt sắng, có thể ngươi năm đó thật sự nhìn lầm cơ chứ? Lưu Hiểu Lệ cũng gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Ngữ Hy nói rằng. Lâm Ngữ Hy cũng có chút hoài nghi, lẽ nào hắn năm đó thật sự không chết? Hay hoặc là bị đâm chết người cũng không phải hắn? Hãy cùng phim truyền hình như thế, Lý Miêu đổi thái tử. Hắn chỉ là giả chết. Ở các loại nghi hoặc bên trong, Lâm Ngữ Hy cả người như thất thần chán nản, tùy ý Lưu Hiểu Lệ nắm cùng Hoàng Thành cùng rời đi phòng khách, hướng về bên cạnh đường nối phòng khách khu mà đi. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên cùng Lão Thái ở trong phòng khách uống không ít. Thời gian qua đi nhiều năm không gặp bạn học cũ, kỳ thực đã rất xa lạ. Mọi người chính là tụ tập tới tâm sự năm đó trung học sự tình. Có thể Tử Khuyết thực sự rất khó nhớ lại xa xưa như vậy chuyện, ở tu tiên giới vượt qua đến mấy năm, càng là ảo cảnh bên trong vượt qua mấy chục năm, nơi nào còn nhớ trung học những kia nhỏ vụn việc đây. Liền, rượu quá ba tuần sau, Tử Khuyết liền đứng dậy cáo từ. Hắn quyết định đi phòng khách đi dạo một vòng, nếu như Lâm Ngữ Hy ở đây, vậy thì không thể tốt hơn. Vừa vặn nhờ vào đó hỏi rõ ràng năm đó đến tột cùng phát sinh cái nào hắn không biết sự tình. Thuận tiện cũng phải hỏi một chút, có biết hay không muội muội của hắn tâm tích. Lúc trước hắn để Lão Thái hỗ trợ tìm, có thể Lão Thái một chút tin tức đều không thể hỏi thăm được, nhưng trên căn bản có thể xác định muội muội của hắn căn bản không ở quốc nội. Lão Tử, ngươi thật muốn đi à? Lão Thái thấy Tử Khuyết đứng dậy cáo từ, không khỏi cười khổ nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tử Khuyết này vừa đi, sợ là sẽ phải bị người cầm năm đó bị quăng sự tình đến cười nhạo. Không cái gì, các ngươi tiếp tục uống đi. Lão Thái, đừng quên ta bàn giao chuyện của ngươi, làm thỏa đáng trước tiên điện thoại liên hệ ta. Tử Khuyết cười cợt, nhắc nhở Lão Thái bao xuống Thái Sơn sự tình. Yên tâm đi. Ta đến trước cũng đã giao cho xuống, hai ngày nay liền có thể làm thỏa đáng. Ngươi cũng chớ vội đi à. Chờ một lúc bên kia quyết định tới tìm ta, ta cùng ngươi cùng đi. Lão Thái nói rằng. Không được, ta còn có việc đây, hai ngày nữa lại tìm ngươi. Tử Khuyết khoát tay áo một cái, xoay người rời đi. Kẹp kẹp. Hắn kéo dài phòng khách cửa phòng cất bước đi ra. Nhưng là ở cứng bước ra cửa trong nháy mắt, Tử Khuyết không khỏi một trận. Đi ra bên trong, Hoàng Thành cùng Lưu Hiểu Lệ cùng với Lâm Ngữ Hy gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời, bốn phía không khí phảng phất đọng lại, thời gian giống như bất động, chỉ còn dư lại mấy đôi con mắt, lộ ra tràn đầy kinh hãi cùng chấn động. Hả? Tử Khuyết có chút kinh ngạc, cùng Lâm Ngữ Hy bốn mắt nhìn nhau. Ngày xưa từng hình ảnh nhớ lại tựa hồ tái hiện. Nhưng hết thảy đều từ lâu trở thành chuyện cũ, xem qua Vân Yên. Tử Khuyết đã sớm thả xuống, hắn bây giờ duy nhất để ý chính là này ba chuyện. Tiếp dẫn Khương Hồng Nhan tìm tới Từ Phỉ Phỉ, cùng với điều tra năm đó nguyên nhân cái chết chân tướng. Còn lại đều không còn quan trọng nữa. Hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ôn hòa. Nhưng càng nhiều lộ ra một loại lãnh đạm cùng xa lạ. Hắn là tu tiên giới Quát Tháo Phong Vân, người người sợ hãi đại ma vương Tử Khuyết. Mà nàng trung quy chỉ là một người phàm tục. Dù cho đã từng có một đoạn ngắn ngủi nhớ lại, nhưng hiện tại, nàng đã không cách nào chấn động tới Tử Khuyết trong lòng bất luận rung động gì. Mà lúc này, Lâm Ngữ Hy nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hổ thẹn, khiếp sợ, sợ hãi, ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng không cách nào hình dung đây là một loại ra sao tâm tình. Nhưng thân thể nhưng có tối trực quan cùng chân thực phản ứng chính là ướt. Viền mắt triệt để ướt át rồi. Thời khắc này, nàng lại có một loại muốn xông tới ôm ập Tử Khuyết kích động, bởi vì nhiều năm qua tự trách. Vào đúng lúc này tựa hồ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Tử Khuyết nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm đồng học, đã lâu không gặp. Ngữ khí chi bình tĩnh, dường như hắn giờ khắc này tâm cảnh, lãnh đạm mà lại tràn ngập xa lạ khoảng cách. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 902. Chuyện cũ chân tướng. Lâm đồng học. Nghe này lâu không gặp âm thanh, Lâm Ngữ Hy hơi choáng váng. Mơ thanh tuy rằng vẫn là không có thay đổi gì, có thể nàng cũng đã cảm giác được. Lâm đồng học. Ba chữ, không chỉ có mang ý nghĩa xưng hô thay đổi, liền ngữ khí cũng thay đổi. Hắn không phải nguyên lai hắn. Thời khắc này, Lâm Ngữ Hy mới có chút tỉnh táo lại, từ các loại phức tạp trong suy nghĩ hút ra mà ra trở nên bình tĩnh. Những năm này ở bên ngoài phấn đấu rèn luyện, khiến nàng thành thục rất nhiều ứng đối tình huống như thế. Nàng nắm giữ cực cường khống chế lực, trong nháy mắt liền khôi phục lại yên lặng. Từ đồng học, đã lâu không gặp. Nàng nhìn Từ Khuyết, gật gật đầu, lễ phép về trả lời một câu. Chỉ là các loại tâm tình rất phức tạp hút ra sau, nàng trong lòng vẫn là còn lại một cái to lớn nghi hoặc, tại sao Từ Khuyết còn có thể sống lại. Năm đó này sân tai nạn xe cổ đến tột cùng còn ẩn giấu cái gì? Từ Khuyết. Lúc này, Lưu Hiểu Lệ kinh ngạc thốt lên tiếng, ngạc nhiên nhìn Từ Khuyết hỏi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao? Đúng, ta chết rồi. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, hời hợt gật gật đầu tiếp tục nói. Thế nhưng ta lại sống lại. Chết rồi lại sống lại. Lưu Hiểu Lệ cùng Lâm Ngữ Hy nghe vậy, như trước ngạc nhiên. Hoàng Thành đột nhiên cười to. Ha ha, ta đã nói rồi, Từ Khuyết tiểu tử này so với ai khác đều cơ linh, nào có dễ dàng chết như vậy. Cũng khó trách tiểu tử ngươi biến mất nhiều năm như vậy, khẳng định không dễ dàng đâu. Đúng đấy. Nói đến cũng rất không dễ dàng, suýt chút nữa cũng không có cách nào trở về. Từ Khuyết gật gật đầu. Mấy năm qua ở tu tiên giới tuy rằng thuận buồm xuôi gió, nhưng nguy hiểm vẫn có, đặc biệt lần này trở về địa cầu cũng xác thực không dễ dàng. Nhưng ở Hoàng Thành chờ người nghe tới, lời này rồi lại là một cách khác ý tứ. Bọn họ cho rằng Từ Khuyết năm đó xác thực xảy ra tai nạn xe cổ, vì lẽ đó mấy năm qua đều đang khôi phục thương thế, suýt chút nữa không về được, rất không dễ dàng. Lâm Ngữ Hy nhưng rất là kinh ngạc, bởi vì nàng đã từng thấy Từ Khuyết di thể rõ ràng cũng đã lạnh lẽo, rất khó tưởng tượng lại còn có thể cứu về được. Càng then chốt chính là ai sẽ cứu hắn. Dựa theo hắn năm đó cái kia tình huống coi như có thể cứu về được, e sợ cũng cần siêu cấp hàng đầu chữa bệnh đoàn đội à. Nhưng là hắn như thế một cái không cha không mẹ, chỉ có cái em gái nghèo nhà tiểu tử. Từ đâu tới tiền thỉnh cầu thần kỳ như vậy chữa bệnh đoàn đội, thậm chí còn tu dưỡng nhiều năm như vậy. Lâm đồng học, có rảnh không? Có một số việc ta nghĩ cùng ngươi lén lút nói một chút. Lúc này, Từ Khuyết nhìn Lâm Ngữ Hy mở miệng hỏi. Lâm Ngữ Hy nhưng lắc đầu nói. Từ Khuyết, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chúng ta trong lúc đó không có gì để nói, ta cũng không muốn bàn lại rồi. Đồng thời đều để xuống đi. A, ngươi yên tâm, ta tìm ngươi đàm luận không phải chuyện giữa chúng ta, mà là liên quan với này sân tai nạn xe cổ sự tình. Từ Khuyết cười cợt. Lâm Ngữ Hy ngẩn ra, vẫn như cũ lắc đầu nói. Ta nói cũng bao quát tai nạn xe cổ sự tình ở bên trong, tất cả những thứ này ta đều không muốn nhắc lại. Thật cao hứng ngươi còn sống sót. Đây là trong lòng ta lời nói cứ như vậy đi. Nói xong, nàng xoay người, chuẩn bị rời đi. Lưu Hiểu Lệ cùng Hoàng Thành đứng ở chính giữa, có chút ngạc nhiên, nhìn một chút xoay người Lâm Ngữ Hy, lại nhìn một chút Từ Khuyết. Lúc này, Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, trực tiếp cất bước về phía trước, trong nháy mắt che ở Lâm Ngữ Hy trước mặt, lạnh lùng nói. Lâm đồng học, ta nói lại lần nữa. Đem năm đó tai nạn xe cổ sự tình tỉ mỉ đều nói cho ta, bằng không ngươi ngày hôm nay cách nào cũng đừng nghĩ đi tới. Đùng. Lâm Ngữ Hy cứng bước ra bước tiến, trong nháy mắt một trận kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt Từ Khuyết càng xa lạ. Cặp kia lạnh lẽo con mắt, hùng hổ dọa người hung hăng, còn có loại kia đáng sợ khí chàng, căn bản là không phải năm đó cái kia Từ Khuyết. Ngươi! Lâm Ngữ Hy không nhịn được lùi về sau một bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc này, Lưu Hiểu Lệ không nhìn nổi, lúc này chen lên đến nói. Từ Khuyết, ngươi có ý gì? Lâm Ngữ Hy có muốn hay không nói, là nàng chuyện của chính mình, ngươi dựa vào cái gì không cho nàng đi. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không ta báo cảnh sát rồi. Ha ha, báo cảnh sát. Vậy thì đi báo đi. Từ Khuyết hời hợt nở nụ cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Hy. Báo cảnh sát. Bản bức thánh chuyện muốn làm, các ngươi báo thần tiên đều không có tác dụng. Lưu Hiểu Lệ nhất thời tức gần chết, cắn răng nghiến lời nói. Được, ngươi nói. Nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, thật sự ấm xuống dãy số chuẩn bị báo cảnh sát. Lưu Tổng. Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Ngữ Hy mở miệng ngăn cản nàng, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết nói. Được, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn làm sao đàm luận. Đi theo ta. Từ Khuyết nhàn nhạt trả lời một câu, cất bước liền hướng về đi ra phần cuối mà đi, nơi đó là khách sạn Lộ Thiên Bình Đài. Lưu Hiểu Lệ khẩn bận biểu nhìn về phía Lâm Ngữ Hy nói. Ngữ Hy, ngươi không cần để ý đến hắn. Nơi này là lớn đến đăng khách sạn, ta một câu nói, lập tức có bảo an lại đây đuổi hắn đi ra ngoài. Không cần Lưu Tổng. Lâm Ngữ Hy nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Có thể nói cho hắn một ít chân tướng, hắn mới sẽ bỏ qua. Nói xong, Lâm Ngữ Hy liền cất bước đuổi tới Từ Khuyết. Cuối cùng, hai người đến Lộ Thiên Bình Đài, nơi đứng rào chắn một bên trước. Từng người nhìn chăm chú thành thị phía dưới, trầm mặc không nói. Mấy năm không trở về, biến hóa còn rất lớn. Từ Khuyết trước tiên mở miệng, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Mặc kệ rời đi bao lâu, trở về địa cầu sau, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này vẫn như cũ rất thân thiết. Người biến hóa cũng rất lớn. Lâm Ngữ Hy quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết, hời hợt nói. Ở nàng trong ấn tượng, năm đó Từ Khuyết là cái ánh mặt trời đẹp trai nam hài. Hắn rất hiền lành, rất thông minh, có lúc tuy rằng cà lơ phất phơ, một bộ tùy tiện dáng dấp, nhưng cũng có mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, là cái khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng ở chung, thật ấm áp tốt bạn trai. Hắn đối tối với ai đều là phát ra từ chân tâm tốt, bởi vì hắn sâu trong nội tâm có một viên chân thành thiện tâm. Khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Có thể hiện tại, Lâm Ngữ Hy đã không cảm giác được loại kia thân thiết. Nàng phát hiện trước mắt Từ Khuyết, so với năm đó thành thục, cũng nhiều hơn một loại đáng sợ hung hăng cùng lạnh lẽo. Cứ việc loại này hung hăng cùng lạnh lẽo ẩn giấu đến mức rất sâu, nếu không phải nàng cùng Từ Khuyết từng ở chung, hầu như cũng không cảm giác được. Nhưng nàng có thể xác định Từ Khuyết đã không còn là năm đó cái kia Từ Khuyết. Ta biến hóa có lớn hay không cũng không đáng kể. Kỳ thực ta tìm ngươi chủ yếu chính là vì hai việc. Từ Khuyết lắc lắc đầu, hắn không dự định cùng Lâm Ngữ Hy nói chuyện phiếm, chỉ muốn mau chóng biết rõ một chuyện, sau đó liền khởi hành đi Thái Sơn. Số 1, năm đó này sân tai nạn xe cổ chủ sử sau màn là ai? Thứ hai, muội muội ta ở nơi nào? Từ Khuyết đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lâm Ngữ Hy ngẩn ra, lập tức hơi tự giễu giống như nở nụ cười. Ta cho rằng ngươi một người trong đó vấn đề, sẽ hỏi năm đó ta tại sao cùng ngươi chia tay. Ta không quan tâm điểm này. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Hết thảy đều là duyên phận tạo hóa, không cần thiết đi xoắn xuýt tại sao. Huống hồ, ta đã có làm bạn một đời người rồi. Nói đến đây, Từ Khuyết ánh mắt nhìn phía trên không, đó là mặt trăng phương hướng. Này! Chúc mừng ngươi! Lâm Ngữ Hy ngẩn ra, lập tức hơi mỉm cười nói. Từ Khuyết tìm tới mấy người yêu, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Dù sao giữa hai người từ lâu kết thúc nhiều năm, bây giờ nàng chỉ có thể thế Từ Khuyết cảm thấy hài lòng. Từ Khuyết có thể sống sót trở về, lại có làm bạn một đời người, điều này làm cho nàng những năm này ngột ngạt ở trong lòng tự trách, đều chiếm được hiểu rõ thoát. Cảm ơn. Từ Khuyết nhàn nhạt gật gật đầu. Hiện tại, có thể trả lời vấn đề của ta sao? Lâm Ngữ Hy trầm mặc không ít, sâu nôn một hơi, nhẹ giọng nói. Ta không biết muội muội ngươi hiện tại ở đâu, nhưng khi năm ngươi có chuyện sau một năm, ta nghe nói nàng xuất ngoại du học, hiện tại khả năng còn không về nước. Cho tới năm đó này sân tai nạn xe cộ, ta xác thực biết là ai sắp xếp. Năm đó muội muội ngươi còn có ngươi mấy cái anh em tốt đều đã từng truy hỏi quá ta, ta không có nói cho bọn họ, bởi vì... Nói đến đây, Lâm Ngữ Hy hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn kỹ Từ Khuyết, sắc mặt ngưng trọng nói. Bởi vì người đó là kinh thành thứ nhất đại tộc, chủ nhà họ Hạ Nhi Tử Hạ Lạc Kình. Được, ta biết rồi. Từ Khuyết nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi. Hạ gia, Hạ Lạc Kình. Rất tốt, cho ta chờ. Ta tạ thiên chấm thang Từ Khuyết, nhất định sẽ cho các ngươi đưa ấm áp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 903. Bệnh tâm thần người. Chờ đáp, ngươi. Lâm Ngữ Hy tại chỗ kinh ngạc thốt lên lên tiếng, khó có thể tin. Từ Khuyết phản ứng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nguyên bản nàng cho rằng Từ Khuyết nghe được Hạ gia tất nhiên sẽ giật mình. Dù sao Hạ gia này sức mạnh khổng lồ, chỉ cần là ở kinh thành chờ quá người, có ai sẽ không rõ ràng. Năm đó Hạ Lạc Kình chính là muốn truy cầu nàng, biết được nàng có bạn trai sau động một điểm thủ đoạn nhỏ, giả tạo Từ Khuyết cùng những nữ sinh khác ám muội tán gẫu ghi chép, phân phát nàng theo sát liền trực tiếp sắp xếp một hồi tai nạn xe cộ, để Từ Khuyết chết. Ở kinh thành, một cái mạng đối với Hạ Lạc Kình tới nói căn bản không đáng nhắc tới, liền phảng phất là đã đi rồi một khối trứng mắt hòn đá nhỏ thôi. Sau đó Hạ Lạc Kình liền đối với nàng triển khai theo đuổi, do trùng hợp, nàng bất ngờ biết được chân tướng, hiểu rõ tất cả những thứ này sau, lập tức đã rời xa Hạ Lạc Kình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ngay lúc đó Hạ Lạc Kình bị cự tuyệt sau, còn chưa kịp trả thù nàng, liền bị Hạ gia mệnh lệnh về tộc. Có đồn đại nói Hạ Lạc Kình bị trong nhà gọi lên bộ đội rèn luyện, cũng có đồn đại nói là đi bái một vị cao nhân sư phụ. Nói chung từ này sau khi Hạ Lạc Kình biến mất rồi đến mấy năm. Mãi đến tận nàng tốt nghiệp công tác mới nghe nói Hạ Lạc Kình lại xuất hiện, lúc này liền lập tức yêu cầu công ty làm cho nàng xuất ngoại, mãi đến tận gần nhất mới dám trở về. Còn có việc sao? Lâm đồng học. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên dừng lại, xoay người hỏi. Lâm Ngữ Hy kinh ngạc nói. Ngươi! Ngươi cứ thế mà đi thôi à? Ngươi muốn đi tìm Hạ gia báo thù? Có cửu oán, liền khẳng định đến báo. Từ Khuyết gật gật đầu. Lâm Ngữ Hy lúc này thay đổi sắc mặt. Từ Khuyết, ta cho ngươi biết chân tướng, chính là muốn cho ngươi biết khó mà lui, đừng tiếp tục tính toán chuyện năm đó, ngươi có biết hay không hiện tại Hạ gia đã có bao nhiêu to lớn sao? Từ Khuyết cười nhạt. Ta không quan tâm bọn họ có bao nhiêu to lớn, ở trong mắt ta, chúng sinh đều run rế. Ngươi! Lâm Ngữ Hy nhất thời không có gì để nói, có chút ngây người. Hoàn toàn là không nghĩ tới, Từ Khuyết lại cho một câu như vậy trả lời. Chúng sinh đều run rế. Đây là phim truyền hình xem có thêm sao? Từ Khuyết, ngươi nghe ta nói tuyệt đối đừng đi tìm Hạ gia phiền phức. Ta biết ngươi mấy năm qua trải qua rất khổ cực, nhưng nếu sống sót tất cả liền đều để xuống đi. Lâm Ngữ Hy mở miệng khuyên nhủ. Nàng không hy vọng Từ Khuyết thật vất vả sống sót trở về, nhưng chạy đi chịu chết. Một cái không hề bối cảnh nghèo nhà tiểu tử, làm sao là một cái to lớn đại tộc đối thủ. Cảm ơn quan tâm, bất quá ta không phải đi tìm Hạ gia phiền phức, ta là đại biểu Tạc Thiên chấm thang đi cho bọn họ đưa ấm áp. Từ Khuyết khẽ cười đáp. Ngươi hiện tại muốn vội vàng đi Hạ gia đưa ấm áp. Lâm Ngữ Hy trong nháy mắt càng thêm mơ hồ, Từ Khuyết chuyển biến quá nhanh, nàng rất khó cùng được với phản ứng. A, không phải, ta hiện tại trước tiên muốn đi đón người đàn bà của ta trở về, nàng ở mặt trăng chờ ta đây. Mặt trăng. Lâm Ngữ Hy lần thứ hai mắt choáng váng. Lần này, nàng thật sự có điểm hoài nghi Từ Khuyết có phải là đến cái gì bệnh tâm thần rồi. Này tư duy nhảy lên đến quả thực kinh thiên khớp, trước một khắc cứng nói tìm hạ ra báo thù, tiếp theo lại đổi thành đưa ấm áp, hiện tại lại đột nhiên nói muốn đi mặt trăng tiếp nữ nhân, này không phải bệnh thần kinh là cái gì? Ồ, vân vân. Lâm Ngữ Hy đột nhiên phản ứng lại kinh ngạc hỏi. Ngươi nói chính là mấy ngày nay toàn bộ thế giới đều đang bàn luận cái kia Hằng Nga. Cái kia xuất hiện ở trên mặt trăng cổ trang tiên nữ. Nàng không phải Hằng Nga, nàng tên gọi Khương Hồng Nhan, là người đàn bà của ta. Từ Khuyết nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức cất bước rời đi. Lâm Ngữ Hy vô cùng ngạc nhiên ngốc đứng tại chỗ, cửu cửu không cách nào hoàn hồn. Nàng đương nhiên không thể tin tưởng Từ Khuyết. Trên mặt trăng vị kia giống như tiên tử nữ nhân, khí chất xuất trần đoan trang trang nhã, đủ để kinh diễm thế nhân, khiến cho trên đời này hết thảy người phụ nữ đều ước ao hoàn mỹ nữ nhân trăm ngàn năm qua đều khó gặp. Liền ngay cả nàng mình nhìn thấy trên mạng truyền lưu hình ảnh sau đều cảm thấy mình ảm đạm phai mờ, một lần cảm thấy thế gian không thể có như vậy hoàn mỹ kinh thế nữ tử. Có thể hiện tại, Từ Khuyết lại còn nói đó là người đàn bà của hắn, còn muốn đi tiếp nàng trở về. Điều này làm cho Lâm Ngữ Hy trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ Từ Khuyết điên rồi. Lẽ nào? Năm đó này sân tai nạn xe cộ, không mang đi tính mạng của hắn, lại làm cho hắn bị mắc bệnh tâm thần. Lâm Ngữ Hy trong lòng nói nhỏ, kết hợp với Từ Khuyết ngày hôm nay một lần quái lạ lời nói, nàng càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Cuối cùng, khi nàng trở lại trong khách sạn đi ra trên giờ, Từ Khuyết đã rời đi. Hoàng Thành cùng Lưu Hiểu Lệ còn đứng ở nơi đó chờ nàng, thấy nàng trở về khẩn bận bịu tiến tới gần. Lưu Hiểu Lệ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Ngữ Hy thế nào rồi? Ngươi nói với hắn cái gì? Hoàng Thành cũng tỏ rõ vẻ hiếu kỳ. Đúng rồi, nói cái gì? Hắn lúc đi làm sao còn một mặt ý cười, thật giống là biết rồi cái gì hài lòng sự tình. Chờ chút. Nên không phải các ngươi hợp lại chứ? Hợp lại. Lâm Ngữ Hy cười khổ lắc lắc đầu, trong tròng mắt không khỏi hiện lên một ít đồng tình cùng không đành lòng, nhẹ giọng nói. Biểu hiện của hắn rất kỳ quái, căn bản không phải năm đó ta nhận thức Từ Khuyết, ta hoài nghi này sân tai nạn xe cộ đối với đầu của hắn tạo thành thương tích. Lưu Hiểu Lệ ngây người. À! Hoàng Thành ngẩn ra. Ngươi lời này là có ý gì? Lâm Ngữ Hy lắc lắc đầu. Các ngươi biết hắn vừa nãy nói với ta cái gì không? Hắn nói trên mặt trăng cái kia cổ trang nữ tử là người đàn bà của hắn, hơn nữa cho cô gái kia lấy cái tên gọi Khương Hồng Nhan. Hiện tại hắn còn muốn đi tiếp người phụ nữ kia trở về. Hí! Hoàng Thành nghe xong, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Vỗ một cái trán nói. Ca múa nhạc chẳng trách ta ở trên xe hỏi hắn mấy năm qua đều đang làm gì. Thời điểm hắn lại đàng hoàng chỉnh trọng nói với ta, hắn tu tiên đi tới. Ta rất sao còn tưởng rằng hắn là trốn ở trong núi sâu đạo quan tu thân dưỡng tính đây. Hóa ra là chờ ở bệnh viện tâm thần bên trong ạ. Lời vừa nói ra, Lưu Hiểu Lệ cùng Lâm Ngữ Hy nhất thời yên lặng. Thời khắc này, bọn họ hầu như đều xác định Từ Khuyết là thật sự đến bệnh tâm thần, hơn nữa còn là bệnh đến giai đoạn cuối loại kia à. Lưu Tổng có thể giúp ta một việc sao? Lúc này, Lâm Ngữ Hy nhìn về phía Lưu Hiểu Lệ hỏi. Lưu Hiểu Lệ tỉnh táo lại, gật gật đầu. Ngươi nói, giúp ta tìm người theo Từ Khuyết. Hắn hiện tại cái này trạng thái tinh thần chỉ sợ là mới từ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến tìm cá nhân chăm sóc một chút hắn, đừng làm cho hắn gây phiền toái, tốt nhất có thể đưa hắn đến tốt nhất bệnh viện, tất cả phí dụng do ta phụ trách. Lâm Ngữ Hy mở miệng nói. Chuyện này, được rồi, ta sắp xếp người đi. Lưu Hiểu Lệ chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Mà lúc này, từ lâu rời đi khách sạn, điều động chớp giật ở ngang trời mà đi Từ Khuyết, căn bản liền không biết mình đã bị người xác nhận thành thần trải qua bị bệnh. Hắn vào lúc này chính chạy đi Thái Sơn, chỉ cần người trên núi bị thanh không, hắn liền lập tức mở ra cấm chế chỗ hồng, đem Khương Hồng Nhan tiếp dẫn hạ xuống. Tiểu cô nương, ta rất nhanh sẽ có thể mang ngươi hạ xuống rồi. Từ Khuyết ánh mắt nhìn kỹ mặt trăng phương hướng, trong lòng tự nói. Chờ Khương Hồng Nhan hạ xuống, hắn cũng là có thể chuyên tâm đi tìm Từ Phỉ Phỉ, thuận tiện đi tìm Hạ Gia đưa ấm áp. Hừ, kinh thành Hạ Gia. Từ Khuyết vừa nghĩ tới này trong lòng không nhịn được cười gằn. Hắn lúc trước bị chết quả thực quá mức đáng bức, liền bởi vì một cái con nhà giàu muốn truy cầu Lâm Ngữ Hy, không nói hai lời trực tiếp liền đem hắn giết chết, hãy cùng bóp chết một con run dế sống như. Bây giờ hắn trở về, dù cho Hạ Gia ở trong mắt hắn như thế nào đi nữa bé nhỏ không đáng kể, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Dù sao Tạc Thiên chấm thang quy củ, chính là có cừu tất báo, hơn nữa còn phải là gấp trăm lần xin trả loại kia. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 904. Mở trận có thưởng. Hai ngày sau, Từ Khuyết dĩ nhiên xuất hiện ở Thái Sơn bên trong. Hắn ở trong núi đã đợi dòng giã hai ngày, chờ lão thái phái tới người tiến hành phong sơn thanh người. Cũng may lão thái làm việc cũng đáng tin, ngăn ngắn hai ngày thời gian, liền thật cầm chuyện này cho hoàn thành. To lớn một tòa Thái Sơn, lăng là cầm tất cả mọi người đều thanh lý đến không còn một mống, bao quát một ít phòng ăn quầy bán đồ lặt vặt cũng bị bao xuống đến tạm dừng doanh nghiệp. Duy nhất mấy cái cá lọt lưới cũng ở tối hôm qua bị Từ Khuyết hóa trang dược cho dọa chạy. Giờ khắc này, Từ Khuyết đứng đỉnh Thái Sơn, cả tòa sơn lạ kỳ yên tĩnh. Ầm. Hắn lần thứ hai mở rộng bàng bạc thần hồn lực, nhìn quét cả tòa núi lớn, xác định không có bất kỳ người nào khí tức sau, mới tiện tay đánh ra một cái trận bàn, dùng phổ thông phòng ngự trận, đem cả tòa Thái Sơn đóng chặt. Hệ thống có thể chuẩn bị mở ra cấm chế rồi. Từ Khuyết gọi ra hệ thống giới, căn cứ chỉ dẫn bắt đầu ở đỉnh Thái Sơn tìm kiếm cấm chế mắt trận vị trí. Tuy rằng không biết địa cầu ở ngoài tầng kia cấm chế mạnh mẽ đến tột cùng là người nào bày xuống, nhưng có thể thấy người này năm đó thực lực tuyệt đối rất siêu nhiên, chí ít là ở tiên nhân cảnh trở lên, bằng không không thể bày xuống mãnh liệt như vậy cấm chế trận pháp. Tầng này cấm chế trận pháp nắm giữ rất nhiều mắt trận, mỗi cái mắt trận đều là trên địa cầu khắp nơi lịch sử lâu đời di tích cổ. Kim tự tháp, phục sinh đảo, đá tảng trận chờ chút đều tràn ngập sắc thái thần bí. Thậm chí là Từ Khuyết hiện tại vị trí Thái Sơn cũng ở bên trong chiếm cứ rất long trọng địa vị. Từ cổ đại lên, cổ nhân liền đem Thái Sơn coi là trực thông đế tọa. Thiên đường, bách tính đối với hắn cực kỳ sùng bái, thậm chí các đời đế vương đều hôn đăng Thái Sơn phong thiện hoặc tế tự, đạo giáo cùng Phật giáo cũng coi Thái Sơn vì là tiên sơn Phật quốc, kiến tạo vô số miếu quán chùa miếu. Cho đến ngày nay, ở Thái Sơn bên trong như trước còn tồn tại không ít cổ kiến trúc quần, còn có lượng lớn bia đá khắc đá. Từ Khuyết bây giờ thân là tu tiên giả, rất rõ ràng có một số việc cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Cổ nhân đối với Thái Sơn như vậy truy sùng, hay là liền cùng trên núi này lớp cấm chế mắt trận có quan hệ, thậm chí cổ nhân bên trong cũng nhất định có tu tiên giả tồn tại, vì lẽ đó sau đó vẫn truyền lưu một loại thuyết pháp Thái Sơn an, tứ hải đều an. Xem ra này địa cầu lịch sử cũng không thể so tu tiên giới kém nha, đã từng cũng khả năng là huy hoàng tồn tại. Từ Khuyết cảm khái nói, tiếp tục tìm kiếm cấm chế vị trí. Cuối cùng, ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, Từ Khuyết thuận lợi ở một khối trên đàn tế thiên tìm tới cấm chế mắt trận. Toàn bộ mắt trận hoàn toàn bị chôn sâu ở mặt đất đáy, giấu đi rất sâu, hầu như rất khó nhận ra được loại kia cấm chế sức mạnh. Nhưng Tử Khuyết hiện tại cũng coi như là 2/3 cái người địa cầu trải qua hệ thống phán định, hắn nắm giữ kế thừa tọa này cấm chế mắt trận huyết mạch tư cách. Đến đây đi, bắt đầu đi. Tử Khuyết cất bước về phía trước, ở tế thiên đài trung ương khoanh chân ngồi xuống. Theo sát, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, đầu ngón tay tự động nứt toác một vết thương, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, chậm rãi nhỏ xuống ở trên đàn tế thiên. Kế thừa cấm chế mắt trận cũng không cần đem cả tòa sơn móc xuống, chỉ cần dựa vào huyết thống sức mạnh thêm thượng thần thức, liền có thể hoàn thành truyền thừa. Tử Khuyết đối với loại này thao tác trên căn bản xem như là quen tay làm nhanh, có thể học một biết mười rồi. Làm máu tươi thấm ướt tế thiên đài giờ, hắn thần hồn lực cũng triệt để mở rộng theo trên đàn tế thiên dòng máu tràn vào dưới nền đất. Sau đó, hắn cả người rơi vào bình tĩnh, giống như tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, yên lặng ngồi xếp bằng ở trên tế đàn. Một canh giờ trôi qua, hắn vẫn không nhúc nhích. Hai canh giờ đi qua, hắn giống như bàn thạch. Ba canh giờ. Sáu cái canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Mãi đến tận ngày thứ ba, cả tòa Thái Sơn rõ ràng chấn động lung lay một thoáng, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Gần như cùng lúc đó, Tử Khuyết con ngươi đột nhiên mở, đen kịt như mực trong con ngươi trở nên càng thâm thúy, giống như tinh hà lưu chuyển. Không nghĩ tới này một chuyến truyền thừa lại còn có thể có bực này tạo hóa. Tử Khuyết há mồm kinh ngạc tự nói. Ba ngày nay, hắn không chỉ có thành công trưởng khống nơi này cấm chế mắt trận, thậm chí còn từ mắt trận bên trong thu được đến một đoạn truyền thừa cổ xưa, là một đạo tan nát phù văn. Càng then chốt chính là, này nói tan nát phù văn lại có như vậy một ít quen thuộc, hóa vào trong cơ thể hắn sau, mơ hồ cùng một loại nào đó pháp quyết sản sinh cộng hưởng. Có chút ý nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là loại nào pháp quyết, nói không chắc năm đó bày xuống cấm chế người, còn cùng ta có điểm duyên. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, thần thức lúc này tự cho mình trong cơ thể. Rất nhanh, hắn liền tìm đến căn nguyên, nhưng bởi vậy choáng váng. Cùng đạo kia tan nát phù văn sản sinh cộng hưởng, lại là một loại hắn còn không tu luyện qua pháp quyết. Làm sao sẽ là cái này? Tử Khuyết ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, khó có thể tin. Lúc trước hắn ở Ngũ Hành Sơn dưới được hai loại truyền thừa, một loại là càn khôn ấm, một loại khác là bị phong ấm sinh linh tự thân truyền thừa hỏa nhãn chi đồng cùng với bát cửu huyền tông. Hiện nay từ Thái Sơn cấm chế mắt trận bên trong thu được đến tan nát phù văn, lại cùng hỏa nhãn chi đồng sản sinh cộng hưởng, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa vào trong đó, phảng phất bù đắp bộ phận thiếu hụt, khiến cho càng hoàn thiện hơn. Lúc trước Tử Khuyết đạo gần không đủ mạnh, hệ thống báo cho hắn, nếu muốn truyền thừa hỏa nhãn chi đồng cùng bát cửu huyền tông, tự thân đạo gần sẽ bị xóa đi, sau đó kế thừa sinh linh kia đạo gần nếu không cách nào tu luyện. Nhưng hiện tại, Tử Khuyết đạo gần mạnh mẽ một chút, như trước vẫn là không cách nào thỏa mãn điều kiện. Nhưng là thêm vào này sợi tan nát phù văn hóa vào sau, hắn dĩ nhiên phát hiện, mình có thể không bị đạo gần ảnh hưởng đi tu luyện. Hỏa nhãn chi đồng. Rồi. Chuyện này. Hắn đây mẹ liền thật sự có chút ý nghĩa rồi. Tử Khuyết lúc này tinh thần chấn động, lập tức gọi ra hệ thống đối với hỏa nhãn chi đồng tiến hành tu luyện. Hắn muốn nhìn một thoáng, này hỏa nhãn chi đồng đến cùng có phải là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh có thể xuyên thủng hư vọng, loại bỏ tất cả biến hóa phương pháp. Chúc mừng kỳ chủ thành công tu luyện hỏa nhãn chi đồng. Cùng với hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Tử Khuyết cũng lập tức nhìn về phía tin tức cá nhân giới vạch trên pháp quyết giới thiệu. Hỏa nhãn chi đồng. Hạo nguyệt cấp bậc cao cấp pháp quyết, ngũ hành thiên đồng một trong. Hỏa nhãn có thể xây dựng hành hỏa ảo cảnh. làm đồng thời tu luyện ngũ hành thiên đồng đạt đến đỉnh cao, có thể xây dựng ra lấy giả đánh cháo ảo cảnh thế giới đóng ngoặc tròn. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hóa ra này căn bản liền không phải cái gì hỏa nhãn kim tinh, mà là ngũ hành thiên đồng bên trong hỏa thuộc tính đồng thuật, một loại có thể xây dựng hành hỏa ảo cảnh đồng thuật. Quan trọng nhất chính là, nếu như lại tập hợp cái khác bốn loại thuộc tính đồng thuật, còn có thể xây dựng ra lấy giả đánh cháo ảo cảnh thế giới. Trời ơi, này chẳng lẽ là vô hạn nguyệt độc à? Ô, chờ chút, lấy giả đánh cháo ảo cảnh thế giới. Chẳng lẽ, Từ Khuyết đột nhiên cả kinh, nhớ tới thời đó cùng Tử Hà tiên tử vượt qua mấy chục năm tháng cái kia ảo cảnh. Chẳng lẽ cái kia ảo cảnh chính là thông qua hoàn chỉnh ngũ hành thiên đồng xây dựng ra đến? Có hay không mạnh mẽ như vậy à? Từ Khuyết lúc này mí mắt nhảy một cái, phải biết, lúc trước cái kia ảo cảnh thế giới, liền mạnh mẽ Tử Hà tiên tử đều trốn tránh không được, dựa theo hắn phỏng chừng, e sợ tiên nhân cảnh đi vào cũng trúng tuyển chiêu nha. Xem ra bản bức thánh trời sinh cùng ngũ hành hữu duyên nha. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười, đồng thời ánh mắt cũng ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phương xa, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn phát hiện cái cảm giác này, lại như là mở cái có thưởng, mỗi mở một cái cấm chế mắt trận, phải một cái truyền thừa. Lần này chỉ là trưởng khống một người trong đó cấm chế mắt trận, thì có như vậy thu hoạch. Nếu cầm những nơi khác cấm chế mắt trận cũng cho truyền thừa đi, chẳng phải là còn có thu hoạch lớn hơn. Nói không chắc có thể được bù đắp. Bát Cửu Huyền Tông. Tan nát phù văn. Khà khà, đột nhiên cảm thấy, này địa cầu thật sống trở thành muốn kế thừa cho ta một tòa to lớn bảo khố à. Từ Khuyết không nhịn được nở nụ cười. Hắn cảm thấy kế tiếp tất cả hết bận sau, thật sự có cần phải hào hào ở địa cầu các góc đi dạo một vòng rồi. Bất quá trước mắt việc cấp bách, vẫn là mau mau mở ra cấm chế chỗ hồng cầm Khương Hồng Nhan tiếp trở về nha. Vèo. Trong nháy mắt, Từ Khuyết hơi suy nghĩ, bàng bạc thần hồn lực bỗng nhiên mở rộng. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đàn tế thiên, nhưng cảm giác mình cùng cả tòa Thái Sơn hóa làm một thể, trưởng khống sơn mạch bên trong tất cả, bao quát trong đó một góc tấm chế. Mở. Hắn trầm giọng hét một tiếng, xong chỉ ngưng lại, đột nhiên chỉ về vòm trời. Xèo một tiếng, một vệt lưu quang trong nháy mắt ống ánh, bắn nhanh mà ra. Theo sát, vòm trời ở ngoài, xa xôi vũ trụ ở ngoài, bỗng nhiên chấn động lên một trận nhàn nhạt vầng sáng, lập tức mở ra một vết thương. Từ Khuyết lúc này điều động chớp giật, ngang trời lướt trên, lấy lưu quang tốc độ, xông thẳng Vân Tiêu, lên tiếng hò hét. Tiểu cô nương, ngươi nam nhân đã về rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 905. Tiên nữ hạ phàm. Ầm. Cấm chế mở ra một đạo chỗ hồng. Từ Khuyết chân đạp chớp giật, hoành xuyên vân không, trong thời gian ngắn dường như một vệt sáng, lao ra tầng khí quyển trực tiếp đến vũ trụ. Gần như cùng lúc đó, Khương Hồng Nhan cũng trước mặt lướt tới. Nàng vẫn quan tâm phương vị này, cấm chế mở ra trong nháy mắt, liền biết Từ Khuyết đến rồi, lúc này rời đi mặt trăng. Hai người thuận lợi hội hợp, lẫn nhau đối diện, không cần ngôn ngữ, liền tự nhiên dắt tay, xoay người hướng về địa cầu lao đi. Nhưng mà, Khương Hồng Nhan từ mặt trăng rời đi một màn, lại bị các quốc gia vệ tinh hoàn toàn quay chụp đi. Bức ảnh về truyền tới địa cầu trong nháy mắt, lập tức dọa sợ một đám người lớn. Mơ quốc cục hàng không. Huyện Mi. Giờ. Han. E rời đi mặt trăng rồi. Nàng muốn đi đâu? Nhanh điều động cái khác vệ tinh hình ảnh ghi chép. Tra được, số 3 vệ tinh vỗ tới nàng, đây là địa cầu phương hướng. Ta thiên, nàng đổ bộ địa cầu rồi. Nhanh thông báo phòng không bộ tiến vào cấp 7. Không, là tiến vào tối cấp bậc cao đề phòng. cấp tốt điều tra rõ ràng nàng hạ xuống địa điểm, chúng ta mơ quốc nhất định phải trước tiên bắt giữ nàng, nàng có thể ở vũ trụ hô hấp sinh tồn, chuyện này với chúng ta ngoại tinh thực dân nghiên cứu sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Hơ quốc cục hàng không. Hằng Nga đến rồi, nàng rốt cuộc đến địa cầu tư mật đạt. Nàng nhất định là đến cứu vớt chúng ta Đại Hàn dân quốc, tư mật đạt. Chờ đã, Hằng Nga không phải Hoa Hạ sao? Tư mật đạt. Không, chúng ta lịch sử chuyên gia đã nghiên cứu qua, Hằng Nga có 10 phần chi 6 huyết thống là quốc gia chúng ta, cho nên nàng là chúng ta hơ quốc thần tiên tư mật đạt. Hoa Hạ cục hàng không. Chuyện này. Này thật đến rồi à? Lẽ nào thật sự chính là Hằng Nga sao? Lần này vỗ tới bức ảnh khoảng cách nàng rất gần. Quá đẹp, so với tác phẩm nghệ thuật còn hoàn mỹ hơn. Nhanh, lập tức điều tra rõ ràng nàng ở nơi nào hạ xuống, dù cho là nước ngoài, cũng cần phải hộ tống nàng trở về. Phải. Thế giới các quốc gia hàng thiên bộ ngành, loạn tung lên, thậm chí đã kinh động rất nhiều đại lão. Dù sao Khương Hồng Nhan xuất hiện đối với người địa cầu tới nói thực sự quá mức chấn động. Một người lại có thể không đeo bất kỳ y phục không gian ở trên mặt trăng ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ ngao du, quả thực chính là thần tiên ạ. Cùng lúc đó, Tử Khuyết dĩ nhiên đem Khương Hồng Nhan mang về đỉnh Thái Sơn. Hắn trước tiên liền mở rộng thần hồn lực. Xúc động Thái Sơn địa mạch dưới cấm chế mắt trận, đem chỗ hồng vững vàng đóng. Nếu tiền nhân bày xuống mạnh mẽ như vậy trận pháp, tất nhiên là có nguyên nhân, có thể là chống đỡ ngoại địch, có thể là muốn phong cấm một số nhân vật mạnh mẽ. Từ Khuyết không thèm để ý nguyên nhân, cũng không hy vọng phá hoại sự cân bằng này. Tiếp về Khương Hồng Nhan sau, trước tiên liền đem cấm chế khôi phục nguyên dạng. Nhưng hắn đã quên, khi hắn cùng Khương Hồng Nhan bước vào địa cầu thời khắc này, cân bằng cũng sớm đã phá hoại rồi. Tiểu tử, này chính là quê hương của ngươi sao? Khương Hồng Nhan rơi vào mặt đất sau, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nghe giọng hỏi. Từ Khuyết lúc này tự kêu lớn ngực. Đúng. Này phạm vi mấy vạn ngàn dặm đều là nhà ta hương quốc thổ, là sinh ta nuôi địa phương của ta. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Giang sơn như vẽ, địa linh nhân kiệt. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Đáng tiếc linh khí thiếu thốn, không thích hợp tu luyện. Chờ ta xử lý xong một chuyện, chúng ta vẫn phải là về Tứ Đại Châu. Được, nghe lời ngươi. Khương Hồng Nhan cười nói, lập tức ánh mắt nhu hòa rơi vào Từ Khuyết trên người, nghe giọng hỏi. Tiểu tử, đây là nhà ngươi hương hóa trang sao? Hả? Từ Khuyết ngẩn ra, này mới phản ứng được, mình một con tóc ngắn còn ăn mặc quần áo thể thao. Hắn lúc này gật đầu cười nói. Đúng, nhà ta hương người mấy trăm năm trước cũng cùng Tứ Đại Châu hóa trang gần như, nhưng hiện tại hầu như đều như thế mặc vào, bất quá ngươi không cần để ý, chúng ta không cần để ý người khác cách nhìn. Như vậy không được. Đây là của ngươi quê hương, ta phải làm nhập gia tùy tục. Khương Hồng Nhan hé miệng nở nụ cười, ngọc thủ nhẹ dương chân nguyên lực lóe qua trong nháy mắt đem quần áo trên người nàng hình dạng thay đổi. Vải vóc vẫn là ban đầu vải vóc, nhưng đi tuyến cùng vẻ ngoài hoàn toàn phát sinh ra biến hóa, hóa thành một thân cùng Từ Khuyết hầu như giống nhau như đúc quần áo thể thao. Từ Khuyết lúc này liền trừng trực con mắt. Há to miệng. Hắn cũng không phải là thán phục Khương Hồng Nhan này một tay pháp quyết, mà là thán phục Khương Hồng Nhan vóc người ạ. Một thân hiện đại khoản phổ thông quần áo thể thao mặc ở trên người nàng, đưa nàng vóc người phác họa đến đường nét rõ ràng, đường vòng cung hoàn mỹ, yểu điệu yêu kiều. Nàng dáng vẻ muôn phương khí chất, dung nhan tuyệt thế. Càng thể hiện ra một loại thành thục nữ nhân biết tính mỹ đoan trang nhàn nhã, quả thực là không gì tả nổi. Dù cho Từ Khuyết năm đó ở linh vực tháp trên đã gặp dáng người của nàng, vào lúc này cũng như trước bị kinh diễm đến. Đẹp mắt không? Khương Hồng Nhan thấy Từ Khuyết này khuyết đại vẻ mặt, không khỏi bị chọc phát cười, nghe giọng hỏi. đẹp đẽ đẹp đẽ. Từ Khuyết lúc này gật đầu liên tục. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên sắc mặt ngưng lại, nghiêm túc lên chân thành nói. Bất quá ta cảm thấy mặc quần áo này không thích hợp ngươi, tiểu cô nương, chờ một lúc ta dẫn ngươi đi dạo phố mua quần áo đi, ta cảm thấy ngươi thích hợp cái khác phong cách trang phục. Được. Khương Hồng Nhan mỉm cười nói. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta cảm thấy nghề nghiệp trang phục tương đối thích hợp ngươi, còn có hắc ti cùng cao dép lê, đó là ngự tỷ chuẩn bị. Nha đúng rồi, cũng có thể thử một chút quần áo thủy thủ, hộ sĩ phục, đồng phục nữ tiếp viên hàng không, ồ quần áo học sinh cũng không sai nha, đều là quê hương của chúng ta lưu hành kiểu dáng. Được. Bất quá ta nói những này, ở quê hương của chúng ta đều là chỉ có thể ở nhà mặc cho ta một người xem, chúng ta lúc ra cửa, ngươi vẫn phải là mặc lớn áo bông cùng quần, như vậy khá là giữ ấm. Ăn, cái này cũng là quê hương của chúng ta tập tục. Được. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền rơi xuống sơn, càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở phương xa. Mà lúc này, ngoại giới đã triệt để loạn tung lên. Thần kỳ hacker lần thứ hai trưởng nghĩa ra tay, vừa đen mơ quốc cùng hơ quốc chờ quốc gia cục hàng không thực lực đem vệ tinh vỗ tới mới nhất hình ảnh chảy truyền ra. Trên Internet trong nháy mắt sôi sùng sục, các lớn diễn đàn luôn hãm. Hằng Nga hạ phàm. Tiên nữ Hằng Nga đổ bộ địa cầu. Chờ chữ càng là chiếm cứ tìm tòi bảng số 1 cùng với bờ lúc nhiệt bảng đầu bảng. Toàn bộ thế giới mạng dân đều đang bàn luận chuyện này, vô cùng náo động. Mơ quốc. Ta thiên, đây là có thật không? Thật là đáng sợ à. Người ngoài hành tinh tại sao dài đến xinh đẹp như vậy? Đẹp đẽ có ít lời gì, nàng nhất định là đến xâm lấn địa cầu. Hơi quốc. Trời ạ, chúng ta Mỹ lệ Hằng Nga giáng lâm thế gian, tư mật đạt. Vừa vặn mơ quốc tuyên bố tin tức mới nhất, Hằng Nga ở Hoa Hạ Thái Sơn giáng lâm. À, nàng chạy sai rồi địa phương ạ, hẳn là về chúng ta Đại Hàn Dân Quốc. Rất nhiều mạng dân thán phục nhắn lại. Đột nhiên, một cái không hài hòa nhắn lại xông ra. Dựa vào, có muốn hay không điểm bơ mặt à? Hằng Nga lúc nào trở thành các ngươi hơ quốc? Có thể hay không có chút bơ đếm? Nhắn lại vừa ra trong nháy mắt bị một đám điên cuồng bình luận bao phủ lại. Hằng Nga làm sao không phải chúng ta hơ quốc? Chuyên gia đều nói rồi. Hằng Nga nắm giữ chúng ta Đại Hàn Dân Quốc vô cùng sáu huyết thống. Là chúng ta hơ quốc thần tiên. Vị kia mạng dân, ngươi là người nước nào? Tại sao chạy đến chúng ta hơ quốc diễn đàn tới quấy rối? Muốn chết sao? Sau một khắc, một đống lớn tiếng trung bình luận cấp tốc tới rồi. Gõ ni mẹ. Tạc Thiên chấm thang Lý Bạch biểu thị cười gằn. Ô, trên lầu ngươi cũng là mạnh nhất phản lại phái chi vô địch thực thần chi trở tay chính là một cái lồng đường mê điện ảnh sao? Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Lý Tiêu Giao. Hừ, hơ quốc cây gậy cũng dám di chúng ta Hằng Nga nữ thần, có tin ta hay không? Tạc Thiên chấm thang Dương quá một tay với các ngươi một mình đấu. Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Lữ Bố, hướng về cây gậy tuyên chiến. Tại hạ Tạc Thiên chấm thang Triệu Vân, hướng về cây gậy tuyên chiến. Ca múa nhạc, Tạc Thiên chấm thang đại quân đến rồi. Thật đáng sợ, Tạc Thiên chấm thang một người một cái nước đều đủ chết đuối cây gậy rồi. Tạc Thiên xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, chỉ còn cây kim cọng chỉ. Khà khà, Tạc Thiên chấm thang 50-50 từng du lịch qua đây. Nắm thảo, mở ca đến rồi, mọi người nhanh hô khẩu hiệu. Lô bản vĩ châu bò. Tạc Thiên chấm thang châu bò. Vẹn vẹn không tới mấy tức, toàn bộ hơ quốc diễn đàn bị luôn hãm, trực tiếp bị Tạc Thiên chấm thang cùng với Hoa Hạ vô số mạng dân công hãm. Cùng ngày, Hoa Hạ cũng lập tức phái ra đội ngũ, thậm chí các lớn tài phiệt gia tộc cũng dồn dập phái ra nhân mã chạy tới Thái Sơn. Nhưng mà tất cả mọi người đều vồ hụt. Bởi vì giờ khắc này Từ Khuyết, đã mang theo Khương Hồng Nhan Hoàng Xuyên Vân Không, đang nhanh chóng chạy tới gần Thâm Thị. Nguyên bản hắn xác thực muốn mang Khương Hồng Nhan đi dạo phố, nhưng lão thái đột nhiên phát tới một cái tin nhắn báo cho hắn có muội muội của hắn từ Phỉ Phỉ tin tức, để hắn lập tức chạy trở về. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 906. Đây là người đàn bà. Lão thái tin nhắn làm đến rất gấp, để Từ Khuyết không kịp chuẩn bị. Cha xét hơn một năm, hiện tại cuối cùng cũng coi như có tin tức rồi. Đương nhiên, coi như là không tin tức, Từ Khuyết cũng có chính là biện pháp đem Từ Phỉ Phỉ tìm tới, chỉ là vào lúc này hắn còn có chút chưa nghĩ ra, nên lấy ra sao tư thái đi cùng Từ Phỉ Phỉ gặp mặt. Dù sao cũng là chính mình em gái ruột, mình vừa rời đi chính là 6 năm nhiều, hơn nữa còn là lấy người chết thân phận rời đi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, e sợ nàng cũng sẽ giật mình đi. Vì lẽ đó hiện tại, Từ Khuyết muốn chính là bảo đảm Từ Phỉ Phỉ an toàn, hiểu rõ nàng tình trạng gần đây. Vèo. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan rơi vào gần Thâm Thị, dựa theo lão thái cho địa chỉ chạy đi, lại vẫn là ở lớn đến đăng khách sạn. Bởi vì không có thời gian, Từ Khuyết cũng không muốn trêu chọc người qua đường chú ý, cùng Khương Hồng Nhan ẩn giật thân hình, một đường tiềm hành về phía trước, không có gây nên bất cứ xung động gì. Cùng lúc đó, lớn đến đăng khách sạn một gian bên trong bao xương. Lão Thái, Hoàng Thành cùng với Lưu Hiểu Lệ, ba người đều đang ngồi, bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Đặc biệt Lão Thái, giờ khắc này đầu còn có chút choáng váng. Hoàng Thành cùng Lưu Hiểu Lệ lại báo cho hắn Từ Khuyết 6 năm nhiều năm ra một hồi tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết rồi, cũng không định đến hắn lại trở về, thế nhưng tinh thần tựa hồ xuất hiện vấn đề. Lão Thái nguyên bản còn không tin, có thể nghe được hai người giảng giải sau, hắn cũng có chút bán tín bán nghi. Dù sao từ khi năm ngoái liên lạc với Từ Khuyết giờ, hắn liền cảm thấy Từ Khuyết có chút quái lạ, hơn nữa thu được điện ảnh sau, tên kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mãi đến tận hai ngày trước mới đột nhiên hiện thân. Hơn nữa hắn nói tới quá mấy lời ngữ, hiện tại hồi tưởng lại quả thật có chút quái lạ. Ví dụ như cái gì? Chúng sinh đều run rế mấy năm qua ở tu tiên. Loại hình, người bình thường nghe xong đều sẽ cho rằng là đang nói đùa. Nhưng Từ Khuyết lại còn nói cho Lâm Ngữ Hy trên mặt trăng tiên tử là người đàn bà của hắn. Này nhưng là khiến người ta không thể không hoài nghi tinh thần của hắn trạng thái. Trước đây luôn có người nói thiên tài cùng người điên chỉ có kém một đường. Van Gogh cũng là người điên. Vì lẽ đó sáng tạo ra nhiều như vậy kinh điển nghệ thuật tác phẩm, chẳng lẽ Từ Khuyết tên kia cũng điên rồi, bởi vậy làm điện ảnh đặc hiệu kỹ thuật mới cao siêu như vậy. Lão Thái một mặt lờ mờ nói. Thái đạo, ngươi cũng đừng hoài nghi rồi, tin tưởng chúng ta chuẩn không sai. Hoàng Thành lắc lắc đầu cảm khái nói. Ngược lại chờ hắn đến rồi, mọi người mặt đối mặt ngồi xuống nhờ một chút. Liền rõ ràng rồi. Nói thật, ta hiện tại cũng cảm giác Từ Khuyết thật sự điên rồi. Lão Thái cũng thở dài một hơi. Ai? Xem ra hắn những năm này không dễ dàng à. 6 năm nhiều trước ta còn ở nước ngoài, không nghĩ tới hắn lại trải qua một phen sinh tử, còn cùng hắn em gái phân biệt 6 năm nhiều. Lưu Hiểu Lệ cầm chén rượu lên, nhấp một miếng, du dương tự tại nói. Đại nạn không chết, vận may này đã xem như là không sai rồi. Thiệt thòi các ngươi trước còn ở trách cứ Lâm Ngữ Hy, nhìn một cái nhân gia hiện tại làm thế nào, ra tiền lại xuất lực tìm tốt nhất bệnh viện tâm thần, còn hỏi thăm được Từ Phỉ Phỉ về nước tin tức, liền lập tức chạy tới kinh thành. Ha ha, điểm ấy ta lại cảm thấy là hẳn là. Nói cho cùng, Từ Khuyết năm đó có bị người ám hại. Không cũng là bởi vì nàng sao? Hoàng Thành nhất thời cười gằn lên. Lâm Ngữ Hy hiện tại làm, tuy rằng rất phúc hậu, nhưng kỳ thực cũng chỉ là ở bù đắp nội tâm hổ thẹn, muốn không thẹn với lương tâm. Hoàng Thành ngươi nói như thế nào? Hắn bị người ám hại, vậy cũng là hắn mình không thực lực, Quan Lâm Ngữ Hy chuyện gì? Lưu Hiểu Lệ lúc này chừng bắt mắt. Mắt thấy hai người muốn ầm ý lên, lão thái bận bịu mở miệng nói. Được rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi một tí đi, Lâm Tiểu Thư có thể làm đến một bước này, xác thực đã rất tốt rồi. Đúng rồi, bệnh viện tâm thần bên kia xe có phải là cũng mau tới đây? Lưu Hiểu Lệ gật gật đầu. Đúng, ta tìm người cùng bệnh viện bên kia nói xong rồi, phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Chờ một lúc liền hảo hảo đưa các ngươi huynh đệ tốt từ Khuyết lên xe đi, hắn này trạng thái tinh thần, ta còn thực sự sợ hắn ngày nào đó nghĩ không ra, sợ rồi Ngữ Hy. Ca múa nhạc, làm sao liền lên xe, không phải còn không xác định được sao? Mặc kệ như thế nào, cũng đến chờ ta cùng lão tử tán gẫu xong lại nói. Lão thái nhất thời có chút không nói gì. Này Hoàng Thành cùng Lưu Hiểu Lệ làm việc cũng quá làm bừa, chỉ bằng suy đoán, liền kết luận Từ Khuyết là bệnh tâm thần, lập tức sắp xếp bệnh viện tâm thần xe tới đón hắn. Lưu Hiểu Lệ lật lên khinh thường. Ngươi cho rằng ta muốn à? Nếu không là Ngữ Hy dặn ta, ta còn lười hoa ăn tình giúp hắn tìm đây, đây chính là hoàn cảnh ở toàn quốc số 1 số 2 bệnh viện tâm thần. Người bình thường tương tiến vào đều tiến vào không rồi. Trong phòng khách ba người tán gẫu cái liên tục, mà Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan dĩ nhiên bước vào lớn đến đăng khách sạn. Đến cửa tiệm rượu, hai người liền không lại ẩn giật thân hình trực tiếp quang minh chính đại cất bước đi tới. Hoan nghênh ánh sáng. Cửa tiếp khách tiểu thư theo lệ cung nghênh khách mời, có thể lời mới vừa nói một nửa, liền triệt để há hốc mồm. Nàng kinh ngạc nhìn Khương Hồng Nhan, con ngươi trợn lên vô cùng lớn. Ngươi không phải Hằng Nga tiên tử sao? Ta. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩn ra, hiển nhiên còn không biết nàng ở trên địa cầu đã nổi tiếng, bị truyền thành là Hằng Nga tiên tử. Đừng để ý tới các nàng, chúng ta đi lên trước đi. Từ Khuyết cười cợt. Nắm Khương Hồng Nhan đồng thời giơ tay hướng về tiếp khách tiểu thư trước mặt vung lên. Tiếp khách tiểu thư nhất thời chinh ở tại chỗ, dừng lại một hồi lâu, mãi đến tận Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đi vào thang máy, nàng mới khôi phục bình thường, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đứng cửa chờ đợi khách tới. Không nghĩ tới nhà ngươi hương đồ vật, hết thảy đều như vậy thú vị. Khương Hồng Nhan đi vào thang máy sau, hiếu kỳ đánh giá. Từ Khuyết ở tu tiên giới bày ra quá rất nhiều không cần chân nguyên lực thôi thúc, là có thể tự chủ hoạt động đồ vật, hiện tại mới rõ ràng nguyên lai quê hương của hắn chính là như vậy. Tuy rằng không có tu sĩ, phàm là nhân sinh sống được như trước rất tốt, trình độ rất cao, chí ít ở phàm nhân khối này, là xa xa dẫn trước tu tiên giới phàm nhân. Nếu có thể đem những này kỹ thuật mang về, phàm nhân nhóm sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói, suy tư. Dù cho đến nơi này, nàng như trước sẽ theo bản năng tâm hệ tu tiên giới con dân, dù sao ở Thủy Nguyên Quốc hoặc là Huyền Chân Đại Lục, nàng cũng từng là một đời nữ đế. Từ Khuyết cười cợt. Này chỉ sợ cũng đến tốn không ít thời gian, tri thức mới là thứ nhất sức sản xuất. Sau khi trở về có thể trước tiên cùng Ngũ Hành Sơn bách tính phổ cập mấy lý hóa loại hình tri thức. U-V-K-W-W-M Khương Hồng Nhan gật đầu nở nụ cười. Lúc này thang máy cũng vừa hay đến khách sạn cao tầng. Từ Khuyết như trước nắm Khương Hồng Nhan tay bước ra ngoài. Hoan nghênh ánh sáng. Thang máy ở ngoài như trước có tiếp khách người phục vụ, cửa thang máy vừa mở, bọn họ cũng khẩn bận bịu nhiệt tình tiếp đón. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Khương Hồng Nhan giờ, cũng trong nháy mắt sững sờ ở, tỏ rõ vẻ kinh sợ, khó có thể tin, so với nhìn thấy nổi danh đại minh tinh còn muốn chấn động. Hằng Nga tiên tử. Ta thiên, Hằng Nga tiên tử xuất hiện ở khách sạn của chúng ta. Từ Khuyết một mặt hờ hững, không nhìn mọi người khiếp sợ ánh mắt, nắm Khương Hồng Nhan trực tiếp hướng về đường nối đi đến. Khương Hồng Nhan hiếu kỳ nói. Tiểu tử, vì sao bọn họ nhìn thấy ta đều kinh ngạc như thế, tựa hồ cũng nhận thức ta. Từ Khuyết nở nụ cười, lúc này mới đem vệ tinh bức ảnh lưu truyền ra ngoài sự tình báo cho Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan nghe xong mới hiểu được, này một giới người chưa từng gặp tu tiên giả, hoặc là nói tại bọn họ nhận thức bên trong, tu tiên giả là không tồn tại. Đang khi nói chuyện, hai người cũng dĩ nhiên đến lão thái lưu phòng riêng ngoài cửa. Từ Khuyết giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời khắc, bên trong đối thoại thanh âm truyền ra. Hoàng Thành, Lưu Tổng, chờ một lúc lão tử nếu tới, các ngươi cũng chớ nói lung tung à. Ta đến với hắn đàm luận là tốt rồi. Thái Đạo, ngươi lời này liền không đúng, coi như Từ Khuyết thật thành bệnh thần kinh, ta Hoàng Thành cũng như trước coi hắn là bằng hữu, làm sao có khả năng nói lung tung. Ngất, đừng tiếp tục để bệnh thần kinh, này không phải còn không xác định à. Ha ha, Thái Đạo, không phải ta Lưu Hiểu Lệ nói chuyện khó nghe, Từ Khuyết đều ảo giác trên mặt trăng vị kia Hằng Nga tiên tử là hắn nữ nhân, này không phải bệnh thần kinh là cái gì. Khi bất quá nói đi nói lại, cái kia Hằng Nga tiên tử rất dù quái nha, kim thiên võng trên đều làm lộn tung lên, nói nàng giáng lâm địa cầu, hơn nữa ngay khi Thái Sơn. Cái gì, giáng lâm ở Thái Sơn? Như thế trùng hợp. Lão Thái nhất thời cả kinh, nghĩ đến Từ Khuyết để hắn tìm người phong tỏa Thái Sơn một chuyện. Đột nhiên, lão Thái mơ hồ cảm giác được cái gì chấn động trong lòng. Chẳng lẽ... Thùng thùng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Theo sát cửa phòng bị người đẩy ra, lão Thái ba người đồng thời quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Từ Khuyết nắm Khương Hồng Nhan tay nhỏ, cười tủm tỉm xuất hiện tại bọn họ trước mặt, mở miệng nói. Lão Thái, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là người đàn bà của ta Khương Hồng Nhan. Nha đúng rồi, mới từ mặt trăng hạ xuống. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 907. Nguyên lai hắn cũng là 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Bạch. Trong khoảnh khắc, chuẩn phòng ngăn bên trong một mảnh vắng lặng, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Lão Thái, Hoàng Thành cùng với Lưu Hiểu Lệ đều cương cố ở trên ghế, không nhúc nhích, tỏ rõ vẻ dại ra nhìn ngoài cửa Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan. Bọn họ triệt để dọa sợ, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, tâm thần rung mạnh. Vị này nắm giữ khuyên thế chi nhan, yểu điệu yêu kiều, nhưng dáng vẻ muôn phương, khí chất đoan trang nhàn nhã nữ tử hoàn mỹ, không phải là vệ tinh ở trên mặt trăng quay chụp đến Hằng Nga tiên tử sao? Không phải nói mới vừa ở Thái Sơn giáng lâm sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến gần thâm thị đến rồi? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, làm sao liền thật thành Từ Khuyết nữ nhân à? Hắn đây mẹ là đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ Từ Khuyết trước đây nói tới, lại tất cả đều là thật sự? Nghĩ đến đây, ba người trong lòng càng chấn động, dù sao trước mắt tình cảnh này tình hình, bọn họ là nằm mộng cũng muốn không tới à? Yêu, làm sao loại vẻ mặt này, các ngươi không phải đã biết chuyện này sao? Còn không mau tiếng kêu chỉ dâu. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười tủm tỉm nắm Khương Hồng Nhan tay, cất bước đi vào phòng ngăn bên trong. Lão Thái trên mặt mấy người bắp thịt trong nháy mắt run lên, khóe miệng hơi co giật. Chúng ta đúng là đã biết chuyện này. Có thể vấn đề là, ai hắn mẹ có thể muốn lấy được ngươi nói chính là thật sự à? Ai hắn mẹ có thể muốn lấy được ngươi liền thần tiên đều có thể ngâm được à? Thực sự là gặp phiền rồi. Tẩu. Chỉ dâu, ngươi được cái kia. À, bị nhân Hoàng Thành, là Từ Khuyết trung học đồng học, lần đầu gặp mặt cái này. Hoàng Thành đứng lên, rất là câu nệ tự giới thiệu mình, lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Thật không tiện à Từ Khuyết. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống thần tiên, hơi sốt sắng, cũng không biết nói cái gì. Lúc này, lão Thái cũng rất là căng thẳng mở miệng nói. chị dâu ta. Ta là Lão Thái, từ khuyết trung học đồng học, hiện tại là một tên đạo diễn, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ có Lưu Hiểu Lệ, như trước xứng sờ ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng ngơ ngác. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sinh thời có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy như vậy nữ nhân hoàn mỹ, dù cho nàng mình cũng thân là nữ nhân, hơn nữa gia thế hiển hách, cho tới nay đều chưa bao giờ cảm thấy mình so với những nữ nhân khác kém, nhưng hiện tại ở Khương Hồng Nhan trước mặt, nàng lần thứ nhất sâu sắc cảm thấy tự ti mặc cảm. Quá hoàn mỹ rồi. Thật là làm cho người ta nhìn mà than thở. Lưu Hiểu Lệ trong lòng ước ao cùng chấn động. Mà giờ khắc này trước mặt loại này quái lạ bầu không khí, Khương Hồng Nhan như trước có vẻ rất hờ hứng cùng bình tĩnh. Nàng ngồi ở chỗ đó, vô hình chung cũng đã là một loại khí chàng, dù cho ăn mặc một thân quần áo thể thao cũng có vẻ ung dung hoa quý, khí chất xuất trần. Các ngươi không cần câu nệ, ngồi xuống đi. Khương Hồng Nhan cười nhạt đáp lại. Hoàng Thành cùng Lão Thái lúc này mới bận bịu bồi tiếp nở nụ cười, ngồi xuống. Tình huống như thế bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy, sống hơn nửa đời người, vẫn đúng là không nghĩ tới có một ngày có thể cùng thần tiên ngồi ở một bàn ăn cơm. Lão Thái trước tiên nói chính sự đi, muội muội ta hiện tại ở đâu? Từ khuyết cũng không tâm tư nhiều tán gẫu chuyện phiếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Lão Thái ngồi thẳng người, nói ra. Lão Tử, kỳ thực muội muội ngươi tin tức là Lâm Tiểu Thư hỏi thăm được. Ngày hôm nay hẳn là các ngươi đại học giáo khánh, ngươi em gái thu được mời, ngày hôm trước cũng đã về nước. Lâm Tiểu Thư tối ngày hôm qua nhận được tin tức sau, liền dặn chúng ta trước tiên đem ngươi tìm trở về, sau đó liền mình đi tới Kinh Thành, chuẩn bị mang ngươi em gái trở về gặp ngươi. Giáo khánh. Từ khuyết ngẩn ra. Này nàng có hay không nói những khác? Ví dụ như muội muội ta tình trạng gần đây loại hình. Này cũng không có, ngươi không cần phải gấp gáp. Chúng ta hiện tại lập tức gọi điện thoại đi hỏi một chút xem. Bất quá vào lúc này cũng không biết nàng xuống phi cơ không có. Lưu Tổng, ngươi hỏi mau hỏi xem. Lão Thái nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Hiểu Lệ, ra hiệu nàng mau đánh điện thoại. Ồ nha, được. Lưu Hiểu Lệ này tài hoãn quá thần đến, bận bịu lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Ngữ Hy điện thoại. Nhưng rất nhanh, nàng liền cúp điện thoại, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Khuyết nói. Tắt máy trạng thái, khả năng còn không xuống phi cơ. Không có chuyện gì, ta tự mình đi qua Kinh Thành một chuyến đi. Từ Khuyết khẽ gật đầu, quyết định vẫn là tự mình chạy tới. Ngược lại Lâm Ngữ Hy cũng phải đi tìm Từ Phỉ Phỉ, Từ Phỉ Phỉ chẳng mấy chốc sẽ biết được hắn còn sống sót tin tức. Dưới tình huống này, hắn cũng không cần xoắn suýt nên làm sao đối mặt Từ Phỉ Phỉ. Quá mức đến thời điểm liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho Từ Phỉ Phỉ mình ở tu tiên, chuẩn bị dẫn nàng đồng thời về tu tiên giới. Các ngươi muốn đi Kinh Thành. Hành, ta trước tiên giúp các ngươi đính vé máy bay. Hoàng Thành nói, cấp tốc lấy ra điện thoại di động. Không cần rồi. Đi máy bay quá chậm. Từ Khuyết cười cợt, nắm Khương Hồng Nhan tay, từ trên ghế đứng lên. Trong phòng ba người khác nhất thời sững sờ. Đi máy bay còn quá chậm. Vậy còn muốn ngồi cái gì? Cao thiết. Mấy người ngây người, Từ Khuyết dĩ nhiên cùng Khương Hồng Nhan đi đến phòng bên trong cửa sổ sát đất trước. Hắn giơ tay lên quay về này mặt cửa sổ sát đất nhẹ nhàng vung lên. Vèo. Chuẩn mặt cửa sổ kính đột nhiên dường như khối băng giống như trong nháy mắt hóa tan hết sạch. Lập tức, Từ Khuyết dưới chân đột nhiên vọt lên bàng bạc hồ quang, chớp giật đan chéo liên miên. Lão Thái, Lão Hoàng, hôm nào lại tán gẫu ha? Chúng ta đi trước rồi. Từ Khuyết quay đầu hướng về phía ba người cười nói, đồng thời dắt Khương Hồng Nhan tay, thân hình loáng một cái đột nhiên lướt về phía ngoài cửa sổ, hoành xuyên vân tiêu trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. bất thình lình một màn, nhất thời đem lão thái ba người sợ hết hồn. Dù cho lão thái loại này quay quá vô số tác phẩm lớn đạo diễn, vào lúc này tận mắt nhìn thấy tình hình như vậy, cũng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hoàng Thành cùng Lưu Hiểu Lệ càng là ngoác mồm le lưới, cả kinh một câu nói đều không nói ra được. Toàn bộ xa hoa trong phòng, giờ khắc này yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tùng tùng tùng. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, theo sát cửa phòng liền bị đẩy ra. Vài tên trên người mặc rõ ràng áo khoác thầy thuốc hộ sĩ dáng dấp người đi vào. Xin chào, chúng ta là gần thâm thị thứ nhất bệnh viện tâm thần, xin hỏi ai là bệnh nhân? Một tên thầy thuốc mở miệng hỏi. Nhưng lão thái ba người còn chìm đắm ở vừa nãy trong khiếp sợ, vào lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau. Hoàng Thành vô cùng ngạc nhiên nhìn lão thái cùng Lưu Hiểu Lệ, tỏ rõ vẻ kinh động nói. Các ngươi vừa vặn thấy hay không, từ khuyết hắn liền như thế vung lên, pha lê liền biến mất rồi, hơn nữa hắn lại vẫn biết bay. Liền như vậy giẫm chớp giật, bay ra ngoài rồi. Nguyên lai hắn. Hắn cũng là thần tiên à. Lưu Hiểu Lệ cũng ngơ ngác không ngớt, tê liệt trên ghế ngồi. Bọn họ biết Khương Hồng Nhan là tiên nữ, nhưng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, Từ Khuyết lại cũng sẽ phép thuật. Ba người đều bị dọa cho phát sợ, ngày hôm nay chuyện này, người bình thường gặp phải đều không có cách nào như vậy nhanh tiếp thu à. Một cái nhận thức nhiều năm bạn học cũ, biến mất rồi mấy năm, sau khi trở về lại mang theo một cái tiên nữ, hơn nữa mình còn bay được, này rất sao quả thực quá cường hãn. Thần tiên, bay. Ba người đối thoại, hoàn toàn rơi vào trong phòng này vài tên bệnh viện tâm thần các thầy thuốc trong tai. Vài tên thầy thuốc nhất thời lẫn nhau đối diện một chút, gật gật đầu, mở miệng đối với phía sau nam y tá nói. Chính là ba người bọn hắn đến, mau mau mang trên xe đi. Vài tên nam hộ sĩ lập tức lấy ra mấy cái vải trắng, hướng Hoàng Thành ba người đi đến. Hoàng Thành ba người nhất thời sững sờ, phản ứng lại, lúc này hô. Tính sai, chúng ta không phải bệnh thần kinh à. Vài tên thầy thuốc lắc đầu nói. Mỗi người bị bệnh thần kinh đều nói mình không phải bệnh thần kinh. Phối hợp một thoáng có chuyện gì đợi được bệnh viện lại nói. Ngất, các ngươi thật tính sai à, chân chính bệnh nhân. Cũng không đúng, hắn không phải bệnh nhân, là thần tiên. Hắn đã bay đi à? Ca múa nhạc còn nói các ngươi không phải bệnh thần kinh. Nhanh, mau mau mang về, bệnh này thật không đơn giản. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 908. Trở về trường học 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Cùng ngày kinh thành phi trường quốc tế. Lâm Ngữ Hy kéo Tiểu Dương hành lý. Từ sân bay bên trong đi ra. Một thân giản lược già dặn phu nhân âu phục trang phục. Đưa nàng nữ cường nhân khí chất bày ra không thể nghi ngờ. Trên mặt còn mang một đôi kính râm. Nhìn qua rất thời thượng mỹ lệ. Giống như nữ minh tinh. Nàng lấy điện thoại di động ra. Ấm xuống nút mở máy. Nhưng mà điện thoại di động nhưng không phản ứng chút nào. Tối hôm qua ra ngoài quá vội vàng quên nạp điện rồi. Quên đi, trực tiếp đi trường học đi. Nàng thấp giọng tự nói, lập tức ngăn cản một chiếc taxi chạy tới Kinh Thành Đại học. Kinh Thành Đại học chính là Hoa Hạ số 1 số 2 học phủ, từ nơi này đi ra học sinh đều là xã hội trên tinh anh, thậm chí cũng có đại lão cấp bậc nhân vật. Lâm Ngữ Hy có ngày hôm nay lần này thành tựu, ngoại trừ nàng tự thân năng lực bên ngoài cũng có phần lớn công lao. Là dựa vào kinh thành tốt nghiệp đại học chứng khối này nước cờ đầu. Thế nhưng, dù cho nàng bây giờ lên làm lưu thị tập đoàn Hoa Nam phân bộ E, nhưng cũng chưa lấy được quá kinh thành đại học mời tham gia giáo khánh thông báo. Bởi vì có thể thu được mời, đa số đều là ở một cách nào đó lĩnh vực làm ra kiệt xuất thành tựu, hoặc là giới kinh doanh bên trong chân chính đại lão, mới sẽ có tư cách. Từ Phỉ Phỉ bây giờ thân phận chính là nước ngoài nổi danh nghiên cứu khoa học trung tâm tiến sĩ, có người nói thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, hơn nữa đã thông qua quốc tế chứng thực. Lâm Ngữ Hy tối hôm qua từ cách khác đồng học trong miệng hỏi thăm được tin tức này, giờ cũng vô cùng thay đổi sắc mặt, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Phỉ Phỉ lại có thành tựu như vậy. Có thể thu được Kinh Thành Đại học Giáo Khánh mời, xác thực cũng là danh xứng với thực. Từ Phỉ Phỉ có ngày hôm nay loại này thành tựu, Từ Khuyết cũng phải làm thấy đủ. Ngồi ở xe taxi trên, Lâm Ngữ Hy trong lòng cảm khái nói, này viên đè lên nàng đến mấy năm cục đá, cuối cùng cũng coi như hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, xe đã đến Kinh Thành Đại học. Lần này Giáo Khánh hoạt động, ngoại trừ trường học chủ động mời học sinh tốt nghiệp ở ngoài, còn lại học sinh đa số cũng đều sẽ đến tham gia. Dù sao cũng là một hồi Giáo Khánh, rất nhiều người đều muốn về trường học cũ nhìn một chút, gặp gỡ bạn học cũ, đương nhiên cũng là muốn thừa cơ hội này kết bạn một ít nhân vật nổi tiếng. Lâm Ngữ Hy nguyên bản cũng dự định muốn tới tham gia, vì lẽ đó tối hôm qua mới liên hệ một chút bạn học cũ, không nghĩ tới vừa vặn liền hỏi thăm được Từ Phỉ Phỉ tin tức, liền nàng lập tức khởi hành lại đây. Đi ở học phủ trên đường, Lâm Ngữ Hy trong lòng khá là cảm khái. Rời đi thời gian mấy năm cảnh còn người mất, nhưng trong trường học tất cả nhưng thủy chung rõ ràng trước mắt. Nàng trải qua một tòa bể nước, đó là trong trường học có tiếng người yêu thánh địa. Rất nhiều tiểu người yêu cuối cùng ở đến bên hồ tiểu trên ghế dài ngồi, nói chuyện yêu đương. Năm đó nàng cùng Từ Khuyết cũng từng tới nơi này, tay nắm tay trò chuyện nhân sinh, nói lý tưởng. Nhưng đa số thời điểm, nàng đều là bị Từ Khuyết này miệng lưới bên trong, làm cho sở khóc sở cười. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng khóe miệng như trước không nhịn được hơi vung lên một vệt nụ cười. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Duyên phận chung quy là hết. Đi qua liền trở thành đi qua đi. Nàng lắc lắc đầu cất bước rời đi, hướng về học phủ trung tâm nhà lớn mà đi. Tham gia Giáo Khánh học sinh đều cần trước tiên đi tiến hành đăng ký, sau đó mới đi tới phía sau đại lễ đường quan sát lần này Giáo Khánh biểu diễn các loại. Lâm Ngữ Hy điện thoại di động không điện tắt máy, vào lúc này cũng chỉ có thể hãy đi trước đăng ký tin tức, nhìn lại một chút có thể hay không gặp phải nhận thức cũ đồng học, mượn một thoáng điện thoại di động, nhìn có thể không liên lạc với Từ Phỉ Phỉ. Ồ, Lâm Ngữ Hy! Ngay khi nàng cứng cất bước đi vào trung tâm nhà lớn giờ, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Ngữ Hy xoay người nhìn tới, càng là vài tên đại học cùng lớp đồng học, nữ có nam có. Mở miệng gọi nàng là một tên nữ sinh, năm đó cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng ở nữ sinh bên cạnh còn có vài tên nam đồng học, trong đó ba người để Lâm Ngữ Hy sắc mặt khẽ biến thành vi có vẻ lúng túng. Bởi vì ba người này chính là Từ Khuyết năm đó phòng ngủ cùng phòng Tằng Đại Vinh, Tô Tiểu Lượng cùng với Vương Kim. Hoa, Ngữ Hy thật là ngươi nha. Đã lâu không gặp, ngươi lúc nào về nước nha. Nữ sinh nhận ra Lâm Ngữ Hy sau, nhất thời kinh ngạc chạy lên đến đây. Lâm Ngữ Hy khẽ mỉm cười. Cứng trở về mấy ngày. Từ khi ngươi đi tới nước ngoài, ta đều không liên lạc được ngươi, ngày hôm nay có thể chiếm được hảo hảo nhờ một chút nha. Nữ sinh cười hì hì nói. Mà lúc này Tằng Đại Vinh ba người mặt tối sầm lại, không nhìn thẳng Lâm Ngữ Hy cất bước hướng về cầu thang đi đến. Lâm Ngữ Hy chần chờ một chút, mở miệng nói. Tằng đồng học, các ngươi chờ một chút. Tằng Đại Vinh ba người nhất thời ngẩn ra, bước chân dừng lại, nhìn về phía Lâm Ngữ Hy. Yêu, nguyên lai Lâm Đại Tá Hoa còn nhớ chúng ta à? Này thật đúng là có phúc ba đời. Tằng Đại Vinh lạnh lùng nói. Vương Kim cũng chào phúng giống như cười nói. Lâm Đại Tá Hoa, lúc trước không tốt nghiệp thời điểm, ngươi không phải nói không quen biết chúng ta sao? Lâm Ngữ Hy trầm ngâm không ít, đáp. Mặc kệ các ngươi có tin hay không đều tốt, lúc trước ta cái gì cũng không nói, là vì các ngươi tốt. Mặt khác ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Ha ha, quên đi thôi Lâm Đại Tá Hoa, chúng ta muốn biết chỉ có năm đó sự kiện kia mà thôi, những chuyện khác chúng ta không quan tâm. Tô Tiểu Lượng cười lạnh một tiếng. Lập tức ba người xoay người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lúc này, Lâm Ngữ Hy mở miệng nói. Ta nghĩ nói đúng lắm, Tử Khuyết không có chết, hắn còn sống sót. Bạch! Trong nháy mắt, Tằng Đại Vinh ba người bước chân dừng lại, tỏ rõ vẻ kinh sợ, bỗng nhiên xoay người lại tràn ngập kinh hãi. Tử Khuyết không có chết, còn sống sót. Sao có thể có chuyện đó? Không chỉ có là ba người bọn họ, liền ngay cả ở đây cái khác cùng lớp đồng học, cũng đều chấn kinh rồi, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Ngữ Hy. Ta nói chính là thật sự, hắn còn sống sót, ta cũng là hai ngày trước mới vừa ở gần thâm thì gặp phải hắn, bất quá. Lâm Ngữ Hy nói đến đây, hơi dừng lại một chút, lập tức mới cầm Từ Khuyết khả năng bị bệnh tâm thần sự tình, nói cho mọi người. Ta lần này lại đây, chủ yếu cũng là muốn tìm tới Từ Phỉ Phỉ, dẫn nàng trở lại tìm nàng ca ca, cái này cũng là ta duy nhất có thể bù đắp Từ Khuyết một chuyện cuối cùng. Từ nay về sau, ta cũng hy vọng cùng hắn không kéo không nợ, mọi người từng người quá về cuộc sống của chính mình. Lâm Ngữ Hy nói đến đây, liền cất bước rời đi, lên lầu đăng ký tin tức. Tằng Đại Vinh cùng với còn lại đồng học dồn dập xứng sờ ở tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ hầu như còn không thể tin được Lâm Ngữ Hy nói tới, Tử Khuyết dĩ nhiên không có chết. Chuyện này, này sẽ không phải là thật sao? Nhưng là không đúng rồi, năm đó chúng ta đều ở bệnh viện tận mắt đến hắn di thể rồi. Chẳng lẽ sau đó còn phát sinh chuyện khác? Có người đem hắn cứu trở về, thế nhưng tai nạn xe cộ dẫn đến não bộ bị thương, mới bị bệnh tâm thần. Vài tên đồng học dồn dập bắt đầu nghị luận. Tằng Đại Vinh ba người nhất thời mặt tối sầm, cả giận nói. Các ngươi nói cái gì đó? Ai bệnh tâm thần à? Mọi người nhất thời cười khổ. Ngất, các ngươi ba cái tất yếu kích động như thế sao? Lâm Ngữ Hy vừa vặn không phải đều nói rồi sao, Từ Khuyết tiểu tử kia lại còn nói Hằng Nga tiên tử là người đàn bà của hắn, này không phải bệnh tâm thần, cũng phải là vọng tưởng chứng à. Các ngươi cũng không cần kích động như thế, bệnh tâm thần không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chính là à. Từ Khuyết trung quy là chúng ta bạn học cũ, có thời gian chúng ta khẳng định cũng sẽ đến xem hắn. Mọi người có thể giúp cái gì liền tận lực giúp chút gì. Cùng lúc đó, Kinh Thành Đại học phía sau núi nhỏ trên đường, hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào mặt đất, chính là Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan. Giờ khắc này phía sau núi sơn đạo không có một bóng người, hai người xuất hiện đúng là không chấn động tới cái gì khủng hoảng cùng hỗn loạn. Kỳ quái, chỗ này tựa hồ cất giấu bảo vật gì. Từ Khuyết vừa rơi xuống đất, ánh mắt liền quét về phía bốn phía. Vừa nãy hắn xác thực cảm ứng được một trận linh khí, nhưng lói lên một cái rồi biến mất, sau khi hạ xuống liền biến mất rồi. Khương Hồng Nhan nhưng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, có chút thất thần. Tiểu cô nương, ngươi làm sao? Từ Khuyết nhìn thấy vẻ mặt nàng, hỏi vội. Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta vừa mới cũng cảm giác được này cỗ linh khí, hơn nữa cùng ta trong cơ thể cái này tiên khí sản sinh cộng hưởng. Cái gì? Từ Khuyết nhất thời cả kinh. Có thể cùng tiên khí sản sinh cộng hưởng, ngoại trừ tiên khí còn có cái gì? Chẳng lẽ này Kinh Thành Đại học phía sau núi bên trong còn ẩn giấu khác một cái tiên khí? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 909. Cái khác bán tiên khí 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Tiểu tử, ta cái này tiên khí cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ có một nửa. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói rằng, đồng thời ngọc thủ nhẹ dương, trưởng huy mang lóe lên, một khối hình nửa vòng tròn huyền hoàng sắc ngọc bội đột nhiên xuất hiện. Ngọc bội thượng lưu liền với một tia vầng sáng nhàn nhạt, linh khí đầy đủ, vô cùng cổ điển. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, khối ngọc bội này chính là Khương Hồng Nhan tiên khí, năm đó nàng cũng bởi vì này ngọc mới có thể chuyển sinh luân hồi, tạo nên hôm nay số mệnh thân thể. Nhưng Từ Khuyết căn bản là không nghĩ tới, Khương Hồng Nhan khối này tiên khí lại là không trọn vẹn, chỉ có một nửa. Vừa nãy khối ngọc bội này phát sinh cộng hưởng, lẽ nào nửa kia ngọc bội rất khả năng thì ở tòa này trong núi. Từ Khuyết kinh ngạc nói. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu. Cái này tiên khí nguyên bản là ta kiếp trước mẹ lưu lại, cho tới nay đều chỉ có một nửa, không nghĩ tới ở quê hương của ngươi sẽ sản sinh cộng hưởng, nhưng không biết vì sao, vừa nãy này sợi linh khí mới xuất hiện nháy mắt, liền lập tức biến mất rồi. Nói không chắc có người cũng từng mang theo mặt khác nửa khối ngọc bội đã tới nơi này, hay hoặc là ngươi trên tay này nửa khối ngọc bội là từ nơi này mang đi ra ngoài. Từ Khuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Bất kể là cái nào một khả năng tính đều nói rõ địa cầu đã từng phi phàm, tất nhiên có đại năng ở chỗ này dừng lại quá. Ta thử một chút thôi thúc này ngọc, nhìn có thể hay không tìm tới vừa nãy này sợi linh khí. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói rằng, đồng thời vung tay nhỏ lên. Vèo. Trong tay nửa khối viên ngọc trong nháy mắt trở nên sáng ngời, phóng ra một tia hừng hực huy mang. Sau một khắc, này nửa khối viên ngọc rung động nhẹ nhẹ, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nhỏ ong ong thanh âm, theo sát ánh sáng tăng vọt, hóa thành một tia ánh vàng trực tiếp lướt về phía cách đó không xa ngọn núi bên trong. Tìm tới rồi. Khương Hồng Nhan nhất thời ngẩng đầu nhìn tới. Từ Khuyết một trận há hốc mồm, này rất sao cũng quá dễ dàng chứ. Số mệnh thân thể, lẽ nào liền như thế gặp may mắn sao? Đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài nha, bình thường muốn tìm được bảo vật gì cũng phải trải qua một phen nguy hiểm, thậm chí còn đến đánh một chiếc, giết điểm quái vật cái gì. Có thể Khương Hồng Nhan ngược lại tốt. Số mệnh thông thiên, đến chuyến địa cầu mà thôi, đều có thể tùy tùy tiện tiện liền gặp phải mình bản mệnh tiên khí nửa kia, hơn nữa dễ dàng như vậy liền tìm đến. Tiểu cô nương, ngươi này số mệnh ta tưởng đều không đỡ, liền phục ngươi. Từ Khuyết hâm mộ nói. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười. Chúng ta qua xem một chút đi. Hai người thân hình loáng một cái, trong nháy mắt liền lướt về phía cách đó không xa trên ngọn núi. Dựa theo Khương Hồng Nhan trong tay này nửa khối viên ngọc chỉ dẫn, bọn họ thuận lợi tìm tới mặt khác nửa khối viên ngọc tâm tích, liền mai phục dưới chân thổ địa bên trong. Có cấm chế. Từ Khuyết sau khi đến gần, lúc này mới phát hiện phía dưới ẩn giấu một đạo cấm chế. Bất quá cấm chế này cũng không tính mạnh mẽ, chỉ cần tiêu tốn không ít thời gian là có thể phá đi. Tiểu tử, ta ở lại này phá giải cấm chế đi, ngươi trước tiên đi tìm muội muội ngươi. Lúc này, Khương Hồng Nhan cầm trong tay nửa khối viên ngọc, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Cái này không thể được, chỗ này có cấm chế. Nói không chắc là cổ tu tiên giả mộ huyệt đồng phủ, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không sao, ta không phải muốn phá giải cấm chế, mà là này nửa khối viên ngọc cảm ứng được một đoạn phù văn cổ xưa, phải làm là bên trong mặt khác nửa khối truyền tới, e sợ đến chờ một quãng thời gian toàn bộ truyền tống hoàn thành. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Nhan trên tay này nửa khối viên ngọc. Đúng như dự đoán, ánh vàng bên trong chính lưu luyến từng sợi phù văn từ lòng đất tuôn ra, trực tiếp tràn vào nửa cung tròn ngọc bội bên trong. Ngươi hãy đi trước đi, ta ở đây chờ đợi chốc lát, phù văn hội tụ hoàn chỉnh, liền lập tức đi tìm ngươi. Khương Hồng Nhan mở miệng nói rằng. Nàng biết Từ Khuyết trong lòng mong nhớ Từ Phỉ Phỉ, cho nên muốn để hắn đi trước. lại nói nơi đây cũng rất bình tĩnh, chỉ cần không phá giải cấm chế, xác thực không có nguy hiểm gì, cho nên nàng muốn chờ đoạn này phù văn truyền tống xong xuôi, nhìn bản này phù văn bên trong đến tột cùng ứng ẩn giấu cái gì, sau khi mặc kệ có hay không phát hiện mới, nàng đều sẽ trước tiên đi tìm Từ Khuyết. Dù sao dưới cái nhìn của nàng thấy Từ Khuyết người thân, so cái gì đều trọng yếu. Nếu không phải phù văn đã truyền tống lại đây, tiên khí tạm thời không cách nào thu hồi, nàng cũng tất nhiên sẽ thả xuống chuyện nơi đây trước tiên cùng Từ Khuyết đi qua. Từ Khuyết chần chờ một chút, thấy những bùa chú này trong thời gian ngắn xác thực không như vậy nhanh có thể tiếp thu xong xuôi, cũng chỉ đành gật gật đầu. Được rồi, ngươi làm xong mau lại đây, còn những cấm chế này, chúng ta tối nay trở lại tìm tòi hư thực cũng không muộn. Hắn rất yên tâm, lấy hắn thần hồn lực phạm vi cảm ứng, toàn bộ kinh thành đại học bao quát phía sau núi đều ở thần hồn phạm vi giám sát bên trong, căn bản không lo lắng Khương Hồng Nhan sẽ xảy ra bất trắc. Đương nhiên, coi như thật xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn nháy mắt thân liền có thể tới rồi, thêm vào Khương Hồng Nhan thực lực cũng không yếu hơn hắn, vì lẽ đó đừng lo cái gì. Hơn nữa hiện tại hắn muốn đi trường họp bên trong tìm Từ Phỉ Phỉ, nếu như Khương Hồng Nhan lấy hình dáng xuất hiện, lấy nàng hiện tại nhân khí cùng nổi tiếng, e sợ toàn bộ trường học cũng sẽ bị giật mình à, đến thời điểm lại vây một đám người lại đây, ngược lại rất phiền phức. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền tới. Lúc này, Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Được. Từ Khuyết cũng là nở nụ cười. Sau đó, hắn dưới chân bước ra chớp giật, hồ quang đan chéo, thân hình trong nháy mắt lướt về phía trước to lớn kinh thành đại học giáo khu. Ầm. Nhìn theo Từ Khuyết đi xa, Khương Hồng Nhan cũng nhìn về phía trong tay mình này nửa khối viên ngọc, ánh vàng bên trong phù văn còn đang lưu chuyển, nàng nhìn những kia phù văn, suy tư lên. Mà lúc này trung tâm nhà lớn nơi, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đều phản giáo trở về tham gia giáo khánh, trong sân trường dị thường náo nhiệt. Tăng Đại Vinh mấy người vào lúc này còn đứng ở trung tâm nhà lớn dưới lầu, hai mặt nhìn nhau, nghị luận Từ Khuyết sự tình. Lão đại, nói thế nào? Ta xem Lâm Ngữ Hy cũng không giống như là đang nói dối. Nói như vậy, Từ Khuyết tiểu tử kia khả năng thật sự sống sót. Nhưng là hắn tại sao không liên hệ chúng ta? Lẽ nào thật sự như Lâm Ngữ Hy từng nói, hắn điên rồi? Ba người có chút chần chờ. Lúc này bên cạnh vài tên đồng học nhưng nở nụ cười. Ha ha, ta nói Tằng Đại Vinh, Tô Tiểu Lượng, ba người các ngươi người còn không thấy ngại nói là Từ Khuyết cùng phòng, nhìn một cái. Hiện tại vẫn là người Lâm gia Ngữ Hy phát hiện trước tên kia không chết. Nói đi nói lại, năm đó chuyện đó cũng là không được Lâm Ngữ Hy à. Chính là, mặc kệ có phải là bất ngờ, chuyện này cũng không cần thiết truy cứu tiếp rồi, người còn sống sót là tốt rồi. Hơn nữa Lâm Ngữ Hy có thể làm những việc này cũng đã rất tốt rồi. Lúc trước hai người bọn họ cũng mới cùng nhau không tới một năm. Này phải thay đổi thành là ta chắc chắn sẽ không như thế để bụng quản nhiều chuyện như vậy. Chính là à, còn chuyên môn cho hắn tìm cái gì bệnh viện tâm thần, còn chạy đến tìm muội muội của hắn, không thể không nói, Lâm Ngữ Hy làm những việc này, xem như là tận tâm tận lực rồi. Cỏ sát, vậy là các ngươi mình không tử tế à, có thể cùng Lâm Đại Tá Hoa so với sao? Ha ha, mỗi người đều không giống nhau mà. Vài tên đồng học nói cũng nở nụ cười, lẫn nhau trêu ghẹo. Chỉ có Tằng Đại Vinh ba người sắc mặt nghiêm nghị, nhìn nhau không nói gì, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này quá rườm rà. Cọp kẹp. Lúc này, một đạo chói tai tiếng thắng xe ở nhà lớn ở ngoài vang lên. Bên trong đại lâu mọi người nghe tiếng nhìn tới, nhất thời cả kinh, càng là một chiếc mới tinh xe thể thao đứng ở nhà lớn ở ngoài. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 910. Là ta ra ngoài phương thức 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Ở kinh thành trong đại học, hào xe thường thường có rất nhiều, nhưng xe thể thao liền không thông thường. Bình thường xuất hiện ở trường học, ngoại trừ học sinh cùng giáo viên, đa số đều là một ít nhân sĩ thành công tốt nghiệp đã lâu các sư huynh sư tỷ. Bọn họ mở hào xe, đa số đều là tương đối thương vụ hoặc thận trọng xe con. Nhưng nếu như là xa hoa xe thể thao, bình thường liền chỉ có một ít con nhà giàu mới sẽ ra. Mà hôm nay trường học giáo khánh thời kỳ, này lượng hào hoa xe thể thao xuất hiện, lập tức liền gây nên lâu ở ngoài rất nhiều học sinh chú ý. Lúc này cửa xe vừa mở ra, một nam một nữ cất bước đi ra. Nắm thảo. Áp tân Martin. Đây là cái nào nhà giàu? Vương Kim nhất thời kinh ngạc thốt lên. Ô, chờ chút, nữ sinh kia không phải lớp chúng ta Lý Tiểu Tiểu sao? Nàng giàu to. Tằng Đại Vinh bên cạnh nữ sinh một mặt kinh ngạc. Vương Kim nhất thời không nói gì nói. Ngươi ngốc nha, vừa nhìn liền biết xe này là bên cạnh nàng này nam. Hả? Này nam thật giống khá quen. Tằng Đại Vinh đột nhiên nhíu mày. Tô Tiểu Lượng sầm mặt lại. Ta nhận ra hắn, so với chúng ta tiểu hai giới, gọi Hạ Vân Hải. Người của Hạ gia. U, V, K, W, W, M. Tô Tiểu Lượng gật gật đầu. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc. Bọn họ đều rõ ràng kinh thành cũng chỉ có một Hạ gia, cái này mạnh mẽ danh vọng gia tộc. Ở kinh thành chính là toàn bộ Hoa Hạ đều tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ liên lụy chuyện làm ăn, lớn đến tài chính đắt đai mỏ dầu, tiểu đến phòng ăn khách sạn đều có liên quan đến, có thể nói quý tộc. Lý Tiểu Tiểu lại cùng Hạ gia con cháu ở yêu đương, lần này có thể phát đạt rồi. Một tên đồng học lúc này hâm mộ nói. Oa, xem ra hôm nay hơi nóng náo loạn. Lý Tiểu Tiểu năm đó cùng Lâm Ngữ Hy mâu thuẫn không nhỏ đây, Lâm Ngữ Hy là hoa khôi của trường số 1, nàng lại bị xếp tới thứ 2, vẫn rất không cam tâm. Ai, bây giờ nàng dựa vào Hạ gia này nặng quan hệ, sợ là muốn đạt đến Lâm Ngữ Hy. Lời này cũng không đúng rồi, năm đó Hạ gia đại thiếu gia Hạ Lạc Kình, không cũng là theo đuổi quá Lâm Ngữ Hy sao? Chỉ có điều Lâm Ngữ Hy không đáp ứng thôi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà Tằng Đại Vinh cùng Tô Tiểu Lượng ba người, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Năm đó theo đuổi Lâm Ngữ Hy con nhà giàu có không ít, cái đó Trung Hạ Lạc nâng lên thân phận nhất là phi phàm, hầu như có thể nói là kinh thành thứ nhất thái tử gia. Vì lẽ đó cho tới nay bọn họ cũng hoài nghi Từ Khuyết năm đó này sân tai nạn xe cổ cùng Hạ Lạc Kình có quan hệ. Chỉ là Hạ Lạc Kình tự Từ Khuyết tai nạn xe cổ sau khi liền hầu như tiêu thanh âm diệt tích, căn bản không tìm được người, thêm vào Hạ gia sao mà to lớn, bọn họ ba người căn bản không tra được bất kỳ manh mối. Sau đó ba người bọn họ liền đem mục tiêu chỉ về cái này Hạ Vân Hải, dự định từ trên người hắn vào tay điều tra. Ai từng muốn vừa mới bắt đầu theo dõi, liền bị Hạ Vân Hải vệ sĩ phát hiện, ba người bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, tiến vào bệnh viện ở hơn một tháng, rõ ràng biết cùng thực lực của đối phương chênh lệch sau, cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Ngày hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Hạ Vân Hải, Tô Tiểu Lượng trước tiên nhận ra hắn, trong lòng nhất thời bốc hỏa. Tằng Đại Vinh cùng Vương Kim cũng sắc mặt khó coi, nhưng trung quy không còn dám tiến lên gây phiền phức. Sau khi tốt nghiệp bước vào xã hội, bọn họ liền càng ngày càng rõ ràng xã hội này tàn khốc, càng ngày càng hiểu rõ bọn họ cùng những này tài phiệt con cháu trong lúc đó có chênh lệch lớn bao nhiêu. Hiện tại nếu như xông lên gây phiền phức, e sợ còn không đụng tới Hạ Vân Hải nửa cái tóc gáy, lập tức liền lại sẽ bị đánh vào bệnh viện đi. Ha đi, ta bạn học cũ nhóm các ngươi cũng tới rồi. Lúc này, Lý Tiểu Tiểu đã ôm Hạ Vân Hải cánh tay, trang phục chân thành đi vào. Nhìn thấy nhà lớn bên trong này quần trợn mắt ngoác mồm cũ đồng học, Lý Tiểu Tiểu trên mặt tràn trề thức dậy ý cùng ngạo nhiên nụ cười, giống như đối với tình cảnh này, sớm đã có dự liệu. Lúc này, mọi người cũng phản ứng lại, một tên nữ sinh lúc này mở miệng nói. Hoa, nho nhỏ, đã lâu không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn rồi. Quá đẹp, suýt chút nữa đều không đem ngươi nhận ra đây. Vị này chính là bạn trai của ngươi phải không? Rất đẹp trai nha. Các ngươi quá xứng, một đôi trời sinh. Đông đảo đồng học lập tức nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, chỉ bằng Hạ Vân Hải thân phận này đã đáng giá bọn họ quên đi tất cả đi lấy lòng Lý Tiểu Tiểu rồi. Lý Tiểu Tiểu một mặt thỏa mãn bởi vì loại tình cảnh này mới là nàng tới tham gia giáo khánh nguyên nhân. Chỉ có Hạ Vân Hải trực tiếp cúi đầu tự mình tự chơi điện thoại di động, căn bản không để ý tới quá mọi người. Ở trong mắt hắn, những này người căn bản còn không một cách điện thoại di động thú vị. Lần này nếu không có là Lý Tiểu Tiểu ầm ý muốn tới, hắn đều lười chuyên môn chạy đến trường học đến. Ồ, ta nghe nói Ngữ Hy cũng phải đến, nàng người đâu? Lâu như vậy không thấy, có chút nhớ nàng đây. Lúc này, Lý Tiểu Tiểu ánh mắt đánh giá bốn phía, cười nhạt hỏi. Nàng hôm nay tới còn có một mục đích, chính là đả kích một thoáng năm đó đối thủ cũ. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời cười khổ, dĩ nhiên đoán được mục đích của nàng. Cộc, cộc, cộc. Lúc này, ngay khi đoàn người chuẩn bị mở miệng, nói cho nàng Lâm Ngữ Hy ngay khi trên lầu thời điểm, cửa thang lầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một đạo bóng người vừa vặn đi xuống, một thân giản lược già dặn nữ thức tiểu tây làm bộ, chính là Lâm Ngữ Hy. Ánh mắt mọi người nhìn tới, đàm luận âm thanh lập tức toàn bộ đình chỉ. Tình huống như thế liền tương tự với ngươi mới vừa ở sau lưng nghị luận người khác nói xấu, kết quả đối phương đột nhiên xuất hiện, mình trong nháy mắt liền chột dạ. Lý Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc nhìn Lâm Ngữ Hy, trong lòng nhất thời dấy lên một đoàn lòng đố kỵ. Mấy năm trôi qua, nàng không nghĩ tới Lâm Ngữ Hy như trước như vậy mị lực mười phần, so với đại học thời điểm thiếu một phân ngây ngô, nhưng nhiều hơn một loại mê người thành thục mị lực. Hạ Vân Hải nguyên bản còn đang đùa điện thoại di động, nghe được chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Ngữ Hy dung mạo sau, hắn cũng ngây người. Năm đó ở trong đại học thời điểm, hắn liền bị Lâm Ngữ Hy cái này hoa khôi của trường sư tỷ động lòng không ngớt, chỉ là nghe nói mình đường ca Hạ Lạc Kình cũng đang đeo đuổi nàng, liền không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ hai nhìn thấy vị sư tỷ này, hắn lại không nhịn được động lòng. Yêu, Lâm đồng học, đã lâu không gặp nha. Lúc này, Lý Tiểu Tiểu chủ động mở miệng, hướng về Lâm Ngữ Hy chào hỏi. Đồng thời cũng nắm ở Hạ Vân Hải cánh tay, dính sát vào đến trước ngực, giống như ở tuyên kỳ Hạ Vân Hải là nàng nam nhân, càng là ở hướng về Lâm Ngữ Hy khoe khoang. Xin chào. Nho nhỏ, đã lâu không gặp. Lâm Ngữ Hy kinh ngạc một thoáng sau, nhàn nhạt gật đầu nở nụ cười cất bước đi xuống. Nàng lúc này dĩ nhiên đoán được Lý Tiểu Tiểu muốn làm gì, nhưng nàng căn bản không tâm tư cùng Lý Tiểu Tiểu chơi những này ấu trĩ xiếc. Nàng muốn chạy đi đại lễ đường tham gia giáo khánh tìm kiếm Từ Phỉ Phỉ. Nhưng mà, Lý Tiểu Tiểu nhưng cũng không tính như vậy buông tha Lâm Ngữ Hy. Lúc này mở miệng nói, ô, Lâm đồng học, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi làm sao còn một người nha? Không mang bạn trai lại đây sao? Nói đến đây, Lý Tiểu Tiểu lại đột nhiên kinh ngạc che miệng lại, giả vờ nói xin lỗi. Ừ, thật không tiện nha, ta quên bạn trai ngươi mấy năm trước cũng đã chết rồi đây. Nghe nói là ngươi với hắn chia tay sau. Hắn nghĩ không ra chạy đi tông xe tự sát đây. Thật đáng thương nha, loại này không tiền đồ nam nhân thiệt thòi ngươi cũng để ý. Ồ, đúng rồi, hắn tên gọi là gì tới? Từ Khuyết sao? Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên tế nhị. Lý Tiểu Tiểu lời này nói tới có chút tàn nhẫn. Lâm Ngữ Hy vẻ mặt cũng chậm chậm lạnh lẽo. Tô Tiểu Lượng cùng Vương Kim mấy người càng là nắm chặt nắm đấm, tỏ rõ vẻ tức giận. Tăng Đại Vinh giận tím mặt mày, há mồm liền chuẩn bị muốn quát mắng Lý Tiểu Tiểu. Nhưng vào lúc này, nhà lớn ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Ha ha, là ta ngày hôm nay ra ngoài phương thức không đúng sao? Làm sao vừa đến đã nghe thấy có ngốc? Bức đang nói ta chết rồi à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 911. Đại ma vương từ khuyết 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười lạnh, đột nhiên như sấm sét mấy tiếng vang trong nháy mắt để nhà lớn bên trong đông đảo đồng học sồn dập choáng váng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía cửa tập thể ngây người. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc, góc cạnh rõ ràng, trước sau như một tuấn lãng đẹp trai, ít đi một chút ngây ngô, có thêm một điểm thành thục, vẫn như cũ còn bảo lưu năm đó một ít ngông cuồng. Từ khuyết. Hắn thật sự không chết. Hắn trở về rồi. Toàn trường hết thảy năm đó đại học sở cùng lớp đồng học trở nên động dung. Đặc biệt Tằng Đại Vinh cùng Tô Tiểu Lượng ba người kinh ngạc trong lòng không ngớt, khó có thể tin. Nguyên bản còn suy đoán Lâm Ngữ Hy có thể hay không ở lừa gạt bọn họ, nhưng giờ khắc này đã triệt để tin tưởng Từ Khuyết thật sự không chết. Không hỏi đến đề cũng tới, cái tên này nhìn qua rõ ràng rất bình thường, sạch sành xanh, so với năm đó có khí chất hơn, nơi nào như bệnh tâm thần người bệnh. À! Lúc này tỉnh táo lại Lý Tiểu Tiểu đột nhiên chói tai kêu thành tiếng. Nàng sợ hãi vạn phần nhìn Từ Khuyết, giống như gặp phượng giống như gắt gao ôm Hạ Vân Hải cánh tay, liên tiếp lui về phía sau. Lý Tiểu Tiểu, ngươi làm gì? Hạ Vân Hải nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu cái này phản ứng quá mức khuyết đại. Hạ Vân Hải đi vào trường học đã là Từ Khuyết chết rồi năm thứ hai, cũng không biết Từ Khuyết sự tình, nhưng mọi người tại đây bao quát Lý Tiểu Tiểu lại biết này sân tai nạn xe cộ. Chỉ có điều Lâm Ngữ Hy vừa nãy đã trước giờ nói cho mọi người, Từ Khuyết cũng chưa chết, vì lẽ đó đoàn người tận mắt nhìn thấy Từ Khuyết sau trừ khiếp sợ ra, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Vì lẽ đó bọn họ cũng lý giải Lý Tiểu Tiểu vì là phản ứng gì lớn như vậy, bởi vì đến chậm một bước còn chưa biết, vào lúc này nhìn thấy Từ Khuyết mới trong nháy mắt dọa sợ. Có thể tất cả mọi người đều không rõ ràng, Lý Tiểu Tiểu sở dĩ như thế sợ hãi, là bởi vì nàng rất xác định Từ Khuyết là chết rồi. Năm đó này sân tai nạn xe cộ, nàng từng ở hiện trường tận mắt nhìn, thậm chí nhìn chiếc xe kia đánh bay Từ Khuyết sau trả lại về triển cán mấy lần, bảo đảm Từ Khuyết triệt để chết sau, mới rời khỏi. Lý Tiểu Tiểu cũng tận mắt nhìn thấy người tài xế kia dung mạo, thế nhưng hiểu rõ đến đó là người của Hạ gia sau khi, nàng liền rất thức thời đem bí mật này giấu ở trong lòng, chưa bao giờ cùng bất luận người nào nhắc qua, bao quát hiện tại bạn trai Hạ Vân Hải đều chưa từng đối với hắn thổ lộ hơn nữa chứ. Bởi vì tiếp xúc người nhà họ Hạ, nàng hiểu rõ Hạ gia đại thiếu gia Hạ Lạc Kình thủ đoạn. Một khi mình không cẩn thận nói ra bí mật này, chỉ sợ cũng không có cách nào sống sót nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Vì lẽ đó quá nhiều năm như vậy, bí mật kia thậm chí đều sắp bị nàng lãng quên. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia chết đến mức không thể chết thêm Từ Khuyết, bây giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt nàng. Hơn nữa lông tóc không tổn hại, càng không có gãy tay gãy chân, căn bản không giống từng ra tai nạn xe cộ. Lý Tiểu Tiểu chỉ vào Từ Khuyết, sợ hãi đến cả người phát run, chăm chú ôm Hạ Vân Hải cánh tay, run giọng nói rằng. Cái gì vượt? Ngươi đang nói cái gì à? Hạ Vân Hải nhíu mày, ánh mắt cũng quét về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu, cười lạnh nói. Xem ra ngươi thật giống như biết chút gì yêu, Lý Tiểu Tiểu đồng học. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lý Tiểu Tiểu tỏ rõ vẻ trắng xám, không ngừng lùi lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không biết coi như, ta cũng không có ý định hỏi ngươi. Từ Khuyết cười cợt, rời ánh mắt. Mặc kệ Lý Tiểu Tiểu biết cái gì, hắn đều không thèm để ý. Ngược lại hắn đã xác định năm đó bày ra tai nạn xe cổ giết hắn người là Hạ Lạc Kình, này liền được rồi. Ngươi ai vậy ngươi, dọa đến bạn gái của ta, ta cho ngươi 3 giây thời gian, lập tức nói khiêm. Lúc này, Hạ Vân Hải nhìn về phía Từ Khuyết, lạnh giọng nói rằng. Từ Khuyết nhưng không nhìn thẳng Hạ Vân Hải, nhìn về phía Tằng Đại Vinh 3 người, cười dài mà nói. Các anh em, ta đã về rồi. Như thế nào, vui hay không, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Liền hỏi các ngươi, 606. Khe nằm. Tằng Đại Vinh 3 người lúc này đồng thời kêu ra tiếng. Không sai rồi, là Tử Khuyết, đây là thật sự Tử Khuyết. Nhìn này đắc sắt dáng vẻ, này tiện tiện ngữ khí, ngoại trừ Tử Khuyết còn có thể là ai? Mã Lạc Sa Mạc. Ngươi tiểu tử chơi giả chết à? Thảo, một mất tích liền 6 năm nhiều, ngươi hắn mẹ đêm nay đừng nghĩ ngủ. Nhất định phải quán chết ngươi. 3 người lúc này xông lên trước, một người ôm lấy Từ Khuyết cái cổ, một người lôi tay của hắn, tên còn lại trực tiếp đem hắn nhấc lên. 3 người giờ khắc này trong lòng kích động không thôi, tức giận. Vui sướng cùng khiếp sợ, các loại tâm tình đều hóa thành một cái từ mừng rỡ như điên. Ngày xưa huyên đệ, lại không chết, lại sống sót trở về rồi. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, chính là một cái hỷ sự to lớn. Một bên khác, Lâm Ngữ Hy ngơ ngác nhìn đoàn kết lại với nhau 4 người, nhìn cái kia tựa hồ biến trở về năm đó cái kia tiện lẳng lơ trên mặt còn tràn trề nụ cười Từ Khuyết. Có chút mơ hồ. Hắn đến tột cùng là thật điên rồi hay là giả điên rồi? Tại sao ở trước mặt ta thời điểm hắn như vậy xa lạ, lạnh nhạt như vậy? Tại sao hắn hiện tại lại trở nên như vậy thân thiết, biến trở về năm đó cái kia quen thuộc hắn? Lẽ nào hắn là cố ý? Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Hy trong lòng hơi có chút cay đắng thất lạc. Này, ta đang nói với ngươi. Ngươi biết sao? Biết lão tử là ai không? Lúc này, Hạ Vân Hải đột nhiên lớn tiếng quát, lạnh lùng nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết không thèm để ý, nếu không phải là bị Tằng Đại Vinh ôm 2 tay, hắn hiện tại một trưởng liền đem này đáng ghét ra hỏa cho đập chết. Hạ Vân Hải thấy Từ Khuyết lại còn coi hắn là không khí, trong nháy mắt khí đến mặt đều đen, chỉ vào Từ Khuyết, cười giận dữ nói. Được, ngươi cho ta chờ, lão tử ngày hôm nay không cắt ngang ngươi một chân, lão tử liền không họ Hạ. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số. Ở đây đông đảo đồng học thấy thế, nhất thời lặng lẽ lùi về sau ra, thầm nói Từ Khuyết hàng này muốn xong. 6 năm trước thật vất vả đại nạn không chết, ngày hôm nay sắp tới liền đem người của Hạ ra cho chọc. E sợ lúc này thật sự muốn đoạn chân à. Lý Tiểu Tiểu vào lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại, xác định Từ Khuyết chỉ là không chết, mà không phải dùng hồn đến trả thù sau, trong lòng lớn thở phào nhẹ nhõm. Nàng phát hiện Từ Khuyết cũng không có gì đáng sợ, hiện tại nàng là Hạ Vân Hải bạn gái, là nửa cái người nhà họ Hạ, tại sao phải sợ thành như vậy. Hơn nữa hiện tại Hạ Vân Hải cũng bị làm tức giận. Nàng biết Từ Khuyết ngày hôm nay là không thể đứng rời đi. Nghĩ đến này, Lý Tiểu Tiểu trong lòng không khỏi cười gằn lên. Từ Khuyết à Từ Khuyết, kinh thành đại học tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không hơn được nữa Hạ gia nha, thật sự cho rằng Hạ Vân Hải không dám động ngươi sao? Chờ chết à ngươi? Chờ đã. Đột nhiên, Lâm Ngữ Hy mở miệng hô trực tiếp đi tới Hạ Vân Hải trước mặt. Hạ Vân Hải như trước cầm điện thoại di động, cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn Lâm Ngữ Hy, dùng ánh mắt hỏi dò nàng có chuyện gì. Lâm Ngữ Hy cắn răng, nói ra. Hắn không quen biết ngươi, cũng không biết thân phận ngươi, hơn nữa khả năng còn có bệnh tâm thần, ngươi đại nhân có lượng lớn, có thể không thể bỏ qua hắn. Bệnh tâm thần. Hạ Vân Hải ngẩn ra, lập tức cười gằn lên. Lâm sư tỷ, xem ở ta Đường ca đã từng truy quá mức của ngươi, ta khẳng định đến cho ngươi mấy phần mặt mũi, có thể ngươi cũng chớ đem ta làm kẻ ngu si à, cái tên này hung hăng thành như vậy, không coi ai ra gì, nơi nào như bệnh thần kinh. Lâm Ngữ Hy sắc mặt trắng nhợt, há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên Từ Khuyết mở miệng. Ai nói ta là bệnh thần kinh? Lâm đồng học, ngươi muốn giúp ta giải vây cũng không dùng tới như thế bôi đen ta chứ. Chuyện này, Lâm Ngữ Hy không khỏi nghẹn lời. Trên thực tế, nhìn hiện tại Từ Khuyết, nàng vẫn đúng là không thấy được Từ Khuyết điểm nào giống bệnh thần kinh. Tăng Đại Vinh mấy người, bao quát ở đây còn lại đồng học, đều dồn dập cảm thấy Từ Khuyết hiện tại bình thường vô cùng, xác thực không giống như là bệnh thần kinh. Chỉ bất quá hắn làm sai một chuyện, không biết Hạ Vân Hải thân phận, vừa đến đã cầm Hạ Vân Hải cho đắc tội rồi. Ngươi là người của Hạ gia sao? Ngươi Đường ca còn truy quá Lâm Ngữ Hy, nói như vậy, ngươi Đường ca chính là Hạ Lạc Kình. Lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía Hạ Vân Hải cười nhạt hỏi. Không sai. Hạ Vân Hải nhất thời cười gằn. Đáng tiếc ngươi biết được quá muộn, lão tử này một trận điện thoại đánh ra đi, không có ý định buông tha ngươi. Yêu, không có ý định buông tha ta. Này thật khả xảo à. Nếu bản bức thánh ngày hôm nay đều đến kinh thành, vậy cũng không có ý định muốn buông tha các ngươi Hạ gia à. Từ Khuyết lúc này cười gằn. Ta khuyên ngươi này cú điện thoại tốt nhất là đánh về nhà thông báo cha mẹ ngươi, ngươi thúc thúc cậu bá bá thầm thầm ông bà cùng với các ngươi Hạ gia tổ tông 18 đời để bọn họ đều cho lão tử nghe rõ. Nói đến đây, Từ Khuyết trên mặt ý cười đột nhiên biến mất, một luồng bàng bạc sát khí bao phủ, trầm giọng quát lên. Ngày hôm nay bên trong cho ta giao ra Hạ Lạc Kình, cắt ngang hắn cùng chân chó của ngươi ném tới trước mặt của ta đến, bằng không ta tàn sát Hạ gia, không giữ lại ai. Thời khắc này, từng ở tu tiên giới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma vương Từ Khuyết trở về rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 912. Nguyên lai thật sự không 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều há hốc mồm trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Lâm Ngữ Hy cùng Tằng Đại Vinh chờ người càng là há to miệng tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Cái tên này chẳng lẽ là thật sự điên rồi à? Vậy cũng là Hạ gia à? Kinh thành thứ nhất đại tộc. Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới đều nắm giữ sức ảnh hưởng danh vọng chi tộc à. Ngươi lại dám trước mặt nhiều người như vậy, nói tàn sát Hạ gia, không giữ lại ai. Này e sợ Hạ gia còn không ra tay với ngươi, cảnh sát trước hết muốn đem ngươi cho mang đi à. Hạ Vân Hải vào lúc này cũng có chút choáng váng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Từ Khuyết biết rõ hắn đến từ Hạ gia sau còn dám thả ra làm càn như thế lời hung ác. Phải biết cho tới nay chỉ cần là biết Hạ gia, liền không một người dám đối với bọn họ hô to gọi nhỏ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng phải nỗ lực ép tiểu. Có thể hiện tại, cái tên này hỏi trước xác định hắn là người nhà họ Hạ sau mới mở miệng đe dọa. Này tính là gì? Bệnh thần kinh à? Bệnh thần kinh ghê gớm à? Chờ các loại, không đúng, bệnh thần kinh giết người thật sống không phạm pháp à? Đột nhiên, Hạ Vân Hải cảnh giác lên, bỗng nhiên lùi về sau một bước, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ngày hôm nay ra ngoài không mang nhiều như vậy vệ sĩ, này vạn nhất nếu như đụng với cái thật người điên cầm mình giết chết. Mình chẳng phải là chết oan. Hạ sư đệ, ngươi cũng nhìn thấy. Hắn đã từng ra tai nạn xe cộ, được quá đà kích, xin ngươi giơ cao đánh khẽ một hồi, làm sao? Lúc này, Lâm Ngữ Hy tỉnh táo lại, khẩn bận bịu mở miệng nói rằng. Dù sao trước lúc này, nàng cũng từng nghe Từ Khuyết đã nói loại này bên trong hai lời ngữ. Vì lẽ đó giờ khắc này ngược lại là có chút dễ dàng tiếp thu Từ Khuyết đột nhiên chuyển biến. Mà Tằng Đại Vinh mấy người vào lúc này cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ vừa bắt đầu cũng cảm thấy Từ Khuyết không thành vấn đề, có thể hiện tại thật sự không dám vững tin Từ Khuyết trạng thái tinh thần có hay không có bệnh. Nếu như tinh thần bình thường thử hỏi một người bình thường làm sao sẽ nói ra loại này lời hung ác đến. Rõ ràng chính là đang tìm cái chết nha. Hừ. Lúc này, Hạ Vân Hải hừ lạnh một tiếng nói. Bệnh thần kinh thì thế nào? Ta Hạ Vân Hải đã nói, xưa nay sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Huống hồ hắn mới vừa rồi còn nói đối với ta Hạ gia bất kính, loại kia ác độc lời nói, đủ khiến hắn chết một châm trở về. Nhưng ngày hôm nay xem ở Lâm sư tỷ phần trên, ta có thể cho rằng cái gì đều không nghe, bất quá, hắn nhất định phải đoạn một chân. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người đều lắc đầu. Lời nói đều nói đến mức độ này, ai cũng cho rằng Từ Khuyết đã chạy trời không khỏi nắng. Coi như là Lâm Ngữ Hy, giờ khắc này cũng hữu tâm vô lực đồng tình nhìn về phía Từ Khuyết. Nên chấm thang nàng đã đều giúp, chỉ tiếc cái tên này chính là không hăng hái, rõ ràng chỉ cần thấp cái đầu nói lời xin lỗi tất cả là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, hắn nhưng một mực muốn nói năng lỗ mãng. Bất quá, này trung quy cũng là hết cách rồi, dù sao tinh thần của hắn khả năng thực sự là xảy ra vấn đề. Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết vẫn lạnh nhạt như cũ, khí định thần nhàn, con ngươi trêu tức giống như nhìn Hạ Vân Hải, liền phảng phất ở xem một con run dế dằn vặt lung tung. Nguyên bản đến hắn loại cảnh giới này thực lực thực sự là đã lười cùng những này run dế tích cực. Có thể luôn có run dế không biết điều tìm tới cửa đánh chết, chẳng lẽ còn có thể không tác thành sao? Ngươi nhìn cái gì vậy, lại giả ngây giả dại sao? Ta muốn ngươi đoạn một chân, ngươi có nghe thấy không? Hạ Vân Hải vừa nhìn Từ Khuyết vẻ mặt này, nhất thời liền đến khí, lúc này phẫn nộ quát. Dù cho Từ Khuyết thực sự là bệnh thần kinh, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua Từ Khuyết. Bằng không rất khó ra trong lòng chiếc kia tức giận. Ha ha, run dế trung quy là run dế, thiên địa này sao mà quảng đại, ngươi tầm mắt nhưng như vậy nhỏ bé, chỉ là một cái trên địa cầu gia tộc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn như thế. Từ Khuyết cười gằn lắc lắc đầu. Thảo. Hạ Vân Hải lúc này tức giận đến tỏ rõ vẻ phát tử, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía cửa quát. Hắc hổ, các ngươi còn ẩn núp làm gì? Lăn ra đây cho ta, cầm tiểu tử này hai cái chân toàn bộ phế bỏ, bằng không ta con mẹ nó trở lại liền cắt ngang chân của các ngươi. Bạch! Lúc này, vài tên thân mặc tây trang màu đen cao tráng nam tử vọt ra, thân thể nhanh nhẹn, hạ bàn vững chắc mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là luyện gia tử. Mấy người xuất hiện. Lập tức cũng làm cho nhà lớn bên trong đông đảo học sinh nín thở. Loại này vệ sĩ bọn họ ở trên tivi gặp qua không ít, cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy sau, trong lòng cũng có chút sợ đến sợ hãi. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đã có thể dự đoán đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lấy Hạ gia thực lực coi như thật ở kinh thành trong đại học cắt ngang người khác một chân cũng không phải đại sự gì. Huống hồ này hay là bởi vì Từ Khuyết mở miệng trước nhục mạ cũng đe dọa Hạ gia, ngày hôm nay hắn bị cắt đứt chân, dù cho cáo trên tòa án, cũng là chút nào đều không chiếm quan tâm. Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta đoạn ngươi hai cái chân, sau đó quản tốt miệng của ngươi đừng tiếp tục gây rắc rối rồi. Một tên âu phục đại hán nói rằng, hướng bên cạnh phất phất tay. Nhất thời, mấy người còn lại lúc này xông về phía trước, muốn kéo lại Từ Khuyết. Vèo. Đột nhiên, nhà lớn ngoại truyện đến một đạo tiếng xé gió. Mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo bóng người liền đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trong lúc đó. Làm cản. Cùng với một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng ý lạnh quát nhẹ, một vệt ánh vàng hiện lên đột nhiên vỗ vào vài tên âu phục nam tử trên ngực. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, mấy người tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn bất quá một tức. Trong lúc đó, mọi người tại đây phục hồi tinh thần lại, này mới nhìn rõ ràng trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, càng là một tên đẹp như thiên tiên nữ tử, Hằng Nga tiên tử. Đột nhiên có người trực tiếp kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Theo sát, toàn trường tất cả mọi người đều ồ lên, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng chấn động, khó có thể tin. Thật, đúng là Hằng Nga tiên tử. Ta trời ạ! Trên mạng truyền lưu những kia vệ tinh bức ảnh, nàng chính là. Này không phải đang nằm mơ chứ? Ta rất sao lại tận mắt nhìn thấy thần tiên rồi? Hoa, vừa nãy thật giống có ánh vàng lóe qua, vậy thì là tiên thuật sao? Rất nhiều người kinh thanh âm hô, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Lâm Ngữ Hy cũng cả người cương cố ở tại chỗ, biểu hiện giải ra. Hằng Nga tiên tử làm sao sẽ đến nơi này? Lẽ nào là bởi vì Tử Khuyết? Không thể, hắn chỉ là một cái không hề bối cảnh nghèo nhà tiểu tử, làm sao có khả năng nhận thức Hằng Nga tiên tử? Thậm chí còn nói là người đàn bà của hắn. Đang lúc này, Tử Khuyết ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Khương Hồng Nhan, nghe giọng hỏi. Làm được rồi. Khương Hồng Nhan cười nhạt, gật đầu nói. Được rồi. Hai người bình thản đơn giản hai câu đối thoại, trong nháy mắt để mọi người tại đây lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Tử Khuyết dĩ nhiên cùng vị này Hằng Nga tiên tử nhận thức. Lâm Ngữ Hy càng là như bị sét đánh trong đầu trống rỗng. Ta muốn đi đón người đàn bà của ta trở về, nàng ở trên mặt trăng. Mấy ngày trước Tử Khuyết nói với nàng quá lời nói. Vào đúng lúc này phảng phất chiếu lại giống như, rõ ràng ở trong đầu của nàng vang lên. Thời khắc này, Lâm Ngữ Hy rốt cuộc mới nhận rõ tất cả, nguyên lai Tử Khuyết không phải bệnh thần kinh, không phải người điên, mà là từ đầu tới đuôi đều đang nói thật. Tăng Đại Vinh mấy người cũng tỏ rõ vẻ giải ra, trong đầu hầu như chỉ còn một ý nghĩ. Thực sự là lợi hại, chúng ta Khuyết ca thậm chí ngay cả thần tiên đều có thể ngâm đến. Hơn nữa còn là cách như vậy hoàn mỹ đến không thể soi mói tiên nữa à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 913. Biết điều. Không tồn 7 tháng trước đóng ngoặt tròn. Cùng lúc đó, Hạ Vân Hải cũng ngây ngốc ở tại chỗ. Hắn tỏ rõ vẻ dại ra, thất thần nhìn Khương Hồng Nhan như là bị câu dẫn hồn nhi. Từ lúc mấy ngày trước, hắn liền đã gặp Khương Hồng Nhan những kia vệ tinh bức ảnh, đã sớm đối với Khương Hồng Nhan tuyệt mỹ dung nhan kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí bao gồm hắn Đường Ca Hạ Lạc Kình còn có vô số gia tộc thế lực nam nhân đều ở tranh tương tìm kiếm tung tích của nàng, muốn chiếm vì bản thân có. Bất kể là Khương Hồng Nhan thân phận cũng hoặc là dung mạo đều đủ để trở thành thiên hạ nam tử muốn điên cuồng đuổi theo lý do. Có thể Hạ Vân Hải giờ khắc này là vạn vạn không nghĩ tới à. Vị này để vô số nam nhân động lòng mỹ lệ tiên tử, ngày hôm nay lại liền xuất hiện ở trước mặt. Nàng thật sự đối chiếu mảnh bên trong còn hoàn mỹ hơn, như vậy tinh xảo không chút tì vết dung mạo. Như vậy đoan trang nhàn nhã khí chất quả thực là chỉ ứng có ở trên trời à. Thế nhưng để hắn càng không thể tin được chính là, vị tiên tử này tựa hồ đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Mà người này, một mực chính là trước mắt cái này làm hắn căm tức không ngớt Tử Khuyết. Trong khoảnh khắc, một luồng nổi giận lòng đố kỵ ở trong lòng hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ta đã phế bỏ bọn họ gân cốt. Không bằng chớ cùng bọn họ tính toán. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn Tử Khuyết, nhẹ giọng nói rằng. Được, nghe lời ngươi, ta cũng không phải loại kia yêu tính toán người nha. Tử Khuyết gật gật đầu cười gằn quét về phía đám kia nằm ở bên ngoài mất đi chi giác bọn cận vệ. Hắn rõ ràng Khương Hồng Nhan là không hy vọng hắn dễ dàng giết người, bởi vì lo lắng hắn lại sẽ sát khí quá nặng, điểm ấy phàm nhân thực sự không đáng hắn ra tay. Nhưng hắn hôm nay đạo ẩn đại thành, đã sớm không lo lắng sát khí sự tình, chỉ là nếu Khương Hồng Nhan đã mở miệng, vậy còn là muốn thuận một thoáng tâm ý của nàng, huống hồ chỉ là mấy cái vệ sĩ, ngược lại cũng không đáng không phải giết không thể. Bất quá, cái này Hạ gia liền không giống nhau rồi. Còn nhớ vừa nãy ta nói rồi mà nói sao? Từ Khuyết ánh mắt quét về phía Hạ Vân Hải, lạnh lẽo cười nói. Ta lại cho ngươi một cơ hội, chạy về nhà đi, để ngươi trưởng bối ngày hôm nay bên trong cầm Hạ Lạc Kình dao ra đây, còn có ngươi đồng thời cắt ngang ba cái chân, lăn tới trước mặt của ta đến bằng không. Ha ha! Lời nói điểm đến đây cũng không cần nói nhiều. Hí! Mọi người tại đây cũng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng kinh sợ. Cắt ngang ba cái chân. Này rất sao không phải bình thường tàn nhẫn nha. Ngẫm lại đều cảm thấy dưới khố mát lạnh. Hạ Vân Hải sắc mặt khẽ thay đổi, âm tình bất định. Được. Ta hiện tại liền trở về. Cuối cùng, hắn lạnh giọng trả lời một câu. Liền Lý Tiểu Tiểu đều không để ý, trực tiếp chạy đi lao ra nhà lớn, nhảy vào trong xe thể thao thoát thân giống như lái xe chạy. Nói cho cùng, Hạ gia ở Hoa Hạ vẫn là hết sức quan trọng tồn tại, Từ Khuyết cũng không hy vọng trực tiếp liền đem Hạ gia cho diệt, muốn cho Hạ gia một cơ hội. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, run dế trước sau là nhập không được mắt, như vậy cũng tốt so với ngươi nhìn thấy một đám con kiến. Giết vài con cũng còn tốt, nhưng không phải một cái tát che xuống ép chết một đám, vậy cũng chỉ có thể ô uế tay của chính mình. Nếu như người nhà họ Hạ đầy đủ thức thời, thật đem người giao ra đây, Từ Khuyết tự nhiên sẽ cho tổ quốc mẹ một bộ mặt, sẽ không lại cùng Hạ gia truy cứu. Nhưng nếu bọn họ còn muốn phản kháng, vậy thì ai tử đều cho không được rồi, chỉ có thể trong nháy mắt, hết thảy tiêu diệt. Phải biết, đây là ở địa cầu. Từ Khuyết trong một ý nghĩ liền có thể nhiễu địa cầu mấy vòng, căn bản không gánh tâm Hạ người nhà sẽ chạy thoát, bởi vì bọn họ mãi mãi cũng trốn không thoát địa cầu, tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Muốn ở địa cầu giết mấy người, đối với Từ Khuyết tới nói, chính là dễ như trở bàn tay. Hạ Vân Hải rời đi cũng làm cho mọi người tại đây làm rõ một sự thật. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, Từ Khuyết lúc trước vì sao lại có lớn như vậy sức lực. Hóa ra là ỷ có thần tiên hỗ trợ. Thử hỏi ai muốn là nắm giữ một vị như vậy hoàn mỹ hoàn hảo tiên nữ làm hộ vệ, làm bạn gái, ai còn sẽ không có sức. Chuyện này quả thật chính là nhân sinh thắng nhà ạ. Lâm Đồng Học, muội muội ta đây. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên dắt Khương Hồng Nhan tay đến Lâm Ngữ Hy trước mặt cười nhạt dò hỏi. Lâm Ngữ Hy ngẩn ra tỉnh táo lại, ngơ ngác chỉ hướng về phía sau phương hướng nói. Nàng khả năng ở đại lễ đường, ta cũng vừa đến không lâu còn không tìm được nàng. Được rồi, cảm ơn. Từ Khuyết gật gật đầu, mang theo Khương Hồng Nhan liền xoay người đi ra nhà lớn ở ngoài. Lâm Ngữ Hy há miệng trung quy muốn nói lại thôi, không nói gì thêm nữa. Nàng rõ ràng. Trận này không phải nàng đang quyết định muốn cùng Từ Khuyết thanh toán xong, mà là Từ Khuyết cũng sớm đã coi nàng là được không tương quan người, từ đây người dưng. Nàng vẫn khuyên Từ Khuyết thả xuống đi qua này đoạn hẹn hò, trên thực tế Từ Khuyết đã sớm thả xuống. Ban đầu ta thật sai lầm rồi sao? Bất chi bất giác, Lâm Ngữ Hy trong lòng lóe qua một ít hối hận ý nghĩ. Năm đó nếu không là nàng dễ tin Hạ Lạc Kình này thấp kém âm mưu, nếu không là không tín nhiệm Từ Khuyết, cũng sẽ không liền cho Từ Khuyết cơ hội giải thích đều không có, liền nói thẳng chia tay rồi. Đáng tiếc, thế gian căn bản không có thuốc hối hận. Đi qua không bắt được, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn mất đi rồi. Mà lúc này, nhà lớn bên trong mọi người dĩ nhiên dồn dập đuổi theo. Thần tiên loại này cấp bậc tồn tại cả đời có thể gặp phải một lần, quả thực là nằm mộng cũng muốn không tới, so với gặp phải hàng hiệu minh tinh còn khó hơn, đương nhiên phải toàn bộ hành trình theo đi làm ăn qua quần chúng. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đi ra khỏi nhà lớn ở ngoài, ánh mắt quét hướng về sau phương viễn nơi kiến trúc. Lúc này, một tên bạn học cũ khẩn bận bịu mở miệng nói. Từ Khuyết, bên này đi qua đại lễ đường còn rất xa, không bằng ta lái xe tại các ngươi đi qua đi. Người bên ngoài lập tức hô. Không Từ Khuyết, ta xe mượn ngươi. Các ngươi mau chóng cầm dùng, không cần khách khí với ta. Đừng ạ. Từ Khuyết, dùng xe của ta đi, ta này chiếc là sơ, ngồi khoan khoái. Không không không, hay là dùng ta đi, ta này chiếc là bo che, chính tông ca gen. Thảo ca gen ghê gớm ạ. Ta này chiếc là chúng thái. Các ngươi tranh cái gì? Trong mắt có còn hay không ta năm lăng hồng quang? Rất nhiều người tranh tương hô, dồn dập cầm chìa khóa xe đưa lên đến đây. Một mặt bọn họ là muốn lấy lòng Từ Khuyết, một cái nắm giữ tiên tử che chở người, cái đó tiền đồ có thể tưởng tượng được. Mặt khác, bọn họ cũng muốn cho xe của bọn họ nhiễm một thoáng Khương Hồng Nhan tiên khí, cho rằng này sẽ mang đến đại khí vận. Chư vị đồng học, các ngươi hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá ta không quen mở xe của người khác, thu hồi xe của các ngươi chìa khóa đi. Từ Khuyết cười nhạt khoát tay áo một cái, khước từ mọi người hảo ý. Đùa giỡn, bản bức thánh giàu có nói ra đều sợ dọa đến các ngươi. Lão tử tiện tay liền có thể nhảy ra một chiếc hàng không mẫu hạm, còn dùng đến mở các ngươi những xe này sao? Ta nhớ tới ngươi cũng có những này đẹp đẽ xe. Lúc này, Khương Hồng Nhan nhìn về phía Từ Khuyết, nhẹ giọng cười nói. Nàng suy đoán, dựa theo Từ Khuyết tính tình, e sợ vào lúc này sẽ làm ra một chiếc càng đẹp mắt xe đi ra. Nhưng mà, Từ Khuyết khẽ lắc đầu nở nụ cười. Không được, bọn họ đều là phàm nhân, nếu là ta bỗng dưng biến ra một chiếc xe, sợ là sẽ phải dọa đến bọn họ. Có thể biết điều, vẫn là tận lực biết điều một ít đi. Nói xong, Từ Khuyết vung tay lên. Ầm. Trong khoảnh khắc, tư không vì đó chấn động. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tòa to lớn hùng vĩ bạch ngọc tiên cung ngang trời xuất hiện, cùng với từng sợi hà huy rơi ra, tiên vụ lượn lờ, khí thế bàng bạc như thần thoại bên trong thiên đình. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 914. Không tìm được người. 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Toàn bộ kinh thành đều bị chấn kinh rồi. Bầu trời trong trẻo trên vòm trời to lớn đế cung liền như vậy đột nhiên hiện ra, che kín bầu trời, rơi ra hà huy, giống như thần thoại bên trong thiên đình, tiên vụ lượn lờ. Trong kinh thành mọi người, bất kể là chính đang đi làm đến trường trên đường người, hoặc là đã đang làm việc người, bị trên trời này tấm kỳ quan làm há hốc mồm. Phố lớn ngõ nhỏ, các góc, tất cả mọi người đều đình chỉ trong tay công tác, lái xe cũng đều dồn dập ngừng lại, cả tòa thành thị phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn lên, ngây người như phỗng, tâm thần rung mạnh. Thiên đình. Chuyện này. Đây là thiên đình. Trời ơi. Khe nằm. Hắn đây mẹ là ở quay phim truyền hình sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một tòa lớn như vậy thiên đình? Đòi mạng rồi, kế hằng Nga tiên tử giáng lâm sau, hiện tại toàn bộ thiên đình đều xuất hiện rồi. Lẽ nào ta lớn hoa hạ mấy ngàn năm qua truyền lưu truyền thần thoại xưa đều là thật sự? Trời ạ, các ngươi mau nhìn vị trí kia. Là Nam Thiên Môn sao? Trong truyền thuyết trăm vạn thiên binh thiên tướng đây. Ta con mẹ nó sẽ không phải là muốn gặp được một đống thần tiên xuất hiện chứ? Toàn bộ thành thị rơi vào ổ lên, vô số tiếng bàn luận sôi trào. Bao quát kinh thành trong đại học, rất nhiều học sinh đều ở há hốc mồm. Mà Từ Khuyết bên cạnh những kia bạn học cũ nhóm, vào lúc này càng là sợ đến trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, đầu trống rỗng. Không phải nói tốt phải khiêm tốn sao? Đây chính là con mẹ nó ngươi cái gọi là biết điều. Nắm thào. Hết thảy đồng học đều trừng trực mắt, bọn họ nghĩ tới Từ Khuyết sẽ bị Khương Hồng Nhan mang theo bay đi, cũng nghĩ tới Khương Hồng Nhan sẽ dùng tiên thuật biến ra một chiếc xe. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Từ Khuyết hàng này vung tay lên trực tiếp gọi lớn như vậy một tòa tiên cung bao trùm cả tòa kinh thành. Như vậy động tính lớn, như vậy lộ liễu thủ pháp, quả thực kinh thế hãi tục. Tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết trong lòng ngơ ngác. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây, hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, cái tên này cũng là thần tiên à. Chẳng trách à. Chẳng trách hắn nói muốn tàn sát Hạ gia. Chẳng trách hắn nói vạn vật đều run rế. Thực lực như vậy trực tiếp một tòa tiên cung nện xuống đến, e sợ tàn sát địa cầu cũng không có vấn đề gì chứ. Không thời gian giải thích, mau lên xe. Lúc này, Từ Khuyết cầm lấy Khương Hồng Nhan tay, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình trong nháy mắt lướt về phía vòm trời. Thời khắc này, hai người giống như thần tiên quyến lữ tiện sát một đám người lớn. Đông đảo đồng học ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đã cả kinh liền lời nói đều không nói ra được. Lâm Ngữ Hy từ lâu thất thần đứng cửa đại lâu, Từ Khuyết nắm Khương Hồng Nhan bay lên trời một khắc đó, nàng đã rõ ràng, mình cùng Từ Khuyết hoàn toàn thành người của hai thế giới. Mới đầu cứng nhìn thấy Từ Khuyết, nàng không có lại động lòng quá, bởi vì nàng đã là một gian xí nghiệp lớn cao quản, thậm chí là e. Sau đó hoài nghi Từ Khuyết là bệnh tâm thần sau, nàng trong lòng càng thấy cùng Từ Khuyết đã là người của hai thế giới. Nàng ở thượng tầng thế giới, Từ Khuyết tại hạ tầng thế giới. Nhưng hiện tại, nàng mới biết, nguyên lai chờ tại hạ tầng thế giới người, vẫn luôn là nàng mình. Ầm. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên cùng Khương Hồng Nhan bước vào đế cung. Hắn đứng đế cung bên trong cung điện, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, cả tòa tiên cung trong nháy mắt chấn động, đột nhiên hướng kinh thành đại học phía sau vị trí di chuyển một tiểu dưới. Từ Khuyết vị trí cũng trong nháy mắt từ trung tâm nhà lớn đến phía sau đại lễ đường đầu trên. Sau đó, Từ Khuyết mới cùng Khương Hồng Nhan từ tiên cung bên trong lược dưới, xuất hiện ở đại lễ đường ở ngoài. Phốc! Xa xa trung tâm nhà lớn đông đảo đồng học đúng dịp thấy thân ảnh của hai người xa xa hạ xuống, suýt chút nữa coi như sân một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ bán phê, này bước làm bộ thật là không có ai à. Mình rõ ràng liền bay được, nhưng một mực muốn làm ra lớn như vậy một tòa tiên cung bao trùm cả tòa kinh thành, kết quả là di chuyển như thế một tiểu dưới, từ kinh thành đại học trung tâm nhà lớn chuyển qua đại lễ đường, này rất sao tất yếu sao? Dựa vào cái tên này thật sự không thay đổi à? Tăng Đại Vinh nhất thời không nói gì nói. Tô Tiểu Lượng cười khổ. Vẫn là cùng năm đó yêu như nhau trang bức. Vương Kim lắc lắc đầu. Không phải là sao, cái tên này năm đó đuổi tới hoa khôi của trường sau, không cũng là ba ngày hai con liền cho chúng ta khoe khoang. Lâm Ngữ Hy làm sao đẹp đẽ. Tăng Đại Vinh cười nói. Vì lẽ đó lúc này mới chứng minh hắn chưa từng thay đổi, như trước là năm đó hắn là huyên đệ của chúng ta. Ha ha, bất quá hắn lần này trở về là chuyên tìm đến Phỉ Phỉ đi. Nghe Lâm Ngữ Hy ý tứ, Phỉ Phỉ cũng ở trường học. Lúc này, Tô Tiểu Lượng hiếu kỳ nói. Tăng Đại Vinh gật gật đầu. Hẳn là, vừa nãy Lâm Ngữ Hy nói rồi, từ Phỉ Phỉ thu được trường học mời, ngày hôm trước về nước. Chờ đã, không đúng rồi. Vương Kim đột nhiên cả kinh, ngạc nhiên nói. Trường học làm sao có khả năng sẽ có từ Phỉ Phỉ tin tức? Chúng ta tìm nhiều năm như vậy đều không hề tin tức, trường học làm sao sẽ biết nàng ở đâu? Nguy rồi, việc này không đúng. Tô Tiểu Lượng vậy đột nhiên biến sắc mặt, trầm giọng nói. Trường học bên này ta vẫn luôn có khiến người ta lưu ý, tuyệt đối không thể có từ Phỉ Phỉ tin tức. Ba người nói đến đây, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, ánh mắt cùng nhau nhìn phía xa xa đại lễ đường. Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên thu hồi đế cung, nắm Khương Hồng Nhan tay, ở xung quanh một đám ánh mắt khiếp sợ bên trong cất bước bước vào đại lễ đường. Lúc này đại lễ đường bên trong người đông nhìn nhịp, không tính là tân sinh vẫn là học sinh tốt nghiệp, đều tụ hội một đường. Tử Khuyết đến trong nháy mắt cũng đã kinh động vô số người. Nhưng Tử Khuyết cũng không để ý tới, trước tiên liền mở rộng thần hồn lực ở trong đám người sưu tầm Từ Phỉ Phỉ khí tức. Chỉ là thời gian qua đi đến mấy năm, hắn đã sắp quên Từ Phỉ Phỉ khí tức, giờ khắc này cũng chỉ có thể hơi hơi nhìn một chút, thử xem có hay không để hắn hơi thở quen thuộc. Nhưng mà, thần hồn lực quét khắp đại lễ đường, Từ Khuyết nhưng không hề phát hiện. Hắn nhất thời ngẩn ra, đem thần hồn lực khuyết tán mà ra, bao trùm cả tòa kinh thành đại học. Kết quả như trước không có thay đổi, ngoại trừ Tằng Đại Vinh chờ người khí tức là tương đối quen thuộc bên ngoài, liền lại không bất luận phát hiện gì. Làm sao? Lúc này, Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn Từ Khuyết. Ta không tìm được nàng. Từ Khuyết cau mày nói, trong lòng có một tia bất an. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào đại lễ đường bên trong trên người mọi người, lên tiếng hô. Phỉ Phỉ, ngươi có ở hay không? Ta đã trở về. Đại lễ đường bên trong một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, không có bất kỳ người nào đáp lại. Từ Khuyết tâm lập tức rơi xuống đáy vực, hắn trên căn bản có thể xác định Từ Phỉ Phỉ cũng không ở đại lễ đường, thậm chí cũng không ở trường học. Bị lừa. Từ Khuyết lúc này sầm mặt lại, nắm đấm nắm chặt lên. Đừng nóng vội, chúng ta trước tiên tìm rõ ràng, nơi này không lớn, muốn tìm đến nàng sẽ không quá khó. Khương Hồng Nhan nắm thật chặt Từ Khuyết tay, nhẹ giọng an ủi. Dù sao quan tâm sẽ bị loạn, Từ Khuyết hiện tại sốt sắng thái quá, Từ Phỉ Phỉ, đúng là suýt chút nữa đã quên địa cầu kỳ thực rất nhỏ bé, muốn tìm đến Từ Phỉ Phỉ, xác thực không tính khó. Chúng ta đi về trước hỏi một chút xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ Khuyết lúc này xoay người cùng Khương Hồng Nhan rời đi đại lễ đường. Hai người nháy mắt thân liền ngang trời lướt trên, trực tiếp trở lại trung tâm nhà lớn. Hắn này vừa đi một hồi cũng bất quá mới mấy phút, tất cả mọi người còn chưa kịp rời đi, có thể Lâm Ngữ Hy nhưng là không gặp. Tằng Đại Vinh mấy người thấy Từ Khuyết đi mà quay lại. Lúc này chạy lên đến đây, lo lắng nói. Từ Khuyết, chuyện này không đúng. Chúng ta mới vừa rồi bị ngươi còn sống sót tin tức sợ rồi, trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái khác. Hiện tại vừa mới phản ứng lại, ngươi em gái là không thể thu được trường học mời thông báo. Nàng đã mất tích rất nhiều năm, mấy năm qua chúng ta cũng đang tìm nàng, thế nhưng không hề tin tức. Mất tích rất nhiều năm. Từ Khuyết sắc mặt ngưng lại, ánh mắt quét về phía bốn phía, trầm giọng nói. Lâm Ngữ Hy đây. Nàng đi rồi. Tằng Đại Vinh cười khổ một cái, lắc đầu nói. Chúng ta vừa nãy đã hỏi nàng, Phỉ Phỉ muốn về nước tin tức, là nàng từ một người bạn này hỏi thăm được. Nhưng hiện tại nàng người bạn kia điện thoại tắt máy, cho nên nàng vội vàng đi tìm bằng hữu kia hỏi rõ ràng. Vương Kim đột nhiên vuốt cằm, hổ nghi nói. Nói đi nói lại, ta thế nào cảm giác việc này rất không đúng lắm, Lâm Ngữ Hy sẽ không phải là bị lừa chứ. Nàng như vậy tùy tiện đi qua chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tô Tiểu Lượng nhìn về phía Từ Khuyết nói. Nếu không chúng ta gọi điện thoại gọi nàng trở về, các ngươi cùng với nàng cùng đi mới khá là ổn thỏa điểm. Không cần, ta biết nàng ở đâu. Chúng ta trước tiên đi tìm nàng, các ngươi trước tiên ở lại trường học, giúp ta hỏi thăm nhìn có tin tức gì. Từ Khuyết nói xong, dưới chân lần thứ hai bước ra bàng bạc chớp giật, thân hình ngang trời lướt trên cùng Khương Hồng Nhan trực tiếp hướng về cửa trường học phương hướng lao đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 915. Truy tìm tin tức 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Lâm Ngữ Hy lúc này vừa rời đi trường học đại môn, chuẩn bị đánh xe đi tìm vị bằng hữu kia. Nhưng mà, xe còn không có chặn đường đến, trước mắt lại đột nhiên hoa một cái, chỉ thấy tia chớp xẹt qua, lập tức Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan liền xuất hiện ở trước mặt nàng. A, Lâm Ngữ Hy lập tức làm cho hoảng sợ, vô ý thức sau này vừa lui, suýt nữa ngã quỵ. Cũng may một đám nhu hòa lực lượng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem nàng vịn hồi. Khương Hồng Nhan thu hồi tay ngọc, ánh mắt nhìn hướng Từ Khuyết, cười nhạt nói. Ngươi hù đến nàng. Ách, ta có chút gấp quá mức rồi. Từ Khuyết lập tức ngượng ngùng sờ lên chóp mũi, nhìn về phía Lâm Ngữ Hy nói. Không có ý tứ a Lâm đồng học. Không có sao, ta không có chuyện. Lâm Ngữ Hy vội lắc đầu đáp, trong nội tâm không hiểu ảm đạm, Từ Khuyết cái này xin lỗi, cũng chưa cho nàng mang đến gì đó an ủi, trái lại làm cho nàng cảm thấy cùng Từ Khuyết trước khoảng cách càng thêm xa xôi. Lâm đồng học, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào biết được Phỉ Phỉ tin tức? Lúc này, Từ Khuyết mở miệng dò hỏi. Hắn đã kinh nếm thử dùng thần hồn lực nhìn quét kinh thành đại học. Thậm chí một đường lại đây cũng đem thần hồn lực khuyết tán đến phạm vi tất cả lớn nhỏ khu vực. Nhưng mà nếu không có phát giác được bất luận cái gì có khả năng là Từ Phỉ Phỉ khí tức. Cái này chỉ có thể nói rõ, Từ Phỉ Phỉ không ở trường học, thậm chí không ở kinh thành. Nhưng Từ Khuyết cũng thật không dám vững tin kết quả này hoàn toàn chính xác, bởi vì lúc cách quá lâu không gặp Từ Phỉ Phỉ. Hắn cho rằng cũng có khả năng khí tức trên cảm ứng không đi ra, bị chính mình không để ý đến. Kia người bằng hữu ngươi cũng nhận thức, không biết ngươi còn nhớ hay không được, là ta khi đó cùng phòng Lưu Lam. Lâm Ngữ Hy mở miệng nói. Lưu Lam. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, trong đầu chậm rãi hiện hiện một cái có chút hài nhi mập đáng yêu nữ sinh hình ảnh, lập tức gật đầu nói. Ta nhớ ra rồi, thịt bò nạm. Bởi vì Lưu Lam cái tên này rất dễ dàng bị một bộ phận vùng đất khẩu âm niệm thành thịt bò nạm, tăng thêm nàng khi đó còn có chút hài nhi mập, cho nên bị lồng cái. Thịt bò nạm. Ngoại hiệu. Từ Khuyết năm đó cùng với Lâm Ngữ Hy thời điểm vừa thấy được Lưu Lam đều tổng hội thân thiết đến một câu. Thịt bò nạm. Khí đối phương cũng nên chạy tới đánh hắn. Nàng hiện tại tiến vào ngành giải trí, đã kinh tính toán có chút danh tiếng. Ta vốn là liền định tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên tối hôm qua liên hệ nàng, mới biết được nàng nhận được trường học mời tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong lúc lơ đãng liền trò chuyện nổi lên muội muội của ngươi, kết quả nàng nói nàng từng tại mơ quốc ra mắt muội muội của ngươi. Lâm Ngữ Hy nói ra. Từ Khuyết lập tức ngạc nhiên, Từ Phỉ Phỉ lại là ở mơ quốc du học. Mơ quốc cũng coi như không nhỏ rồi, nếu như vượt qua dùng thần hồn lực sưu tầm một phen có lẽ cũng có thể dễ dàng tìm được Từ Phỉ Phỉ, nhưng hiện tại hắn không dám xác định hay không còn có thể phân biệt ra được Từ Phỉ Phỉ khí tức. Lưu Lam nói nhìn thấy Phỉ Phỉ thời điểm đại khái là ở một tháng trước. Hơn nữa hiểu rõ đến Phỉ Phỉ có được bác sĩ học vị ở mơ quốc một nhà nổi danh sinh vật nghiên cứu khoa học chỗ công tác, thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại duyên niên ít thọ dược vật đạt được quốc tế chứng thực. Về sau nàng nói ở kỷ niệm ngày thành lập trường mời trên danh sách cũng nhìn thấy Phỉ Phỉ ở nước ngoài danh tự, hơn nữa gọi điện thoại liên hệ qua Phỉ Phỉ, xác định nàng sẽ đến. Nói đến đây, Lâm Ngữ Hy có chút dừng lại, lắc đầu nói. Nhưng mà hiện tại xem ra chuyện này đích thực có rất đa nghi điểm, Phỉ Phỉ biến mất lâu như vậy, trường học không có lẽ có nàng phương thức liên lạc mới đúng, hơn nữa ta vừa rồi nếm thử liên hệ Lưu Lam, điện thoại di động của nàng lại ở vào tắt máy trạng thái. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Từ Khuyết lập tức hỏi. Trong ấn tượng, hắn chỗ nhận thức Lưu Lam không giống biết nói dối người, nhưng chuyện này cổ quái chỗ quá nhiều, hơn nữa lúc cách nhiều năm như vậy không gặp, nhân tâm là sẽ thay đổi. Nếu như Lưu Lam nói là sự thật kia có thể từ nàng chỗ đó hỏi ra Từ Phỉ Phỉ phương thức liên lạc hoặc là hạ lạc. Nếu như nàng nói lời nói dối kia đã nói lên nàng cùng Tử Phỉ Phỉ mất tích có quan hệ. Cho nên hiện tại mấu chốt chính là trước tìm được Lưu Lam, lên tiếng hỏi sở đây hết thảy. Tối hôm qua ta liên hệ nàng thời điểm, nàng nói nàng muốn tham gia một cái ngành giải trí tụ hội, không có thời gian lại đây, ta hiện đang chuẩn bị đi tìm tìm nhìn. Lâm Ngữ Hy mở miệng đáp. Tụ hội ở nơi nào tổ chức? Từ Khuyết hỏi. Lâm Ngữ Hy mở miệng báo ra một gian cỡ lớn khách sạn danh tự, vạch vị trí. Từ Khuyết cũng không có nói nhảm, lập tức cổ tay vung lên đánh ra một đám chân nguyên, xoáy lên Lâm Ngữ Hy bay thẳng đến khách sạn phương hướng lao đi. Không bao lâu, ba người liền ở khách sạn mái nhà hàng Lâm. Lâm Ngữ Hy mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mặt không có chút máu, hiển nhiên đối với lần thứ nhất phi hành thể nghiệm rất không thói quen. Khương Hồng Nhan thì vô thanh vô tức, yên lặng cải biến dung mạo. Nàng biết rõ hiện tại thân phận mặc kệ đi đến cái đó đều sẽ khiến xôn xao cùng oanh động, thậm chí hội đưa tới không ít phiền toái, cho nên vì không ảnh hưởng Từ Khuyết làm việc, nàng lựa chọn dùng bình thường dung mạo bày ra người. Từ Khuyết thấy thế, lại mở miệng nói ra. Hồng Nhan, không cần như thế, nếu là có người dám đến nhiễu ngươi, ta giết là được. Trước đây ở Kinh Thành Đại học, cho rằng rất nhanh có thể nhìn thấy Từ Phỉ Phỉ, cho nên hắn mới tâm tình thoải mái, phóng Hạ Vân Hải trở về cảnh cáo Hạ Gia, cho Hạ Gia một cái cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Từ Phỉ Phỉ khả năng đã xảy ra chuyện, trong nội tâm đã kinh khó chịu tới cực điểm. Nếu như lúc này Hạ Vân Hải ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối một cái tát chụp chết, thậm chí toàn bộ Hạ gia đã đến, cũng cùng nhau lao đi, một cái cơ hội cũng sẽ không cho. Cho nên nếu là có người không có mắt, còn quấy nhiễu Khương Hồng Nhan lời nói, hắn cũng sẽ cùng nhau giết chết. Hết thảy đều chỉ thuận theo tâm ý, đây chính là hắn đạo ẩn. Thông tục điểm giảng, chính là ta tâm tình tốt lúc, nghĩ không giết ngươi liền không giết ngươi, ta như tâm tình không tốt, ngươi dù là trêu chọc đến ta một chút không hề, ta cũng muốn giết ngươi. Lâm Ngữ Hy nghe được Từ Khuyết lời nói lúc, lập tức làm cho hoảng sợ. Ở nàng sự phát hiện này thế hệ xem ra, Từ Khuyết lời này có chút vô cùng bá đạo, có chút ngang ngược không nói đạo lý. Nếu quả thật có người đến gần cùng quấy rầy Khương Hồng Nhan trực tiếp sẽ giết lời nói, không khỏi cũng quá độc ác một điểm a. Bất quá khi nàng nhớ tới năm đó Từ Khuyết nguyên nhân cái chết về sau, liền cũng trầm mặc. Không sao, ta dùng cái này dung mạo bày ra người, dĩ nhiên là thanh tịnh chút ít rồi. Lúc này, Khương Hồng Nhan khẽ lắc đầu, nhạt cười nhạt nói, nàng cũng không hy vọng khiến cho quá nhiều người vây xem. Ừ. Từ Khuyết lúc này mới khẽ gật đầu. Lập tức, ba người liền cất bước đi xuống sân thượng đỉnh, đi vào tiểu điếm bên trong. Lúc này khách sạn nghiêm chỉnh, tầng tầng cao nhất đều bị người bao xuống dưới. Vô số ngành giải trí lớn tiểu minh tinh cùng với khắp nơi giới kinh doanh tinh anh lão bản, thân phận phi phàm người đều tề tụ không sai. Trận này tụ hội mục đích kỳ thật chính là mấy cái lớn nhà đầu tư mới chiếu phim điện ảnh lớn bán, vì vậy làm cái tiệc ăn mừng. Ngành giải trí ở bên trong người đến hơn phân nửa, một ít là xuất phát từ tình nghĩa đến đây cổ động, một ít là xuất phát từ mở rộng nhân mạch lại đây giao tiếp. Lưu Lam xuất đạo vài năm tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng ở trong hội cũng không tính là gì đó lớn bài, cuối cùng chỉ có thể là 3-4 tuyến tiểu minh tinh tới tham gia tụ hội, tự nhiên là nghĩ nhiều giao vài bằng hữu thuận tiện kết bạn một ít lớn đạo diễn tiếp nhiều vài bộ phim. Nhưng giờ phút này, nàng đã kinh chọc phiền toái. Người đại diện mang nàng lại đây về sau, liền an bài nàng cùng vài tên nhà đầu tư tổng giám đốc ngồi đồng nhất bàn, sau đó liền chính mình đã đi ra. Lưu Lam một mình một người căn bản khó có thể ứng phó những cái này tổng giám đốc, mấy người trước sau đều ở rót nàng rượu, hơn nữa theo rượu càng uống càng nhiều, cũng bắt đầu có động tay đông chân động tác xuất hiện. Lưu Lam bảo trì nửa phần thanh tỉnh trạng thái, mặc dù có năng lực phản kháng, nhưng đúng là vẫn còn cắn răng cứng rắn nhìn xuống đến. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như đắc tội những cái này nhà đầu tư đại nhân vật, sau này ở ngành giải trí cơ bản cũng liền không dùng lăn lộn. Lưu tiểu thư, đến chúng ta tiếp tục uống trước ngươi diễn kia bộ đùa, ta nhìn nhiều lần thật sự rất thích ngươi. Lúc này, một vị họ Ngô tổng giám đốc giơ chén rượu nhích lại gần, cánh tay trực tiếp khép tại Lưu Lam trên vai, hữu ý vô ý xuống cỏ đi. Lưu Lam sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, lập tức kia ma trảo càng ngày càng làm càn, trong nội tâm nàng lại càng phát giác e rằng lực. Nên phản kháng sao? Phản kháng liền ý nghĩa, sau này rất có thể rốt cuộc không cách nào trước tiến thêm một bước, thậm chí từ nay về sau không có tiếng tăm gì. Nhưng là không phản kháng lời nói, lại tiếp tục nữa, những người này sẽ càng ngày càng quá phận. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? 3. Đột nhiên, ngay tại Lưu Lam nội tâm gian nan giãy giụa thời điểm, một tiếng thanh thúy âm thanh đột nhiên vang lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 916. Có việc hỏi ngươi 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Trước một giây, Lưu Lam vẫn còn dần dần lâm vào tuyệt vọng. Có thể giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên vai chợt nhẹ, mới vừa rồi còn ở dùng sức muốn hướng trên người mình dính Ngô tổng có vẻ trong lúc đó rồi biến mất. Nàng lập tức khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngô tổng kia mập mạp thân hình, giờ phút này lại bị người lôi dậy, để ở giữa không trung, khuôn mặt còn mang theo một chút ngốc trệ, có vẻ còn có chút không có kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì vậy. Cái này, Lưu Lam lập tức làm cho hoảng sợ, lập tức nhìn về phía người trước mắt, không khỏi ngây dại. Từ Khuyết rõ ràng một tay nhấc lấy Ngô tổng, trên mặt cười nhạt nhìn xem nàng, bên người còn đứng ở Lâm Ngữ Hy cùng với một gã lạ lẫm cô gái. Từ Khuyết, Ngữ Hy, ngươi, các ngươi làm sao tới sao? Lưu Lam lập tức kinh ngạc nói, trong nội tâm ngạc nhiên. Nàng tối hôm qua cũng đã từ Lâm Ngữ Hy điện thoại trong lúc nói chuyện với nhau, biết được Từ Khuyết còn chưa có chết tin tức. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng Từ Khuyết hiện tại rõ ràng liền xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng lại một tay giơ lên hình thể lớn như vậy Ngô tổng. Cái này làm cho nàng khó có thể tin, gần như hoài nghi mình có phải hay không uống say rồi, xuất hiện ảo giác. Mà đúng lúc này, bị túm trên không trung Ngô tổng dĩ nhiên kịp phản ứng, đột nhiên nổi giận, giống lớn nói. Ngươi làm gì? Thảo, ngươi biết lão tử là ai không? Phóng lão tử xuống. Om xóm. Từ Khuyết lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn hất lên, Ngô tổng kia mập mạp thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo đường vòng cung, đột nhiên đã bay đi ra ngoài. Phanh. Sau một khắc, nương theo một tiếng cực lớn trọng tiếng nổ vang lên. Ngô tổng kia mập mạp thân hình trực tiếp nện ở một bàn trên bàn cơm, trong nháy mắt đem cái bàn nện trở mình, sợ tới mức kia nghiêm chỉnh bàn mọi người từ trên ghế bắn lên. A! Ngô tổng cùng cái bàn cùng nhau đảo hướng trên mặt đất, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Kia một thân sạch sẽ âu phục, lúc này cũng bị vô số thức ăn dính được toàn thân chật vật. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả tiếng động lớn thanh âm huyên náo kết đình chỉ. Rất nhiều khách mới cùng minh tinh môn trong nháy mắt bị hấp dẫn chú ý, mọi ánh mắt tại thời khắc này đều tề tụ mà đến. Từ Khuyết lại vẻ mặt lạnh nhạt, không coi ai ra gì, giống như nhìn xem Lưu Lam, mỉm cười nói. Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Đi theo ta, ta có việc hỏi ngươi. À, Lưu Lam lúc này còn có chút ngây người, vẻ mặt kinh ngạc. Từ Từ Khuyết đột nhiên xuất hiện, lại đến hất lên tay đem Ngô tổng văng ra, toàn bộ quá trình không đến vài giây ở giữa, làm cho nàng đều phản ứng không kịp nữa, có chút phát mộng. Từ Khuyết cười cười. Ta nói, ta có việc muốn hỏi. thật to gan, ai ở của ta tiệc ăn mừng trên nháo sự. Đột nhiên, một đạo quát chói tai tiếng vang lên trực tiếp đã cắt đứt Từ Khuyết lời nói. Bá! Toàn trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngay ngắn hướng đám người phía sau quét tới. Rất nhiều minh tinh, thậm chí một ít lão bàn, khuôn mặt đều lộ ra kính sợ thần sắc, dồn dập chủ động thối lui đến. Vương Tổng, Vương Ca, Vương Lão Bàn. Ở mọi người cung kính xưng hô âm thanh xuống, một gã giày tây ăn mặc người đàn ông trung niên cất bước đi ra. Hắn sắc mặt âm trầm, tức giận lúc khuôn mặt tràn ngập lệ khí, xem xét chính là cái hung ác gốc giả. Lưu Lam lập tức thân hình run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tại chỗ liền trắng rồi, đôi môi có chút khẩn trương đến run rẩy. Đã xong, Từ Khuyết ngươi cái này dẫn xuất đại phiền toái nữa à? Nàng trong miệng thấp giọng nói, lo lắng được hai tay chặt chẽ lẫn nhau xé trước người, đứng thẳng bất an. Bởi vì hỗn ngành giải trí, không có một cái không biết người trước mắt này Vương Lão Bản. Hắn có được mấy nhà công ty, dưới cờ vô số minh tinh, trong đó có 10 cái minh tinh càng là đem làm hồng một đường lớn già, càng mấu chốt chính là hắn còn cùng trong vòng không ít vượt quá một đường minh tinh có giao tình rất sâu, hơn nữa nghe đồn hắn hắc bạch hai nhà đều có liên quan đến. Bằng không mà nói, hôm nay cái này tiệc ăn mừng cũng sẽ không biết thoáng cách đã đến hơn phân nửa ngành giải trí người. Có thể nói, chỉ cần vị này Vương Lão Bản một câu, là được ở ngành giải trí trong hô phong hoán vũ. Hôm nay Từ Khuyết tại hắn tiệc ăn mừng trên đồng thủ đánh người, gây ra lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa đánh chính là còn là một vị nhà đầu tư lão bản, cái này đồng đẳng với là trực tiếp hủy đi chàng tử đã đến. Lưu Lam đã kinh không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ đối mặt gì đó. Nhất trực quan ý niệm trong đầu chính là xong đời. Không chỉ là Từ Khuyết muốn xong đời, liền nàng cũng muốn xong đời. Nhưng mà Từ Khuyết vẻ mặt bình thản, cùng Khương Hồng Nhan đồng dạng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Lâm Ngữ Hy lại hơi khẩn trương lên, cùng Lưu Lam không sai biệt lắm, có chút đứng thẳng bất an. Nàng không phải lo lắng Từ Khuyết cùng Lưu Lam sẽ xảy ra chuyện, mà lo lắng như thế này muốn phát sinh tràng diện. Từ Khuyết trước khi đến nói lời gì, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch, tên này là chạy giết người chuẩn bị đến đó a. Ngươi là ai? Biết rõ cái này là địa phương nào sao? Ai mời ngươi tới? Vương Lão Bản lúc này đã đi rồi lại đây, nhìn chằm chằm vào Từ Khuyết, húc đầu chính là dừng lại nghiêm nghị chất vấn. Lưu Lam sợ hãi, bận rộn lo lắng đứng ra, e sợ âm thanh nói. Vương Lão Bản thực xin lỗi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, hắn là bằng hữu ta, những thứ này đều là hiểu lầm ta. Câm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, tiện hàng? Vương Lão Bản một đôi nổ mắt lập tức chừng hướng Lưu Lam. Từ Khuyết đôi mắt nhắm lại, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lẽo vui vẻ, lắc đầu nói. Chập, vốn còn muốn lấy ít xếp điểm người, dù sao chỉ là một ít con sâu cái kiến, hiện tại xem ra sợ là không được nữa à. Ít xếp điểm người. Con sâu cái kiến. Mọi người tại đây nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tên này nói cái gì lời nói? Đầu tư mất sao? Ở Vương Lão Bản trước mặt, lại còn nói nghĩ ít xếp điểm người. Còn ám dụ Vương Lão Bản là con sâu cái kiến. Ha ha, nguyên lai là cái tên điên. Đột nhiên có người trêu tức nở nụ cười. Đó là một cái nam minh tinh, hình dạng tuấn lãng, dáng người cao ngất, trong tay còn vuốt một cái ly uống rượu, chậm gì gì đã đi tới. Mọi người tại đây xem xét, khuôn mặt lập tức lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Lưu Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, như là giấy trắng. Người nam này minh tinh nàng cũng nhận thức. Đường Bân trong nước một đường động tác đánh võ minh tinh, hơn nữa là có thực công phu trong người luyện võ. nghe nói đã từng một đánh bốn trực tiếp đem bốn cái chuyên nghiệp bảo tiêu đánh gục rồi, thậm chí còn từng tại tu đi ô tay không nâng lên một chiếc xe con. Loại này thân thủ, loại thực lực này, Từ Khuyết có thể là đối thủ sao? Nghĩ đến điểm này, Lưu Lam trong mắt đã kinh tràn ngập tuyệt vọng, nàng phảng phất chứng kiến chính mình minh tinh kiếp sống, muốn dừng ở đây rồi. Vương Tổng, loại này phiền toái nhỏ, liền cho ta đến giải quyết a. Lúc này, Đường Bân dĩ nhiên chậm rãi đi tới, trên tay chẳng biết lúc nào đã kinh mang lên trên chỉ hổ, nhìn về phía Vương Lão Bản nói. Vương Lão Bản sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu. Có thể, đừng đánh chết là được, miễn cho ô uế nơi này. Hí! Toàn trường mọi người lập tức hít sâu một hơi. Đừng đánh chết là được. Cái này chẳng phải là đánh ngốc đánh cho tàn phế cũng có thể. Ha ha, yên tâm đi Vương Lão Bản, nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Đường Bân lập tức nở nụ cười trêu tức, ánh mắt chậm rãi quét về phía Từ Khuyết, nói. Nhỏ kẻ đần, bây giờ là văn minh xã hội, không phải động một chút lại có thể giết người. Còn có xíu. Ô. Đột nhiên chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng hiện lên, Đường Bân đột nhiên đã ngừng lại tiếng nói, cả người ngừng ngay tại chỗ. Toàn trường mọi người lập tức khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Đường Bân, còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì vậy. Có ngươi tê liệt, nói nhảm cũng thật nhiều. Đột nhiên Từ Khuyết hời hợt âm thanh vang lên. Đồng thời, hắn cầm lấy trên bàn một khối sạch sẽ màu trắng bữa cơm bố, chậm rãi lau đi trong tay chuôi này lợi kiếm trên vết máu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 917. Từ Phỉ Phỉ danh thiếp 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên, bao quát Lưu Lam cùng với Vương Lão Bản ở bên trong đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết trên tay thanh kiếm kia, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Tình huống thế nào? Cái tên này lúc nào lấy ra kiếm? Vừa nãy còn giống như không có chứ. Những kia chất lỏng màu đỏ là cái gì? Huyết! Từ đâu tới huyết? Lạch cạch! Lúc này, một đạo đồ vật lăn rơi trên mặt đất vang trầm tiếng vang lên. Mọi người theo bản năng tìm theo tiếng nhìn sang. Sau đó, toàn trường tất cả mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt. Con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt làm nổ. À! Lúc này, một tên nữ minh tinh phát sinh chói tai tiếng thét chói tai, vang vọng toàn trường. Sau một khắc, tất cả mọi người đều dồn dập sợ hãi kêu lớn lên. Giết người rồi! À! Hắn dĩ nhiên giết Đường Bân. Báo tường cảnh à, chạy mau à! Toàn trường loạn lên một đoàn, bất kể là quản lý vẫn là minh tinh đều tỏ rõ vẻ sợ hãi, xoay người liền hướng sau chạy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên thật sự dám ở chỗ này giết người, một chiêu kiếm liền đem Đường Bân đầu người chém xuống đến. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ căn bản cũng không thấy Từ Khuyết là làm sao ra tay, từ thanh kiếm kia xuất hiện Đường Bân cũng đã chết rồi. Mẹ của ta nha. Trước đây bị Từ Khuyết ném đi Ngô Tổng, giờ khắc này liên tục lăn lộn hướng về trước chạy như điên, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình bị ném ra, là thật sự đi lớn trở. Ngươi! Vương Lão Bản càng là sắc mặt kịch biến, khiếp sợ vạn phần nhìn Từ Khuyết, lập tức giống to. Đại Ngưu chết đi đâu rồi? Mau dẫn người lại đây. Hắn sắc mặt cực kỳ kinh hoàng, mở miệng hô hoán vệ sĩ. Ở này cuộc diện hỗn loạn dưới, tất cả mọi người chạy tứ tán, một mảnh tùm la tùm luôn. Đưa hết cho ta yên tĩnh. Từ Khuyết đột nhiên nhíu mày, trầm giọng hét một tiếng, thủ đoạn hướng về trước vung lên. Ầm. Một mảnh bàng bạc màu xanh hỏa diễm đột nhiên bao phủ mà ra, trực tiếp thoán hướng về khách sạn trần nhà, hóa thành một cái biển lửa, bao trùm ở đỉnh đầu mọi người. Thanh Liên Địa Tâm hỏa này vừa ra, cuồng bạo khí tức kinh sợ toàn trường, nhiệt độ nóng bỏng giống như muốn thiêu hủy hư không. Toàn bộ khách sạn mái nhà tại chỗ bị đốt thành tro bụi, đã biến thành lộ thiên bình đài. Ai lại phát sinh một chút xíu tiếng vang, giết không tha. Từ Khuyết Từ Tốn nói, âm thanh lãnh đạm cực kỳ, nhưng như thần lôi nổ vang trực tiếp ở mọi người trong đầu nổ vang. Trong khoảnh khắc, toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người run rẩy, dồn dập che miệng lại, đứng tại chỗ động cũng không dám động đậy, trong lòng đã triệt để dọa đến nhanh tan vỡ. Đây là thủ đoạn gì? Phất tay càng thả ra một cái biển lửa. Toàn bộ khách sạn trần nhà một cái chớp mắt, liền như thế bị đun không còn. Đây là dị năng giả? Hay hoặc là thần tiên? Cảm thụ trên đỉnh đầu này mảnh biển lửa nhiệt độ cao. Mọi người cảm giác da đầu đều sắp bị bốc hơi rồi, cả người nhưng ớn ra lên mồ hôi lạnh. Lạch cạch. Đột nhiên, xa xa có một người đột nhiên ngã xuống đất, chính là vừa nãy vội vàng chạy trốn Ngô Tổng. Nguyên bản hắn chạy trốn tư thế liền không đúng lắm, Từ Khuyết hô lên lời nói thời điểm, hắn vừa vặn cứng cầm chân dơ lên đến, kết quả hiện tại một chân căn bản chống đỡ không nổi hắn này thân thể mập mạp. Đột nhiên té xuống đất, xoạt. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Từ Khuyết lúc này vung tay lên thoát ra một tia diễm hỏa trực tiếp tịch hướng về Ngô Tổng. À, không. Ngô Tổng cứng sợ hãi há mồm hô to, nhưng ở diễm hỏa bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc, toàn trường tất cả mọi người vì đó sợ hãi, cả người giống như rơi vào hầm băng. Lạnh cả sống lưng. Loại này hung hăng sát phạt, nói giết liền giết khí thế triệt để đánh tan trong bọn họ tâm tất cả. Tất cả mọi người đều gắt gao bưng miệng mình, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng thở dốc, chỉ lo không nhịn được phát sinh một điểm âm thanh, sẽ biến thành người chết, không, là biến thành liền người chết đều không phải tro tàn. Mà giờ khắc này, Lưu Lam nội tâm càng là một mảnh kinh hoàng cùng kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên nắm giữ loại thần thông này, càng không có nghĩ tới hắn sát phạt như thế quả đoán, trong nháy mắt liền giết chết hai người, nhưng liền con mắt đều chưa từng chát quá, trên mặt loại kia hờ hững, liền phảng phất chỉ là giết hai con kiến. Tại sao lại như vậy? Không phải nói hắn không có chết, biến thành bệnh tâm thần sao? Tại sao nhưng trong lúc vẫy tay có thần thông như thế? Lưu Lam. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nhìn về phía Lưu Lam, trên mặt hiện lên một vệt ý cười, phảng phất lại biến trở về ánh mặt trời rộng rãi nam hài. À! Lưu Lam sợ hết hồn, có chút sợ sệt nhìn Từ Khuyết. Chớ sốt sắng, hỏi ngươi điểm sự tình mà thôi, ngồi đi. Từ Khuyết nói, một tay kéo dài cái ghế, ngồi xuống. Lưu Lam nhưng khẩn bận bịu khoát tay áo một cái. Không, không cần, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ nói. Để ngươi ngồi thì ngồi chứ, sợ cái gì, tính toán một chút, ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao gặp phải muội muội ta, tại sao trường học mời trong danh sách sẽ có nàng. Nhưng nàng ngày hôm nay nhưng không có đi trường học. À, Phỉ Phỉ không đi trường học. Lưu Lam nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, khẩn vội vàng nói. Ta là một tháng trước ở Mơ Quốc gặp phải nàng, lúc đó ta đều rất kinh ngạc, nhưng nàng thật giống có chuyện gì gấp, liền không theo ta nhiều tán gẫu, để cho ta một tấm danh thiếp sau liền rời đi. Sau khi đây? Từ Khuyết hỏi. Sau khi ta liền về nước, mãi đến tận mấy ngày trước thu được trường học thư mời, mới nhìn thấy trong danh sách có nàng trên danh thiếp tên tiếng Anh, vì lẽ đó liền gọi điện thoại cho nàng, nàng nói sẽ đến tham gia giáo khánh thuận tiện muốn tìm ta ăn cơm. Lưu Lam nói đến đây tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói. Bất quá nàng lúc đó còn nói một câu kỳ quái, nói là để ta đem đồ vật mang tới. Ta còn chưa kịp hỏi là món đồ gì, nàng liền cúp điện thoại, ta lại đánh tới giờ cũng đã biến thành tắt máy trạng thái. Để ngươi mang tới đồ vật. Từ Khuyết nghe vậy, con ngươi hơi lóe lên, trầm giọng nói: "Nàng đưa cho ngươi tấm danh thiếp kia đây, cho ta nhìn một chút." Danh thiếp? Lưu Lam nhất thời ngẩn ra, theo sát đột nhiên phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, bận bịu cầm lấy bên người hàng hiệu tay cầm túi lật lên. Từ Khuyết lời này làm cho nàng lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng vẫn luôn không nghĩ ra Từ Phỉ Phỉ muốn cho nàng mang tới cái gì, nàng cũng không cầm quá Từ Phỉ Phỉ món đồ gì, có thể hiện tại mới rõ ràng Từ Phỉ Phỉ đã cho nàng chính là một tấm danh thiếp nha. Tìm tới rồi. Một phen tìm kiếm sau, Lưu Lam rốt cuộc ở tay cầm trong túi tìm tới Từ Phỉ Phỉ tấm danh thiếp kia, lấy ra. Tấm danh thiếp này so với phổ thông danh thiếp muốn hơi hơi dày một chút, biên giới nơi có một ít tương tự kim loại bạc trang sức, nhưng nhìn qua cũng không chỗ đặc biệt gì, nhiều lắm chính là cho rằng chất lượng tốt hơn chỉ thẻ. Trên danh thiếp tin tức cũng vô cùng giản lược, chỉ có một cái mơ quốc sinh vật phòng nghiên cứu tên cùng điện thoại địa chỉ, bên trong là một nhóm chức vị giới thiệu, cùng với Từ Phỉ Phỉ tiếng Trung danh ra tên tiếng Anh chữ. Từ Khuyết tiếp nhận danh thiếp sau, hơi hơi liếc mắt nhìn, liền đột nhiên đem danh thiếp chiết khấu lên, bẻ đi bốn phía sau, danh thiếp nhất thời đã biến thành đầu hình dạng, nguyên bản bị xem là trang sức kim loại bạc biên giới, lần này tất cả đều tập trung ở cùng nhau. Đây là ớt. Lưu Lam lúc này trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói. Bên cạnh Lâm Ngữ Hy cũng cả kinh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới một tấm danh thiếp lại còn có thể chiết khấu sau, hình thành ớt tiếp lời. Có máy vi tính sao? Từ Khuyết mở miệng hỏi. Lưu Lam ngẩn ra, lắc lắc đầu. Nàng tới tham gia tụ hội, làm sao có khả năng sẽ có điện não? Lão Vương. Từ Khuyết tăng cao âm lượng hô. Lão Vương. Lão Vương là ai? Mọi người tại đây nhất thời sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nhưng đều một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Từ Khuyết con ngươi nhất thời quét về phía cách đó không xa Vương lão bản, lớn tiếng nói. Lão Vương, A Vương, xã hội Vương. Gọi ngươi ngươi còn không đáp lại đúng không? Máy vi tính đây. Ầm. Trong nháy mắt, Vương lão bản cả người bị cách không một trường vỗ quỳ gối, đau đến hắn tỏ rõ vẻ ngũ quan củ đến cùng một chỗ, nghe răng trợn mắt, cũng không dám kêu ra tiếng, trong lòng cũng uất ức cực kỳ. Hắn đã quen bị người xưng hô Vương Tổng, Vương Ca, Vương lão bản. Ai hắn mẹ biết Từ Khuyết này vừa lên đến, liền cho hắn đến rồi cách lão Vương, A Vương, xã hội Vương à. Mọi người tại đây trên mặt cũng một trận thẹn thùng, điều này cũng may là chỉ là muốn máy vi tính, vạn nhất là muốn phun lửa xanh gát linh, này Vương lão bản e sợ thỏa đáng sân khóc lên à. Vương lão bản cũng một vệt mồ hôi lạnh trên trán, khẩn bận bịu vân vân nặc nặc đáp. Ngài chờ, ta này liền đi lấy cho ngài đến. Nói xong, hắn khẩn bận bịu hướng cách đó không xa món ăn quầy gạch đứng chạy đi. Nơi đó thì có một cái laptop. Nhưng vào lúc này, Từ Khuyết âm thanh ung dung truyền đến. Nhớ kỹ, ta muốn chính là phun lửa xanh loại kia máy vi tính. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 918. Ngươi thánh mẫu tâm. 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Phun. Phun lửa xanh máy vi tính. Ầm. Chính lo lắng chạy về phía trước Vương lão bản vừa nghe lời này, lúc này chân vừa kéo trực tiếp té xuống đất. Mọi người tại đây cũng khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Cái tên này liền ngạnh đều chơi lên à. Còn phun lửa xanh máy vi tính, ngươi sao không nói thẳng làm cái chứa gát linh máy vi tính đây. Đại ca à. Cùng lúc đó, Vương lão bản cũng tại chỗ gấp khóc. Liên tục lăn lộn đến Từ Khuyết trước mặt than thở khóc lóc. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi, ta này trên đi đâu làm cái phun lửa xanh máy vi tính à. Cút. Từ Khuyết lúc này một chân đem Vương lão bản đạp đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm nói. ngươi dài không có mắt, gọi ai đại ca đâu. Ai hắn mẹ là đại ca ngươi à? Nói xong, hắn đưa tay vỗ vỗ mặt của mình, nhìn về phía mọi người nói. Đến các ngươi đều đến phân xử thử, chỉ ta tấm này xoái mặt, có thể khi hắn đại ca sao? Ta rất sao có như vậy già sao? Bạch! Toàn trường tất cả mọi người đều trừng trực mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại hỏi ra vấn đề thế này. Lúc này tất cả đều máy móc giống như lắc đầu đáp. Bất lão bất lão. Phốc. Lâm Ngữ Hi há hốc mồm một thoáng, đột nhiên không nhịn được cười bật cười, lập tức khẩn bận bịu che miệng lại, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Không. Thật không tiện. Nàng cũng không nghĩ tới Từ Khuyết trước một giây cứng giết người xong, một giây sau liền trêu chọc so với. Điều này làm cho nàng đột nhiên lại cảm thấy Từ Khuyết quen thuộc lên, cùng năm đó cái kia thường thường tức chết người tiểu trêu chọc so với gần như. Giờ khắc này, Từ Khuyết cũng không nói gì thêm nữa, ngồi ở cái ghế, đã nhìn chằm chằm hệ thống hình ảnh. Hắn mình thì có một cái hệ thống căn bản không dùng tới máy vi tính, chỉ có điều tấm này giả tạo thành danh mảnh ước tồn tại mật mã cần mấy chục giây tiến hành phiên dịch, vì lẽ đó thừa dịp điểm ấy thời gian Từ Khuyết cũng không buông tha trang bước đánh người cơ hội. Mà hiện tại, hệ thống đã phiên dịch hoàn thành, hiện ra ước bên trong tin tức càng là một tấm dược liệu phương pháp phối chế. Ồ! Từ Khuyết liếc mắt nhìn. Hơi kinh ngạc. Hắn tự thân chính là cấp 4 sao luyện đan sư, như loại này phương pháp phối chế, dưới cái nhìn của hắn vô cùng dễ hiểu dễ hiểu. Đặt ở tu tiên giới, loại thuốc này phương pháp phối chế liền một sao cấp đều không xứng với, có thể đặt ở địa cầu, xác thực liền lớn lên không nổi. Nếu là uống lâu dài tháng ngày tích lũy quả thật có chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Xem ra tiểu nha đầu này thực sự là chọc phiền phức rồi. Từ Khuyết khẽ lắc đầu, trong lòng ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hầu như đã đoán được Từ Phỉ Phỉ gặp cái gì, tất cả vấn đề liền xuất hiện ở tấm này phương pháp phối chế trên, như loại này thuốc, một khi ở trên địa cầu nghiên cứu phát minh thành công tất nhiên liền mang ý nghĩa muốn giàu to. Có thể Từ Phỉ Phỉ đem phương pháp phối chế mang ra đến, còn trực tiếp kín đáo đưa cho nhiều năm không gặp lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp Lưu Lam trên người, nói rõ nàng lúc đó cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, phải tìm cách an toàn người rời đi tấm này phương pháp phối chế. Cho tới nàng tại sao không có cách nào xuất hiện ở trường học, e sợ cũng là bị đối với phương pháp phối chế nổi lên lòng mơ ước người lưu lại. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít phương pháp phối chế còn không giao ra, Từ Phỉ Phỉ liền rất đều có thể còn sống sót, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Đùng! Từ Khuyết lúc này vỗ tay cách đột, hướng nằm ở cách đó không xa cuộn mình Vương lão bản ngoắt ngoắt ngón tay đầu. Tiểu Vương, lăn lại đây cho ngươi 10 phút. Cầm trên danh thiếp này phòng nghiên cứu nội tình tra cho ta rõ ràng, tối thiểu phải biết sau lưng bơ, sơ, sơ, là ai cùng với vị trí của hắn. Vâng, là. Vương lão bản một mặt chư can sắc nằm trên đất, khẩn bận bịu đáp. Mới vừa rồi bị Từ Khuyết đạp này một chân, hắn trên người xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái, vào lúc này căn bản bò không đứng lên. Cũng may hắn vài tên vệ sĩ vẫn tính thức thời, lúc này chạy tới dìu hắn, tên còn lại thì lại tỏ rõ vẻ kính nể lấy điện thoại ra, dặn dò người xuống làm việc điều tra manh mối. Tiểu tử. Lúc này, Khương Hồng Nhan tiến đến Từ Khuyết bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi không cần trêu kia mũi dày hỏi đường sao? Ế. Từ Khuyết nghe vậy nhất thời ngẩn ra, lập tức. Đùng. Một tiếng, bỗng nhiên một tay vỗ vào trên ớt mình. Nắm thào. Đúng vậy. Ta con mẹ nó còn có một chiêu mũi dày hỏi đường đây, một sốt ruột lại quên đi rồi. Tiểu cô nương, vẫn là ngươi thông minh à? Từ Khuyết lúc này đứng lên trực tiếp cầm dưới chân hài cởi, mở ra số mệnh vầng sáng, hướng về không trung ném một cái. Lạch cạch. Trong nháy mắt, giày rơi trên mặt đất. nhắm thẳng vào hướng đông nam. Có thể, chúng ta đi. Từ Khuyết lập tức xác định phương vị, lập tức mặt về dày, vội vàng bận bịu gọi trên Khương Hồng Nhan phải đi. Toàn trường mọi người nhưng há hốc mồm. Mũi dày hỏi đường. Ca múa nhạc còn có loại này lẳng lơ thao tác. Hắn đây mẹ cũng quá qua loa chứ. Như ngươi vậy xác định có thể tìm được người sao? Ồ đúng rồi. Lúc này, Từ Khuyết cứng bước ra một bước, đột nhiên lại ngừng lại, ánh mắt quét về phía Vương lão bản, hơi híp con mắt cười nói. Ngày hôm nay ta Tạc Thiên chấm thang Từ Khuyết tha cho ngươi một con chó mệnh, là bởi vì ta người này khá là thánh mẫu tâm, lòng dạ mềm yếu. Vì lẽ đó ngươi nghe kỹ cho ta, từ nay về sau ngươi phải làm lưu lam chó, trong vòng nửa năm còn muốn đem nàng phủng trên siêu một đường minh tinh cấp bậc, bằng không ta giết ngươi toàn ra, hiểu chưa? Hí! Mọi người tại đây nhất thời lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi thánh mẫu tâm. Ngươi lòng dạ mềm yếu. Ta rất sao tin ngươi tà ạ? Vâng, là, ta là một con chó. Ta biết phải làm sao, xin ngài yên tâm. Cùng lúc đó, Vương lão bản dĩ nhiên nằm trên mặt đất liên thanh đáp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản còn cho rằng mình chắc chắn phải chết, xem như trước Ngô Tổng cùng với Đường Bân như thế trực tiếp bị giết đi. Ai từng muốn Từ Khuyết lại bởi vì Lưu Lam mà buông tha hắn, điều này làm cho hắn hận không thể lập tức liền chạy đến Lưu Lam trước mặt. Làm một cái trung thực chó. Không tại sao, liền bởi vì Lưu Lam nắm giữ một vị mạnh mẽ như vậy bằng hữu. Hắn biết rõ, lấy Từ Khuyết thực lực, thế gian này căn bản không có đối thủ, thậm chí là quốc gia sức mạnh đều không thể cùng hắn đối kháng. Như người như thế, dù cho có thể cùng hắn dắt lên tới một chút xíu quan hệ, cũng đầy đủ mình châu bò cả đời rồi. Còn rất thức thời. Từ Khuyết cười gằn một tiếng, lập tức thân hình loáng một cái. Vèo. Cùng với một tia chớp xẹt qua, toàn trường mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chớp mắt mở con mắt ra, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đã biến mất ở trong tiểu điếm. Theo sát, bọn họ trên đỉnh đầu này mảnh bàng bạc màu xanh biển lửa, cũng đột nhiên biến mất. Tất cả tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phảng phất trải qua một hồi ảo giác. Nhưng giờ khắc này này ánh nắng tươi sáng, một mảnh không đáng trần nhà, nhưng ở cảnh kỳ bọn họ, tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác, mà là thật sự phát sinh. Chủ nhân à! Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, vừa nãy là ta miệng có độc, chính ta vả miệng. Lúc này, Vương lão bản bỗng nhiên kêu to, liên tục lăn lộn chạy tới Lưu Lam trước mặt. Thậm chí không để ý thương thế trên người, trực tiếp sở trường phiến nổi lên miệng mình. Không nghi ngờ chút nào, Từ Khuyết trong chớp mắt hóa thành chớp giật biến mất một màn, trực tiếp đánh tan Vương lão bản làm người cuối cùng một ít điểm mấu chốt. Hắn biết người này là mình tuyệt đối không trêu chọc nổi, thậm chí đừng nói là mình, dù cho mơ quốc loại kia siêu cấp cường quốc, đều không trêu chọc nổi cái này nhân vật đáng sợ à. Vì lẽ đó thời khắc này, hắn cam tâm làm chó, hận không thể làm chó. Thậm chí ở đây có không ít minh tinh cùng quản lý, đều hướng về Vương lão bản đầu đi tới ánh mắt hâm mộ. Mà Lưu Lam đã tại chỗ ngốc ở tại chỗ, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết trước khi đi còn đưa nàng lớn như vậy một ăn tình. Nguyên bản một vị ở thế giới giải trí hô mưa gọi gió đại nhân vật. Hiện tại lại quỳ gối trước mặt nàng cầu làm chó. Trong chốc lát, chu vi những người còn lại cũng dồn dập xông tới tranh nhau chen lẫn cùng nàng chào hỏi, muốn lấy lòng giao hảo cho nàng. Lâm Ngữ Hy nhìn tình cảnh này trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng đột nhiên cảm thấy Từ Khuyết sức mạnh đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Chí ít trước lúc này, nàng vẫn không cảm giác được đến một người có thể thay đổi thế giới. Nhưng hiện tại, nàng rất xác định thế giới này sắp cũng bị Từ Khuyết một người thay đổi, hết thảy cách cục sắp cũng bị hắn một người đánh vỡ. Người đàn ông này, nếu là muốn chinh phục địa cầu, có thể liền một ngày thời gian cũng không cần. Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên cùng Khương Hồng Nhan một đường truy tìm xuống. Bởi vì địa cầu quá nhỏ, thành thị tầng trệt dày đặc, hắn mũi dày hỏi đường số lần cũng biến thành nhiều lần, lúc cần khắc quan tâm phương hướng vị trí biến hóa, bằng không rất khó tìm đến chuẩn xác vị trí cụ thể. Nhưng này một đường ném xuống sau, hắn mới phát hiện mình đã rời xa Hoa Hạ, ở một tòa tràn đầy người nước ngoài trong thành phố, Giáng Lâm. Tử Khuyết lấy ra điện thoại di động kiểm tra định vị sau, xác định mình vị trí, con ngươi hơi nheo lại, khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Dám bắt ta em gái? Này cùng bắt ta em trai khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi làm sao liền như thế yêu thích tìm đường chết đây? Ồ! Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên một trận tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khương Hồng Nhan hỏi. Làm sao? Tử Khuyết nhất thời tỏ rõ vẻ cổ quái nói. Chúng ta thật giống cầm nhị cẩu tử cho lãng quên à? Khương Hồng Nhan ngẩn ra, lập tức sở khóc sở cười lắc lắc đầu. Nàng một lòng quan tâm Tử Khuyết sự tình, xác thực cũng đã quên nhị cẩu tử. Nó hiện tại ở đâu? Không bằng ngươi trước tiên đi tìm muội muội ngươi, ta đi đón nó trở về. Khương Hồng Nhan cười nói. Tử Khuyết bận bịu lắc lắc đầu, trên mặt mang theo cân nhắc nói. Không cần, ta đã vừa mới dùng thần hồn lực sưu tầm đến tung tích của nó, hàng này chính đang Nhật Quốc. Ha ha, tiểu cô nương ngươi đừng một mặt kỳ quái dáng vẻ à, thật sự có quốc gia liền gọi Nhật Quốc, cái này Nhật là danh từ, không phải động từ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 919. Thế lực khổng lồ 7 tháng trước đóng ngoặc tròn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 919. Thế lực khổng lồ. Tử Khuyết ngăn ngắn trong vòng một ngày ở kinh thành gây ra nhiều chuyện như vậy, dù cho có người muốn phong tỏa tin tức cũng căn bản không thể phong được. Buổi tối hôm đó, Hoa Hạ đài truyền hình phát sinh báo cáo tin tức. Bản cách tin tức, hôm nay kinh thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa thiên đình, chuyên gia chỉ rõ, đây là trăm ngàn năm qua to lớn nhất hải thị thần lâu kỳ quan, hô hào mọi người không nên kinh hoàng, cũng không muốn vọng thêm suy đoán. Tin tức mới nhất. Vương Thị Tập đoàn hôm nay ở Thiên Cảnh khách sạn tổ chức tiệc khánh công, bất ngờ phát sinh hỏa hoạn, hiện trường một tên Ngô họ Nam tử cùng đường họ Công Phu Minh Tinh tử vong, mấy người vết thương nhẹ. Nước ngoài tin tức. Mơ quốc Tổng thống biểu thị, mơ quốc sinh hoạt trình độ là hiện nay thế giới cao nhất, nhân dân hạnh phúc lũy thừa thỏa mãn độ cao tới 90%. Một cái tin tức khác. Nhật Quốc các thành phố lớn nhà hàng, ngày gần đây liên tiếp chịu khổ quần chó đánh lén, thậm chí có bầy sói xuất hiện, nhân dân cảm thấy thấp thỏm lo âu, Nhật Quốc phương diện biểu thị đã phái ra chuyên nghiệp bắt chó đội tiến hành đuổi bắt, nhưng đến nay tình huống như trước không cách nào được giảm bớt. Yêu chó nhân sĩ thì lại biểu thị mãnh liệt khiển trách Nhật Quốc chính thức hành vi. Sau đó, các đại nhật báo cũng lần lượt đưa tin. Kinh thành hôm nay xuất hiện kỳ quan. Trăm ngàn năm qua to lớn nhất hải thị thần lâu. Thiên đình có tồn tại hay không? Đủ loại tin tức tất cả đều cùng Tử Khuyết làm ra sự tình có quan hệ, nhưng cũng chưa bao giờ nhắc qua Tử Khuyết tên. Cùng lúc đó, Hoa Hạ nào đó ngành đặc biệt căn cứ. Tình huống thế nào rồi? Một ông già cao mày mở miệng dò hỏi. Một tên trên người mặc trang phục sạc sỡ cô gái trẻ lúc này cúi chào nói. Báo cáo, hiện nay phần lớn tin tức đã được khống chế, nhưng như trước không có tìm được Tử Khuyết hình bóng. Ai, lần này sợ là muốn ra đại loạn tử rồi. Ông lão lắc đầu thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là xuất hiện một cái người ngoài hành tinh, không nghĩ tới cùng ta quốc trong thần thoại miêu tả thần tiên như thế tương tự. Hiện tại lại nổi lên một cái 6 năm nhiều trước sẽ chết quá Tử Khuyết, cũng đồng dạng nắm giữ tiên thuật, thế giới này sợ là muốn rối loạn. Trang phục sặc sỡ nữ tử sắc mặt ngưng trọng nói. hiện tại chúng ta được manh mối quá ít, duy nhất có thể để xác định chính là, Hằng Nga tiên tử tên là Khương Hồng Nhan cùng Tử Khuyết là người yêu quan hệ, đồng thời Khương Hồng Nhan đổ bộ địa cầu giờ, là Tử Khuyết ở sau lưng tìm người phong tỏa Thái Sơn, tựa hồ đã trước giờ biết Khương Hồng Nhan sẽ ở Thái Sơn giáng lâm. U, V, K, W, W, M. Tiếp tục đuổi theo cha đi. Ông lão gật gật đầu, lại nói ra. Nhớ kỹ, mặt trên ý tứ là tuyệt đối không muốn cùng bọn họ lên xung đột truy tra manh mối, đồng thời, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm cần phải ra tay giúp đỡ. Phải. Nhật Quốc Thủ tướng Phủ. Bát Sát, tại sao còn không thanh lý đi đám kia đáng ghét chó? Báo cáo, đám kia chó tựa hồ có một con cẩu vương ở xuất lính, hơn nữa cẩu vương đã chinh phục phạm vi rất nhiều đỉnh núi bên trong nữ sói thành lập bầy sói, vô cùng nguy hiểm, bắt chó đại đội công tác thực sự khó có thể tiếp tục tiến hành. Bát Sát, Bát Sát. Các ngươi này quần ngu xuẩn, chẳng lẽ đối phó một bầy chó, còn phải buộc ta vận dụng quân đội sao? Như vậy chuyện đi toàn bộ thế giới sẽ làm sao chuyện cười ta? Đại nhân, không bằng chúng ta tuyên bố treo giải thưởng đi, hướng về thế giới mộ binh đỉnh cấp bắt chó đội. Toàn bộ thế giới treo giải thưởng. Nơi ý đồ này không sai, lập tức đi tiến hành. Phải. Mơ quốc, nào đó phòng nghiên cứu trụ sở bí mật. Vài tên âu phục giày da trang phục người nước ngoài đang ngồi ở một gian trong phòng họp. Một tên trong đó nam tử tóc vàng ngón tay gõ nhẹ bàn trầm giọng nói. Còn không hỏi ra tới sao? Phương pháp phối chế đến tột cùng ở đâu? Không có, thật là chết hoa hạ nữ nhân không chịu nói. Hừ, hiện tại mặt trên đã tạo áp lực, chúng ta chỉ còn hai con đường, hoặc là từ cô gái kia trong miệng hỏi ra đồ vật. Hoặc là liền đem trong máy vi tính số liệu hoàn nguyên trở về, bằng không chúng ta trong vòng một tháng phải vào ngục giam. Tiên sư nó, bọn họ như vậy căn bản là không cho đường sống à. Này có thể làm sao? Vô chim gia tộc mạnh mẽ đến đâu các ngươi lại không phải không rõ ràng, liền tổng thống đều là bọn họ tuyển ra đến. Chết tiệt, gia tộc này thực sự là một tay già thiên. Ha ha. Ngươi nếu có thể cùng gia tộc của bọn họ như thế, có cái có thể chi phối Nam Bắc chiến tranh ông cố phụ, hay hoặc là có cái có thể một tay mưu tính gửi ra gia nhị chiến, phát chiến tranh tài tổ phụ, tới hôm nay ngươi cũng có thể một tay già thiên. Vậy ta còn là thiếu làm điểm mộng ban ngày đi. Đi thôi, đi xem này từ phỉ phỉ đến cùng có chịu hay không nói, mẹ, nói đến liền đến khí. Mấy ngày nay cung nàng ở tốt nhất gian phòng ăn đồ tốt nhất so với chúng ta còn hưởng thụ. Ha ha, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu có thể cùng với nàng như thế thông minh có thể nghiên cứu ra loại kia phương pháp phối chế đi ra, ngươi cũng có thể có loại đãi ngộ này. Hay là thôi đi. Ta rất sao cũng không muốn bị giam lỏng ở loại này địa phương dù quái căn cứ chôn đến so với người chết còn sâu. Cùng lúc đó, Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan dĩ nhiên cất bước ở mơ quốc nơ u, v, quy, quy, u thành trên đường phố. Hắn lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra hình dáng, mỗi đi qua mấy cái phố lớn, liền vứt một lần giày trên đường vô số người nước ngoài đều quăng tới ánh mắt cổ quái. Nhưng Tử Khuyết hoàn toàn không để vào mắt quá, luận ra mặt giày, hắn có thể nói vô địch. Chỉ là đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là có mơ quốc cảnh sát không nhìn được chạy tới ngăn chặn hắn cùng Khương Hồng Nhan đường đi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là đang làm hành vi nghệ thuật sao? Có thể hay không khiêm tốn một chút, không muốn ảnh hưởng bộ mặt thành phố? Một tên cảnh sát da trắng nghiêm mặt nói rằng. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng. Ta tạc thiên chấm thang Tử Khuyết một đời hành sự. Không cần hướng về người khác giải thích. Lão tử hôm nay tâm tình không được cho ngươi 3 giây đồng hồ cút đi. Không phải vậy một cái hỏa liên đem các ngươi nơ u, v, quy, quy, u thành nổ. Ngươi đứng lại, lập tức đưa ra hộ chiếu của ngươi. Cảnh sát da trắng lúc này biến sắc mặt trực tiếp che bên hông thương cảnh cáo Tử Khuyết. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lúc này liền muốn ra tay giết người. Tiên nhân tiên sinh. Đột nhiên đường phố phía sau truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Người đến lại là trước ở trên hoang đảo gặp phải quá Evelyn cùng Lucy mấy người, bọn họ đem mình bao vây đến chặt chẽ, còn đeo kính đen khẩu trang, nhưng dựa vào khí tức cùng âm thanh, Từ Khuyết ngay lập tức sẽ nhận ra bọn họ. Thật không tiện cảnh sát tiên sinh, hắn là bằng hữu của chúng ta. Lucy trực tiếp đi tới cảnh sát trước mặt, lấy xuống khẩu trang, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cảnh sát da trắng mặt thượng thần sắc lúc này mới hơi hơi có hòa hoãn, cùng Lucy đi ra vài bước, bắt đầu trò chuyện. Mà lúc này, Evelyn cùng người da đen đi tới kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Tiên nhân tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quá tốt rồi, nếu như tiên nhân tiên sinh có thể giúp chúng ta, hay là có thể giải quyết cái phiền toái này? Người da đen lúc này vui vẻ nói. Ta không rảnh. Từ Khuyết trực tiếp xoay người rời đi. Đùa giỡn, bản bức thánh một ngày trăm công ngàn việc, hiện tại còn muốn vội vàng tìm em gái, các ngươi có phiền phức ăn thua gì đến ta? Chờ đã, tiên nhân tiên sinh. Evelyn khẩn bận biểu hô, đuổi mấy tiểu bước lên đến. Nhưng Từ Khuyết căn bản liền không dừng lại, nắm Khương Hồng Nhan tiếp tục tiến lên. Quên đi Evelyn, đừng đuổi. Vạn nhất chọc giận hắn, chúng ta phiền toái hơn nha. Người da đen khẩn vội vàng kéo Evelyn, thấp giọng nhắc nhở. Nhưng là Evelyn nhất thời do dự lên. Lẽ nào chúng ta liền như vậy rời đi sao? Có thể Tử Phỉ Phỉ còn tại bọn họ trong tay à? Ta không thể không bất kể nàng. Vèo. Đột nhiên Từ Khuyết thân thể bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc xoay người lại. Lấy hắn thính giác, như thế nào sẽ không nghe được Evelyn cùng người da đen đối thoại. Từ Phỉ Phỉ. Evelyn vừa nãy nhắc tới Từ Phỉ Phỉ. Ca múa nhạc. Lúc này, hắn trở lại, há mồm hô lớn. Gặp chuyện bất bình một tiếng hống ạ, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Ta Từ Khuyết cả đời hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, các ngươi gặp phải phiền toái gì cứ việc nói, thế nhưng nói cho ta biết trước, các ngươi nói Từ Phỉ Phỉ dài ra sao, có hay không bức ảnh. À, Evelyn cùng người da đen nhất thời ngẩn ra, một mặt mơ hồ. Từ Phỉ Phỉ à, bức ảnh à. Từ Khuyết cường điệu nói. Evelyn này mới phản ứng được. Cũng không cố trên suy nghĩ nhiều Từ Khuyết tại sao muốn xem Từ Phỉ Phỉ bức ảnh, lúc này liền nhảy ra điện thoại di động, mở ra một tấm cùng Từ Phỉ Phỉ chụp ảnh chung, đưa tới Từ Khuyết trước mặt. Trong hình, Evelyn bên cạnh hoa hạ nữ hài thanh thuần đáng yêu, một con sạch sẽ màu đen, tóc ngắn trắng nõn như tuyết, da rẻ, ngũ quan xinh xắn, thấy thế nào đều là cái cô gái xinh đẹp. Phỉ Phỉ. Từ Khuyết trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, trong hình nữ hài chính là hắn thời gian qua đi nhiều năm không thấy em gái Từ Phỉ Phỉ. Khương Hồng Nhan đứng ở một bên cũng nhìn thấy bức ảnh, hơi mỉm cười nói. Rất đáng yêu nữ hài. Tiên nhân tiên sinh, ngươi. Ngươi nhận thức Từ Phỉ Phỉ. Evelyn nhất thời ngạc nhiên nói. Từ Khuyết ánh mắt ngưng lại. Gật đầu nói, nàng là em gái của ta, nói cho ta, nàng ở nơi nào? Cái gì? Từ Phỉ Phỉ là muội muội của ngài. Trời ơi! Từ Phỉ Phỉ lại có cái tiên nhân ca ca. Evelyn cùng người da đen lúc này kinh ngạc đến há to miệng, khó có thể tin. Quá tốt rồi! Phỉ Phỉ có cứu. Evelyn sau khi hết khiếp sợ, trong nháy mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Từ Khuyết nói. Từ tiên sinh, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm cái chỗ an toàn nói đi. Từ Khuyết hồ khu chấn động. Không cần, ngay khi này nói, ta Từ Khuyết một đời hành sự quang minh, không có gì hay che che giấu giấu. À, không được đâu. Evelyn nhất thời cuống lên, bốn phía liếc mắt nhìn sau, bận biểu giảm thấp thanh âm nói. Từ tiên sinh, không thể ở đây nói nha, chuyện này quan hệ đến Zochin gia tộc, bọn họ là một cái thế lực đáng sợ, quyền thế so với tổng thống tiên sinh còn muốn to lớn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 920. Một chữ tiến lên. 7 tháng trước đóng ngoặt tròn. Zochin gia tộc. Từ Khuyết nghe được gia tộc này tên gọi thời điểm không khỏi ngạc nhiên. Kiếp trước hắn đã sớm đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh gia tộc có nghe thấy, đơn giản rằng chính là một cái tài phiệt, tỉ mỉ một hiểu rõ, liền biết cái này tài phiệt mạnh mẽ đến đâu. Bọn họ bắt nguồn từ châu Âu, mấy trăm năm lịch sử, chấp chưởng một cái siêu cường quốc kinh tế, cái đó thế lực hầu như thẩm thấu mơ quốc một toàn bộ đại quốc, thậm chí sau đó còn bị buộc ra mơ quốc tổng thống vị trí ứng cử viên, đều là bọn họ điều khiển. Đối với cái này tồn tại sắc thái thần bí thế lực, rất nhiều người cả đời đều chỉ là nghe nói, bao quát Từ Khuyết đời trước, cũng nên làm chuyện kỳ tới đối xử cái này tài phiệt. Nhưng hiện tại, hắn lại không nghĩ rằng em gái của chính mình, lại cũng sẽ cùng bực này tài phiệt dính líu quan hệ. Dựa theo Evelyn từng nói, các nàng tốt nghiệp từ mơ quốc thứ nhất sinh vật đại học, đều chiếm lấy bác sĩ học vị, từ Phỉ Phỉ cùng với các nàng cũng là đồng học quan hệ, cùng bị chiêu nhập một nhà sinh vật phòng nghiên cứu công tác. Lúc đó có thật nhiều chuyên gia đều so với mời mọc, nhưng kết quả là từ Phỉ Phỉ vị trí công tác tiểu tổ hiển lộ tài năng, lấy từ Phỉ Phỉ vì là chủ, bọn họ đoàn đội hợp tác thành công nghiên cứu ra một loại có thể kéo dài tuổi thọ thuốc. Vốn cho là chuyện này sẽ là một cái tạo phúc toàn loài người phát minh, lại không nghĩ rằng ở trong lại ẩn giấu một cái to lớn âm mưu. Lúc đó chúng ta theo lệ đối với phòng nghiên cứu bên trong máy vi tính tiến hành giành trước, nhưng bất ngờ phát hiện một phần thần bí văn bản tài liệu, Mai liền đem nó tiến hành phá giải, kết quả không nghĩ tới, lại là đến từ Zochin gia tộc phát sinh văn bản tài liệu. Khi đó chúng ta mới biết, nguyên lai chuẩn phòng nghiên cứu sau lưng quản lý kỳ thực chính là Zochin. Evelyn nói rằng, trong miệng nàng Mai cũng chính là trong mấy người người da đen, là vị máy vi tính kỹ thuật cực cao hacker. Lúc đó bọn họ phá giải ra văn bản tài liệu sau, biết được Zochin kế hoạch chính là muốn mượn dùng những chất thuốc này mở rộng toàn bộ thế giới sau tiến hành lũng đoạn. Sau đó ở thuốc bên trong tăng thêm một loại ẩn hình bệnh truyền nhiễm. Loại vi khuẩn này mới đầu sẽ không với thân thể người tạo thành thương tổn, nhưng cũng bằng là ở loài người trong cơ thể chôn nhập một cái bom hẹn giờ, chỉ cần Zochin gia tộc đồng ý, bất cứ lúc nào có thể làm nổ, trưởng khống toàn bộ thế giới phần lớn người loài sinh tử. Đương nhiên, lấy Zochin nhất quán tác phong, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn loài người mức độ lớn tử vong, mà là tay cầm thuốc giải, phát một bút to lớn tai bệnh tài ca, hơ o, a cơ, hơ chương ảnh tiếng vang lực, từ trưởng khống một quốc gia, từ từ biến thành trưởng khống toàn bộ thế giới. Cỡ này dã tâm, so với mơ quốc còn muốn đáng sợ. Từ Phỉ Phỉ biết cái kế hoạch này sau khi, liền từ từ sắp xếp chúng ta rút đi phòng nghiên cứu bên ngoài ra du lịch danh nghĩa thuận lợi để chúng ta rời đi, mà nàng nhưng lưu lại đến thanh lý hết thảy số liệu, chỉ đơn độc phim âm bản một phần, muốn mang về Hoa Hạ, lại không nghĩ rằng bị khấu lưu rồi. Evelyn nói đến đây trên mặt hiện lên một ít sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, thấp giọng nói. Chúng ta lén lút sau khi trở về cũng phát hiện một sự thật, chúng ta vị trí chuyến bay sở dĩ sẽ rủi ro cũng là Zochin gia tộc một tay thao túng, vì diệt mấy người chúng ta miệng, không tiếc để cả bộ máy bay rơi tan ở Đại Tây Dương, bọn họ đúng là ma dược. Đúng đấy, quá phát điên, quả thực chính là ma dược à. Từ Khuyết nghe xong cũng căm phẫn sục sôi nói. Cũng may Evelyn mấy người cũng không biết hàng này tác phong, bằng không vào lúc này đoán chừng phải ói máu. Luận tâm ngoan thủ lạc, luận ma dược trình độ, e sợ Zochin gia tộc đều không kịp Từ Khuyết một nửa à. tối thiểu vô chim gia tộc chủ yếu là vì là tài vì là quyền, lực phá hoại cũng có khống chế. Ví dụ như bọn họ trong bóng tối chủ đạo Nam Bắc chiến tranh hoặc nhị chiến các loại đều sẽ không để cho toàn bộ thế giới sinh thái chịu đến không thể cứu vãn tổn thương. Có thể từ khuyết liền không giống nhau, nếu là toàn bộ thế giới đối địch với hắn, hắn thì có lá gan cầm toàn bộ thế giới đều diệt căn bản không để lại điểm mấu chốt. Từ tiên sinh, chúng ta hiện tại chỉ có thể truy xét được từ Phỉ Phỉ bị mang đi tới trụ sở bí mật. Nhưng là chúng ta không biết trụ sở bí mật đến tột cùng ở đâu, có người đồn nó ẩn sâu dưới đất mấy ngàn mét sâu, cũng có người đồn nó giấu ở đáy biển. Bất quá chúng ta tin tưởng trước công tác này nhà phòng nghiên cứu bên trong, nhất định sẽ có manh mối. Lúc này, Evelyn nói rằng, Mai cũng gật gật đầu. Hiện tại này nhà phòng nghiên cứu đã đóng cửa, thế nhưng bên trong an bảo đảm phương tiện đều mở ra. Nếu như từ tiên sinh có thể mang chúng ta đi vào, ta nhất định có thể từ trong máy vi tính tìm ra manh mối. Từ khuyết nghe vậy, hơi nhíu mày, lắc đầu nói. Các ngươi như vậy quá chậm, một điểm hiệu suất đều không có. À, mấy người nhất thời ngạc nhiên. Mai cười khổ nói. Từ tiên sinh, này đã là duy nhất có thể truy xét được bí mật kia căn cứ phương pháp à. Tuy rằng bọn họ không dám hứa chắc phòng nghiên cứu bên trong nhất định có thể tra được trụ sở bí mật manh mối, nhưng tại bọn họ xem ra, này đã là duy nhất phương hướng. Ai nói đây là duy nhất phương pháp? Từ khuyết khóe miệng đột nhiên dương lên cười cợt. Trên thực tế, ta còn có càng nhanh và tiện cách làm, Mai cho ngươi 10 phút thời gian. Giúp ta điều tra rõ ràng vô chim gia tộc ở nơi đó, bao quát bọn họ đương nhiệm người thừa kế. À, từ tiên sinh, ngươi đây là muốn. Evelyn lúc này trợn to hai mắt, khó có thể tin. Mai cũng sửng sốt, há to miệng, lập tức một mặt hưng phấn nói. Quá tuyệt, ta liền yêu thích loại kích thích này hành động. Tôn kính từ, vô chim gia tộc ta đã sớm điều tra, bọn họ hầu như phân bố ở toàn bộ thế giới, nhưng quyền thế to lớn nhất, địa vị tối cao nhân vật, bây giờ ngay khi mơ quốc. Nói đến đây, Mai lại hơi hơi bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Bất quá, bọn họ chỗ ở, an bảo đảm công tác cũng là trên thế giới nghiêm mật nhất, so với Tổng thống tiên sinh ở đến còn an toàn. Ha ha, ở trong mắt ta thế giới này liền không một chỗ là an toàn. Từ khuyết lúc này cười gần ánh mắt ngưng lại, lạnh mang lấp lóe, trầm giọng nói. Ngày hôm nay ta muốn cho bọn họ, an an ổn ổn đem ta em gái đưa đến trước mặt của ta. Nàng như thương một sợi lông, ta liền giết vô chim gia tộc một người, nàng như chảy một giọt máu, ta liền để toàn bộ vô chim gia tộc từ cõi đời này biến mất. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan khởi hành. Mai cùng Evelyn đoàn người cũng theo sát mà tới cho Từ Khuyết chỉ dẫn phương hướng. Dô Chin hiện nay người nắm quyền, liền ở tại Mơ Quốc, chiếm cứ một cả khối phú hào khu biệt thự. Rất nhiều người cũng không biết tòa này khu biệt thự bên trong cụ thể ở người nào, nhưng trên thực tế toàn bộ khu biệt thự đều là Dô Chin gia tộc. Bọn họ ở lại cùng khu biệt thự ở trung tâm nhất nhà, nắm giữ độc lập trang viên, mà biệt thự khu bên trong cái khác biệt thự, tất cả đều là vô chim gia tộc từ các nơi trên thế giới mời mọc đến đỉnh cấp vệ sĩ, phân phối đỉnh cấp pháo súng ốm các loại. Thậm chí ở phòng hầm bên trong quá ngừng không ít xe tăng. Trình độ như thế này an bảo đảm quả thực so với cổ đại Hoa Hạ Hoàng cung còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, ngoại trừ đỉnh cấp vệ sĩ bên ngoài, khu biệt thự bên trong chủ yếu nhất an bảo đảm, vẫn là dựa vào đủ loại công nghệ cao. Cái gì hồng ngoại tuyến dò xét cảnh báo, phòng không lôi đạp dò xét, liền một con rồi đều chạy không thoát quản chế người con mắt, thậm chí ngay cả lòng đất đều có vài mét hậu kim loại tường bản. Loại này gió thổi không lọt an bảo đảm quả thực là thế giới số một. Làm Từ Khuyết đoàn người đã tìm đến khu biệt thự ở ngoài giờ, Mai cùng Evelyn sắc mặt đều có chút sốt sắng lên. Dù sao đây chính là thế giới đỉnh cấp tài phiệt, chấp trưởng một lớn cường quốc mạch máu, so với tổng thống còn cường đại hơn. Bây giờ muốn đối với bọn họ động thủ, mấy người trong lòng đều có chút sốt sắng. Từ tiên sinh bắt cóc vị đại nhân vật kia, chúng ta có phải là nên trước tiên lập ra một cái kế hoạch? Evelyn mở miệng hỏi. Kế hoạch? Kế hoạch ta cũng sớm đã nghĩ kỹ rồi. Từ Khuyết gật gật đầu. Mấy người đồng thời hỏi. Là cái gì? Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Một chữ. Tiến lên. Nói xong, hắn dưới chân tuôn ra bàng bạc chớp giật. Một chuỗi dài tia điện đan chéo cả người ngang trời lướt trên. Năm ngón tay nhắm ngay phía dưới khu biệt thự bỗng dưng nắm chặt. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Toàn bộ khu biệt thự mặt đất chấn động tại chỗ nứt toác. Sau đó ở Evelyn mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong cả tòa to lớn khu biệt thự, liền như vậy bị Từ Khuyết mạnh mẽ từ mặt đất lôi đi ra.